Giản Nặc đi đi rừng rừng, vừa đi ở một trường trên giấy viết viết vẽ vẽ, Giản Nặc đi qua địa phương đều bị Giản Nặc để lại một ít ký hiệu. Chờ Giản Nặc đi rồi hai lần vẫn là đi trở về tương đồng địa điểm, nàng mới dừng lại bước chân. Trải qua thời gian dài như vậy đi lại, Giản Nặc phát hiện một cái đặc điểm, đó chính là này đó gương tựa hồ không có công kích năng lực, có chỉ là mê hoặc người tác dụng. Tuy rằng ở chỗ này nhìn chính mình bóng dáng có điểm quái quái, nhưng là không có nguy hiểm cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu cái này gương có thể công kích người nói, Giản Nặc tỏ vẻ nàng không dám tưởng. Giản Nặc dùng nét bút ra bọn họ vừa rồi đi qua địa phương, bọn họ vừa rồi đi phần lớn là hướng cái loại này cuối đi, liền tính là có địa phương còn chưa tới đạt, nhưng là Giản Nặc tưởng cũng nên là 8-9 phần 10. Dựa theo chính mình vừa rồi đánh dấu viết viết vẽ vẽ, cuối cùng trên giấy xuất hiện một cái đồ hình, bởi vì không biết nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu đạn, Giản Nặc căn bản không có biện pháp cãi lại cái này đồ hình rốt cuộc là này phiến gương vài phần trí nhất. Huyền Minh, ngươi nhìn xem cái này đồ án, có thể hay không có cái gì linh cảm. Giản Nặc nhìn chằm chằm kia đồ án suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì tử ngọ mau xấu, đưa cho Huyền Minh. Chuẩn bị làm Huyền Minh nhìn xem. Nhìn xem Huyền Minh có thể hay không nhìn ra cái gì đến tuột cùng. Cái này đồ án ta giống như có chút quen mắt. Nguyên bản không báo cái gì hy vọng Giản Nặc nghe xong Huyền Minh nói lời này, tức khắc có chút vui mừng khôn xiết. Ngươi ở địa phương nào nhìn đến quá cái này đồ án? Hình như là ở một quyển sách thượng, một quyển màu lam bìa mặt thư. Giản Nặc lại đem kia đồ án lấy lại đây nhìn thoáng qua, nếu nói cái này đồ án là toàn bộ nói lại hẳn là cái dạng gì. Nếu không phải toàn bộ lại hẳn là cái dạng gì. Giản Nặc nhìn chính mình trên tay đồ vật không nói chuyện. Mẫu thân, ta nhớ ra rồi, cái này hình như là bát quái. Bát quái? Giản Nặc nói không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Hiển nhiên, Giản Nặc cũng là phát hiện cái gì. Giản Nặc vừa rồi liền cảm thấy cái này đồ án đặc biệt quen mắt, nhưng là đầu góc trung thật giống như có một tầng xương trắng ở nơi đó bao phủ, chỉ kém một chút liền có thể biết sự tình chân tướng. Nhưng là chính là kia một chút, Giản Nặc lại là tưởng phá đầu cũng không có thể nghĩ ra đến tận cùng. Ở Huyền Minh nói ra bắt quái lúc sau, Giản Nặc ý nghĩ phảng phất bị người ở nháy mắt mở ra, cẩn thận xem một chút, thật sự như là bắt quái một bộ phận. Chuẩn xác tới nói hẳn là bắt quái một bộ phận nhỏ. Chỉ là tân vấn đề xuất hiện, tuy rằng nàng hiện tại cùng Huyền Minh đã biết vây khốn bọn họ bản đồ địa hình là bắt quái, nhưng là Giản Nặc lại không nghiên cứu quá loại đồ vật này. Húng chi này bốn phía đều đã bị phong kín, bọn họ muốn đi đâu mới có thể đi ra ngoài. Ở bản vẽ mặt phẳng thượng xem bát quái đồ cùng ở bát quái đồ trông được bát quái cũng không phải là giống nhau. Húng chi là tại đây loại nơi nơi đều là phản quang trong gương, mỗi đi một bước đều phải thừa nhận thật lớn trong lòng áp lực, ngươi sẽ nhìn đến vô số giống nhau như lúc ngươi làm tương đồng động tác. Đặc biệt đáng sợ một loại sự tình, loại cảm giác này cũng đủ bức điên một cái tâm trí không kiên định người. Giản Nặc tự nhận chính mình tâm cũng đủ cường đại, tuy là như thế, cũng không thể không thừa nhận này đó cảnh trong gương vẫn là đối nàng có một ít ảnh hưởng, nếu không nghĩ một cái biện pháp thay đổi chính mình loại này cảm xúc nói, Giản Nặc hoàn toàn có lý do tin tưởng, nàng cùng Huyền Minh hai người cũng không thể bình an đi ra này phía gương. Kia nếu nhắm mắt lại đâu? Nếu đã biết nơi này là cái bát quái địa hình, kế tiếp hết thể có phải hay không đều có thể dựa theo cái này địa hình tới đi? 729 chương 729 trong gương hoa, 6. Nói như vậy có phải hay không đại biểu bọn họ nhắm mắt lại cũng là có thể rời đi nơi này. Nếu nhắm mắt lại, như vậy muốn từ ngoại giới đạt được hữu dụng tin tức, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lỗ thai. Tuy rằng nói người ở nhắm mắt lại thời điểm, lỗ thai muốn so giống nhau thời điểm nhanh nhạy rất nhiều, nhưng kia cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người ai cũng chưa thí nghiệm quá như vậy cách làm. Cũng không biết như vậy cách làm rốt cuộc là dùng được vẫn là không dùng được. Nhưng là hiện tại tới xem, kia xác thật là duy nhất biện pháp. Bốn phía cảnh trong gương xem nhân tâm phát mau, nếu không áp dụng một ít thi thố, rất có khả năng bọn họ không đi ra nơi này, liền trước bị chính mình dọa điên rồi. Giản Nặc đem ý nghĩ của chính mình cùng Huyền Minh nói một chút. Huyền Minh hơi suy tư một chút, liền đồng ý Giản Nặc cái này cách nói. Giản Nặc cách làm rất lớn gan. Lấy ra trong không gian dùng để ngủ bịt mắt, Giản Nặc lại lấy ra một cây dây thừng, làm Huyền Minh ở một bên túm, dây thừng không lâu lắm cũng không tính đoạn, cái này chiều dài là Giản Nặc vừa mới tính toán quá. Nếu gặp cái gì nguy hiểm, có thể bảo đảm Giản Nặc cùng Huyền Minh hai người đều có thi triển không gian. Kỳ thật so với dùng này đó vật chết, Giản Nặc càng có khuynh hướng dùng chính mình dị năng đem các nàng hai cái liên tiếp lên, nhưng là nơi này như vậy cổ quái, lãng phí dị năng chẳng khác nào lãng phí sinh mệnh, Giản Nặc còn không có sống đủ, nàng còn trông cậy vào chính mình nhìn đến thế giới khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu kia một ngày đâu. Huống chi lại tới một lần, vì còn không phải là làm chính mình hảo hảo tồn tại sao. Như vậy lớn lên thời gian, nàng chỉ lo nơi nơi báo thù, hưởng thụ sinh hoạt gì đó cơ bản là cùng nàng vô duyên. Cho nên nói, nàng hiện tại còn không thể chết được, chẳng những không thể chết được, còn phải hảo hảo sống. Chúng ta hai cái trên tay này càn tuyến, chính là chúng ta hai cái môi giới, nếu gặp sự tình gì, túm một chút tuyến liền có thể. Huyền Minh gật gật đầu. Nếu đã quyết định làm như vậy, tự nhiên là muốn hoàn toàn phong bế hai mắt của mình, nếu không có làm rốt cuộc, kỳ thật còn không bằng không làm, bởi vì nói vậy, sẽ cái gì đều làm không tốt. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình đều không cần tháo xuống bịt mắt, phải dùng lỗ tai cùng tâm đi cảm thụ này chung quanh hết thảy. Giản Nặc trên tay từ chủy thủ thay một phen lưới lê, trong tay nắm chặt kia lưới lê, từ không gian lấy ra có bát quái đồ án đồ vật. Nhìn nhìn, ở xác định chính mình đã có thể hoàn toàn nhớ kỹ này mặt trên đồ vật khi, Giản Nặc đem kia bát quái đồ lại ném trở về không gian. Hai người lên đường. Này trong gương cơ quan bị kia phục chế người đụng tới, cho nên, Giản Nặc cùng Huyền Minh khẳng định là không có cách nào dựa theo bình thường phương hướng đi ra nơi này. Giản Nặc muốn đi địa phương là trung gian, nếu là nơi này có cái gì có thể mở ra cơ quan, hẳn là chính là ở bên trong. Bởi vì hai người đều bị bịt mắt, cho nên tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Dựa vào sờ soạng đi tới. Ở hai người hướng về trung gian xuất phát thời điểm, gương một chút vặn vẹo lên. Bên trong nhân vật tuy rằng vẫn là Giản Nặc cùng Huyền Minh, nhưng là làm ra động tác lại cùng Giản Nặc cùng Huyền Minh hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ thật giống như là bị người nào khống chế đến một chỗ không thể ra tới giống nhau. Nếu Giản Nặc cùng Huyền Minh hiện tại là mở to mắt, nhất định sẽ bị dọa đến. Bốn phương tám hướng cảnh tượng thượng đều là bọn họ. Hơn nữa này đó cảnh trong gương chung người giống như là có chính mình sinh mệnh năng lực giống nhau, trở thành một cái độc lập tồn tại, có thể chính mình hoạt động. Thử nghĩ một chút, ngày nọ đống nhiên xuất hiện một đám cùng người giống nhau như lúc người. 730 chương 730 trong gương hoa, 7. Bọn họ làm ra các loại cùng người không giống nhau động tác. Hơn nữa bọn họ vẫn là hoàn toàn thoát ly người tồn tại, bọn họ sẽ ở trong gương làm ra đủ loại sự tình, ở người trước mắt giống như là qua điện ảnh giống nhau. Chẳng qua lần này điện ảnh trung diễn viên biến thành chính người. Người sẽ thấy cùng người giống nhau như lúc người. Pha lê thượng mài rũa thực bóng loáng, bao gồm biên biên rắc rắc cũng là như thế. Trong gương mặt bóng người vẫn cứ là tiếp tục chính mình động tác, nhưng là bởi vì Huyền Minh cùng Giản Nặc cái gì đều nhìn không tới, mặc dù trong gương bóng dáng lại như thế nào dọa người, lại như thế nào khủng bố cũng là thay đổi không được sự thật này. Trong gương ảnh ngược như là có chính mình ý thức giống nhau, theo thời gian một chút trôi đi, nơi đó mặt bóng dáng nhan sắc thế nhưng ở không ngừng biến thiện. Giống như là nhuộm màu trải qua thời gian dài điên cuồng mà phai màu giống nhau. Nhưng là này đó ảnh ngược ở trong gương cũng có thể có như vậy một màn, thật sự là không thể không gọi người cảm thấy kỳ quái. Nhan sắc còn ở một chút biến thiện, cuối cùng rốt cuộc là biến thành một mảnh hư vô, gương dao động hai hạ lúc sau lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mẫu thân, ta tổng cảm giác có thứ gì vẫn luôn ở chúng ta sau lưng nhìn ta. Ngươi nghĩ đến thật sự là quá nhiều. Nơi này như thế nào sẽ có người nhìn chúng ta, nhất định là ngươi hảo giác, nếu có người nói, như vậy khẳng định không phải người tốt, như vậy lớn lên thời gian không công kích chúng ta, chỉ là nhìn chúng ta, chuyện này cũng quá không thể nào nói nổi. Kỳ thật ở Huyền Minh không nói chuyện phía trước, Giản Nặc cũng là cảm nhận được rất nhiều tràn ngập ác ý tầm mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Thiếu chút nữa, Giản Nặc liền phải gỡ xuống chính mình bịt mắt, nhưng là ở Giản Nặc phải có động tác cuối cùng một khắc, Huyền Minh nói chuyện. Giản Nặc nghĩ tới Huyền Minh lời nói, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi ý tưởng, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, nàng hiện tại cảm thụ không đến nguy hiểm cũng không có cảm nhận được sát khí, liền đại biểu hiện tại các nàng hai cái là không có sinh mệnh nguy hiểm. Bọn họ hai cái nếu tháo xuống bịt mắt nói, vậy nói không chừng. Như vậy nghĩ, Giản Nặc vô luận như thế nào cũng là không có khả năng tháo xuống bịt mắt. Cho nên mới sẽ có Giản Nặc vừa rồi đối Huyền Minh nói kia phiên lời nói.

mỗi cái cửu cung cách đều có một số tự, chính xác trình tự cần thiết muốn một chút tính toán. Cũng may nơi này có một cái thiên nhiên học bá, ở tính toán chuyện này thượng làm cũng không tệ lắm, nhưng là bởi vì này cửu cung cách thật sự là quá nhiều, căn bản không có biện pháp thực mau đi ra ngoài. Không cần hoảng loạn, nàng làm ra như vậy đại trận trượng, nói vậy cũng là tưởng nhắc nhở chúng ta hai cái một tiếng, nói cách khác ở nhất định thời gian nội, Giả Nặc là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi đó. Cửu cung cách mỗi cái khung vuông chỉ đủ một người ở mặt trên đứng, nếu Triệu Tề bởi vì sốt ruột mà ra cái gì đừng rẽ, không chỉ là Huyền Minh, ngay cả phía trước Tô Mạc Ly cũng không có khả năng may mắn thoát nạn. Bởi vì cửu cung cách rậm rạp nguyên nhân, một khi gặp được nguy hiểm, căn bản không có biện pháp lại đi đến chính xác vị trí thượng, đến lúc đó, việc vui cũng thật lớn. Tô Mạc Ly là tuyệt đối không hy vọng chuyện như vậy sẽ phát sinh. Triệu Tề đương nhiên biết chuyện này trung nghiêm trọng tính, liền tính Tô Mạc Ly không nói, Triệu Tề cũng là sẽ không có bất luận cái gì nôn nóng cảm xúc. Hai người không nhanh không chậm ở cửu cung cách thượng di động tới. Chờ ra kia phiến cửu cung cách lúc sau, Triệu Tề bởi vì thời gian dài cảm xúc căng chặt trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Tô Mạc Ly tuy rằng không giống Triệu Tề như vậy chật vật, nhưng là từ sắc mặt đi lên xem cũng là chẳng ra gì. Hai người kia hoãn vài phút lúc sau liền tiếp tục về phía trước đi. Hướng về vừa rồi tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng đi, bọn họ hai cái nếu không nhanh hơn tốc độ, Giả Nặc cùng Huyền Minh rời đi nơi đó làm sao bây giờ, phải biết rằng cái này lăng mộ nơi trốn quỷ dị, cơ hồ là 3 bước 5 bước một cái cơ quan, vẫn là mọi người đều ở bên nhau tương đối bảo hiểm. Mẫu thân, ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại đi tìm bọn họ hai cái sao? Giả Nặc lắc lắc đầu. Chờ một chút, từ từ, có lẽ hiện tại bọn họ hai cái đã nghe được thanh âm, đang ở tới rồi trên đường. 735 chương 735 tương ngộ. Huyền Minh nghe lời ngồi xuống thần, chuẩn bị cùng Giản Nặc cùng nhau chờ Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề. Bọn họ hai cái hiện tại nơi vị trí là điển hình trung tâm khu vực, nơi này có thể nối thẳng 3 điều lộ tuyến, nói cách khác nếu ở chỗ này cùng Tô Mạc Ly bọn họ sai khai, lại muốn tìm đến mấy người kia liền rất phiền toái. Cho nên, Giản Nặc mới có thể làm ra ở chỗ này chờ Tô Mạc Ly như vậy quyết định. Sau lại, sự tình kết quả chứng minh rồi Giản Nặc làm ra quyết định quả nhiên là đúng. Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề ra cửu cung cách lúc sau, liền tiếp tục hướng về vừa rồi tiếng nổ mạnh vang lên địa phương đi. Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, rốt cuộc là thấy được Giản Nặc cùng Huyền Minh. Giản Nặc cũng gặp được Tô Mạc Ly cùng Triệu Tề, trong lòng vẫn luôn đè nặng đại thạch đầu rốt cuộc là hạ đi. Chẳng qua liền tính là như thế, Giản Nặc cũng không quên đề phòng. Nàng nhưng chưa quên vừa mới bắt đầu xuất hiện kia hai người, nếu không phải Huyền Minh phát hiện kia hai người đều là hàng giả, hiện tại nàng chỉ sợ đã tặng mệnh. Ai biết nàng trước mặt hai người kia có phải hay không giả? Nghĩ đến đây, kiếm nô theo bản năng đem chính mình tầm mắt chuyển hướng về phía Huyền Minh, chuẩn bị nhìn xem Huyền Minh rốt cuộc là có cái dạng nào cách làm. Giả Nặc không biết Huyền Minh là như thế nào phân chia người. Nàng biết đến là Huyền Minh tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Chỉ thấy Huyền Minh một cái xinh đẹp chạy lấy đà, cả người đều nhào vào Tô Mạc Ly trong lòng ngực, thấy như vậy hình ảnh, Giả Nặc còn có cái gì không rõ đâu. Chẳng qua bởi vì Huyền Minh sức lực thật sự là quá lớn, thiếu chút nữa cấp Tô Mạc Ly tạo thành lần thứ hai thương tổn. Tô Mạc Ly tỏ vẻ, hắn thật sự sắp bị Huyền Minh cấp đâm chết, lần này ngũ tạng lục phủ giống như đều bị thật lớn thương tổn. Đến nỗi ôm gì đó, vẫn là lưu trữ cùng Giả Nặc cùng nhau tương đối hảo. Các ngươi hai cái không bị thương đi. Chứ bỏ mệt một chút ở ngoài, không có bị thương. Không có bị thương liền hảo. Giản Nặc đem chính mình vừa rồi được đến giấy viết thư làm Tô Mạc Ly nhìn một chút. Tô Mạc Ly trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là đang xem xong rồi toàn bộ nội dung lúc sau, duỗi tay nhéo nhéo chính mình giữa mày. Đôi mắt hạ thanh hắc đã là che lấp không được. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian rời đi nơi này. Ta cảm thấy nơi này cơ quan khẳng định rất nhiều, một chốc một lát chỉ sợ cũng là ra không được. Tiểu Nặc đau lòng ta. Tô Mạc Ly cố ý kéo dài quá chính mình thanh âm. Giản Nặc không có việc gì, làm như vậy Tô động tác là vì cái gì? Hơn nữa thanh âm kia như vậy dễ nghe là làm cái gì? Ân, Tiểu Nặc muốn hay không cũng nghỉ ngơi một chút. Ta không mệt. Giản Nặc tuy rằng nói không mệt, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Tô Mạc Ly xả tới rồi bên người. Chính là muốn bồi cùng nhau nghỉ ngơi. Giản Nặc tỏ vẻ nàng không mệt, nàng thật sự không mệt. Nhưng cuối cùng vẫn là kháng nghị không có hiệu quả bị Tô Mạc Ly lộng đi rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Già nặc căn bản không mệt, có thể nghĩ, nàng thật là ngủ không được, qua lại phiên thân. Bên cạnh Tô Mạc Ly trực tiếp vũ lực chấn áp giản nặc loại này không có bất luận cái gì ý nghĩa sự tình. Ngoan ngoãn bồi ta ngủ một lát. Giản nặc đẩy Tô Mạc Ly vài cái, nửa ngày cũng không có gì phản ứng, cuối cùng đành phải nhắm mắt lại số cửu. Huyền Minh cùng Triệu Tề hai người hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau cũng nặng nề ngủ. Giản nặc dựa theo chính mình độc đáo thôi miên đại pháp, đếm rất nhiều chỉ cửu vẫn cứ là không có gì kết quả. Không có cách nào giản nặc cuối cùng chỉ có thể đem số cựu đổi thành số Tô Mạc Ly. Vì thế, chờ giản nặc ngủ rồi lúc sau liền thấy được rất nhiều Tô Mạc Ly. 736 chương 736 tụ. Giản nặc nhìn như vậy nhiều Tô Mạc Ly bị hù chết. Mà Tô Mạc Ly liền nghe được giản nặc ở không ngừng kêu tên của hắn. Chẳng lẽ giản nặc làm cái gì có hắn mộng đẹp? Sự thật, giản nặc xác thật là làm có hắn mộng. Chẳng qua cái này mộng cũng không như là Tô Mạc Ly tưởng tượng như vậy, là cái gì mộng đẹp, mà là ác mộng. Liên tính giản nặc lại như thế nào thích Tô Mạc Ly, cũng là chịu không nổi nhiều như vậy Tô Mạc Ly cùng nhau ở trước mắt hoảng. Giản nặc tỏ vẻ nàng cả người đều không tốt, nhiều như vậy Tô Mạc Ly cũng là đủ rồi. Giản nặc tỏ vẻ nàng đã chịu kinh hách, cả người đều không tốt. Giản nặc trợn mắt, nhìn đến vẫn là Tô Mạc Ly, không hề nghĩ ngợi đem Tô Mạc Ly đá đi xuống. Tô Mạc Ly bị giản nặc đá đi xuống lúc sau vẫn là một bức, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì liền ra như vậy chẳng huống. Ngồi ở dưới giường một mặt nhìn giản nặc. Giản nặc cũng một mặt nhìn Tô Mạc Ly. Giản nặc dùng hơn nửa ngày thời gian mới làm chính mình tiếp nhận rồi trước mắt người này kỳ thật là thật sự Tô Mạc Ly. Ngươi làm sao vậy, như thế nào chạy đến phía dưới đi. Trả đũa đem này bốn chữ vận dụng tới rồi cực hạn. Ngồi dưới đất Tô Mạc Ly tỏ vẻ hoàn toàn không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt giản nặc như vậy cách làm. Như vậy cách làm quả thực, làm cho người thương tâm, rõ ràng chính là giản nặc đem hắn đá xuống dưới, chính là trong nháy mắt, giản nặc cái này người khởi sướng lại không nhớ rõ chính mình làm chuyện gì, cho nên hắn mới có thể tâm tác. Rõ ràng ở ngay từ đầu thời điểm là giản nặc trước trêu chọc hắn, nhưng là làm Tô Mạc Ly không nghĩ tới chính là... Giản nặc thế nhưng làm không thừa nhận. Chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng được không? Ngươi vừa rồi vẫn luôn ở kêu tên của ta, như thế nào tỉnh liền trở mặt không biết người. Tô Mạc Ly ngữ khí u oán nói làm giản nặc phi thường không bình tĩnh nói. Lời này nói thật là phi thường ái muội. Giản nặc không phải thực lý giải vì cái gì Tô Mạc Ly ra mặt sẽ hậu đến loại trình độ này, có thể ở hai cái tiểu hài nhi trước mặt đùa giỡn người cũng là không ai. Nga! Ta nhưng không nhớ rõ ta kêu lên tên của ngươi. Không chờ Tô Mạc Ly nói chuyện, giản nặc liền sửa sang lại hảo quần áo, ra không gian. Chờ Tô Mạc Ly nghĩ kỹ rồi hẳn là như thế nào trả lời giản nặc đáp án khi, giản nặc sớm cũng chưa bóng dáng. Bốn người hiệp lúc sau, hiệu suất so với trước nhanh không ít. Tại đây phía trước, bọn họ mục đích trừ bỏ tìm kiếm xuất khẩu ở ngoài còn có tìm kiếm đồng bạn. Mà bọn họ mục đích hiện tại chỉ còn lại có tìm kiếm xuất khẩu. So với phía trước nơi trốn thật cẩn thận, hiệu suất tự nhiên là nhanh không ít. Nơi này tổng cộng là 3 điều lộ, chúng ta đi nào một cái. Nếu chúng ta kia tờ giấy thượng đã thuyết minh trò chơi bắt đầu, ta tin tưởng chúng ta vô luận đi nào một cái lộ kết quả cuối cùng chỉ sợ đều là trăm sông đổ về một biển. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần tùy tiện tìm một cái đường đi là được. Vậy đi bên trái này đi, tương đối hợp ta mắt duyên. Giàn nặc tùy ý một lóng tay. Chỉ hướng về phía bên trái con đường kia. Vừa rồi đều nói vô luận là nào con đường ý nghĩa đều không thế nào đại, cho nên ở giản nặc làm ra lựa chọn lúc sau, tự nhiên là sẽ không có người có mặt khác ý kiến. Kỳ thật ở tiến vào trong gương thời điểm, chung quanh vách tường chính là đã không có bích họa, nhưng là bước vào giản nặc nói nhất bên trái mộ đạo thời điểm, bích họa lại lần nữa hiển lộ ở mọi người trước mặt, so với vừa rồi những cái đó bích họa, nơi này bích họa hiển nhiên là càng vì tinh xảo một ít. Bích họa thượng nội dung đều không sai biệt lắm, nhưng là lần này bích họa người trên rõ ràng chính là so bên ngoài những cái đó nhiều không ít. 737 chương 737 xuất phát. Giản nặc nhìn bích họa, nghĩ thầm có thể là bởi vì nhân số nhiều, cho nên hợp thợ yêu cầu lớn hơn nữa, cho nên này đó tay nghề tinh vi thợ thủ công mới có thể bị phân phối đến nơi đây. Chính là nói như vậy bích họa không đều hẳn là giống nhau sao, nếu tuyên dương nào đó đồ vật. ít nhất số lượng hẳn là giống nhau, chẳng lẽ nói này mặt trên bích họa đại biểu thâm nhập. Bọn họ xác thật là ở một chút thâm nhập mộ táng, cho nên, nàng ý tưởng tại đây chuyện thượng xác thật là cùng hiện thực không như mà hợp. Trừ bỏ kia cửu cung cách ở ngoài, các ngươi còn gặp cái gì nguy hiểm? Xuống dưới thời điểm đã từng gặp được quá một đám thực nhân ngư, thực hung mãnh, sức chiến đấu hẳn là chúng ta ngày thường có thể nhìn thấy thực nhân ngư 4 lần tả hữu. Những cái đó thực nhân ngư lợi hại chỗ, Giản Nặc cùng Triệu Tề đã từng xác thật thật cảm thụ quá. Cũng may bởi vì hai người kia phản ứng kịp thời hơn nữa Triệu Tề có được một hệ dị năng nguyên nhân, đến thật sự không ăn nhiều ít đau khổ. Thực nhân ngư như thế nào sẽ sinh hoạt ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ đều không cần đồ ăn liền có thể sống sao? Ta kiểm tra quá nơi này thủy đều là nước chảy, hơn nữa cũng có loại cá sẽ theo nước chảy vọt vào tới, huống chi thực nhân ngư. Cũng ăn đồng loại. Nếu cái này lăng mộ chủ nhân ở lúc trước kiến tạo thời điểm không chỉ là thả xuống chúng ta nhìn đến những cái đó thực nhân ngư, hắn sợ thả xuống số lượng muốn so hiện tại thật tốt vài lần, như vậy những cái đó thực nhân ngư hẳn là đều là bị giết hại lẫn nhau. Người ý tứ chẳng lẽ là này mộ chủ nhân cố ý lộng như vậy nhiều thực nhân ngư đặt ở nơi đó, vì chính là làm thực nhân ngư đem chính mình đồng bạn đều cấp ăn không sai biệt lắm, sau đó tuyển ra một cái mạnh nhất thực nhân ngư. Hiện tại xem ra là như thế này không sai, kia địa phương thủy thực thanh triệt. Giàn Nặc Phi thường nghi hoặc nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái, không rõ Tô Mạc Ly vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy, thủy thực thanh triệt cùng kia địa phương đều là thực nhân ngư này hai việc chẳng lẽ có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Thủy thực thanh triệt, phía dưới có thứ gì đều là xem rành mạch. Ta từ phía dưới thấy được không ít thực nhân ngư xương cốt, mà chung quanh lại không có gì có thể ăn bọn họ đồ vật. Cho nên ta mới có thể phỏng đoán, ở cái này huyệt mộ kiến tạo thời điểm, thực nhân ngư khẳng định rất nhiều, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy sinh sản, giết chóc, chỉ còn lại có hiện giờ thiếu đến đáng thương, sức chiến đấu lại kinh người thực nhân ngư. Giàn Nặc mất tự nhiên đánh một cái dùng mình, nếu là thật sự, cái này huyệt mộ chủ nhân tựa hồ so nàng trong tưởng tượng còn muốn biến thái rất nhiều. Nghĩ đến đây, Giàn Nặc không cấm nghĩ tới cái gọi là trò chơi bắt đầu. Nàng hiện tại có chút hoài nghi, mặc dù là trò chơi thật sự bắt đầu rồi, sẽ có kết thúc thời điểm sao? Có thể hay không này hết thể chỉ là một cái âm mưu, mà cái này huyệt mộ căn bản chính là vô giải. Không riêng gì Giản Nặc nghĩ tới điểm này, mặt khác ba người hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, dựa theo cái này huyệt mộ chủ nhân biến thái xử sự phong cách, không chuẩn vừa rồi nói đều là giả, mặc dù bọn họ qua này đó trò chơi cũng bất quá là đi vào một cái khác bây giờ. Mộ đạo rất dài, lớn lên vượt qua mọi người đoán trước ở ngoài, gọi một đáng được ăn mừng chỉ sợ cũng là cho tới bây giờ bọn họ còn không có gặp được cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, ở không gặp được nguy hiểm phía trước chờ đợi cũng là thực ma người, bởi vì bọn họ không biết kế tiếp còn sẽ có cái dạng nào nguy hiểm đang chờ bọn họ. Áp lực tâm lý phi thường đại. Ở trên đường, Giản Nặc cũng đem chính mình gặp được việc lạ cùng Tô Mạc Ly Triệu Tề nói một vài. Phòng ngừa vạn nhất bọn họ lại lần nữa đi lạc, hai người cũng có thể có cái chuẩn bị tâm lý. 738 chương 738 Thủy Trung Nguyệt, 3. Kỳ thật Tô Mạc Ly cũng không cho rằng Giản Nặc nói sự tình còn sẽ ở lại phát sinh một lần. Giản Lược Nặc nói những cái đó sự tình tới xem, cái này huyệt mộ chủ nhân không thể nghi ngờ là một cái phi thường tự đại hơn nữa thực vặn vẹo biến thái. Nói như vậy người như vậy đối chính mình thiết kế những cái đó cơ quan hẳn là cũng là tương đối tín nhiệm. Nếu hắn tưởng không tồi, kia nơi này cơ quan hẳn là chỉ biết xuất hiện một hồi mới đúng, hai lần là tuyệt đối không có khả năng, nghe Giản Nặc vừa rồi hình dung, kia cũng nên chỉ là trò chơi này chung một bộ phận mà thôi. Chỉ là trò chơi một bộ phận, bọn họ sấm quan thành công, tự nhiên là sẽ không lại phát sinh đồng dạng sự tình. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Thời gian dài hành tẩu làm cho bọn họ ở không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm dưới tình huống vẫn là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, mặc dù hiện tại không có nguy hiểm, kia cũng hoàn toàn không đại biểu về sau liền sẽ không có nguy hiểm. Nói như vậy, bọn họ nếu còn muốn tiếp tục kéo mỏi mệt bất kham thân thể đi phía trước đi, như vậy nếu gặp cái gì nguy hiểm, khẳng định thực khó giải quyết. Tuy rằng đều thực sốt ruột nhanh lên đi ra ngoài nơi này, nhưng là nóng vội thì không thành công đạo lý này bốn người đều là minh bạch. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cũng không có nghe được cái gì thanh âm, có thể hay không là ngươi ảo giác? Hẳn là sẽ không. Giản Nặc ngừng thở, lặng lặng nghe xong trong chốc lát, nửa ngày cũng chưa nghe được cái gì thanh âm, vừa định nói chuyện, bên tai truyền đến một trận trọng vật cọ sát mặt đất thanh âm. Đã sớm biết Huyền Minh ngũ cảm muốn so người bình thường nhanh nhạy rất nhiều, nhưng là khi đó Giản Nặc căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại Giản Nặc cuối cùng là cảm nhận được Huyền Minh chỗ tốt. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Không kịp thu thập trên mặt đất đồ vật, bốn người về phía trước chạy tới. Cái kia trọng vật cọ sát mặt đất thanh âm là từ bọn họ phía sau truyền ra tới, nói cách khác bọn họ chỉ có nhanh lên đi phía trước chạy, mới có khả năng chạy thoát. Không rõ ràng lắm mặt sau đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng là có thể sáng tạo lớn như vậy động tĩnh nói vậy không phải là cái gì tầm thường chi vật. Làm không hảo cái kia đồ vật còn sẽ rất khó triển. Vài người tốc độ cũng không chậm, nhưng là mặt sau cái kia đồ vật hiển nhiên cũng là không chậm. Vừa rồi thời điểm bọn họ mấy cái muốn nghe được cái loại này thanh âm còn muốn hao phí một phen sức lực, chính là hiện tại, mặc dù không hoa bất luận cái gì sức lực cũng có thể là nghe cái rành mạch. Bốn người đều liều mạng về phía trước chạy vội, không có người quay đầu lại xem ở phía sau đuổi theo bọn họ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Kỳ thật, liền tính không quay đầu lại, kia đồ vật cũng là bị Giản Nặc đoán cái 8-9 phần 10. Hẳn là cục đá linh tinh, lại còn có đến là cái loại này thể tích phi thường đại cục đá. Nay mộ đạo đều là thẳng tắp, liền một cái cong rác đều không có, nếu có một cái khúc cong, tự nhiên có thể cho bọn họ đi bên trong tạm thời tránh né một phen. Nhưng là không có, cái gì đều không có, bọn họ mấy cái chỉ có thể áp dụng nhất nguyên thủy chạy trốn biện pháp. Phía trước giống như có một cái chỗ ngoặt. Chuẩn xác tới nói, cũng không phải chỗ ngoặt, mà là hai bên làm cảnh, hai bên còn đều đứng hai cái binh lính giống nhau người rong. Chúng ta đi vào. Bốn người chia làm hai bên, nhảy tới kia không tính quá lớn khe lõm, bởi vì địa phương quá tiểu, bên trong người rong tự nhiên cũng là bị vài người đẩy đi ra ngoài. Giản Nặc nguyên bản là tưởng cùng Triệu Tề hoặc là Huyền Minh ở bên nhau, bởi vì một cái đại nhân cùng một cái tiểu hài nhi thẩm vóc người vừa lúc. Nhưng là cũng không biết Tô Mạc Ly là nghĩ như thế nào, tới rồi cuối cùng một khắc, thế nhưng là trực tiếp chạy tới nàng này mặt, mắt thấy cái loại này thanh âm càng ngày càng tiếp cận vài người. 739 chương 739 Thủy Trung Nguyệt, 1. Nếu muốn hiện tại đi đổi khẳng định không còn kịp rồi. Giản Nặc đành phải ngầm đồng ý Tô Mạc Ly loại này động tác. Tô Mạc Ly thấy trăng cười, tay duỗi ra, trực tiếp đem Giản Nặc lâu tới rồi trong lòng ngực, ở Giản Nặc không phát hỏa phía trước làm ra giải thích. Ta cũng không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi, ngươi xem cái nào cục đá lập tức liền phải lại đây, chúng ta hai cái nếu không dựa vào gần một ít, khẳng định là phải bị kia cục đá quát đảo. Nói giống như có vài phần đạo lý, nhưng là nếu hắn biết sẽ bị quát đến, vì cái gì vừa rồi không lựa chọn cùng Huyền Minh hoặc là Triệu Tề hai cái ở bên nhau, vô luận từ phương diện kia tới xem, đều là bọn họ hai cái tách ra càng tốt một ít đi. Giản Nặc trợn trắng mắt nghĩ đến, mạnh miệng mềm lòng từ trước đến nay là Giản Nặc tác phong. Ở kia cục đá lại đây thời điểm, lại lôi kéo Tô Mạc Ly đi phía trước chiếm một ít. Cứ như vậy, hai người nguyên bản liền gắt gao tưởng dán thân thể lại là càng gần một ít. Lẫn nhau gian hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Tim đập tựa hồ so nguyên lai nhanh rất nhiều. Tiểu Nặc thẹn thùng đâu. Ấm áp hơi thở đánh vào Giản Nặc bên tai, làm Giản Nặc thân thể run rẩy một chút. Giản Nặc muốn đẩy ra Tô Mạc Ly, chính là tay còn không có động liền lại thả xuống dưới. Nếu đem Tô Mạc Ly đẩy ra đi, đâm cái tốt xấu làm sao bây giờ, vốn dĩ hiện tại cũng đã thực xuẩn. Ở cái này cơ sở thượng nếu là lại xuẩn thượng mấy cái độ nói, kia khẳng định phi thường đáng sợ. Nghĩ đến đây, Giản Nặc quyết định nhịn xuống đi. Tô Mạc Ly là tất yếu đem không tìm đường chết sẽ không phải chết mấy chữ này tiến hành rốt cuộc. Tay càng thêm không thành thật, bắt đầu ở Giản Nặc trên người nhích tới nhích lui. Giản Nặc trợn to mắt nhìn gần trong gang tấc Tô Mạc Ly. Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta tách ra thời điểm ngươi đã nói. Tuy rằng vài người rất sớm liền gặp, nhưng là bởi vì có Huyền Minh cùng Triệu Tề hai cái bóng đèn tại bên người nguyên nhân, có chút lời nói thật đúng là không có phương tiện nói. Tuy rằng lúc này cũng không phải cái gì hảo thời cơ, nhưng là Tô Mạc Ly vẫn là quyết định muốn đem chuyện này nói ra, nếu là làm hắn lại nghẹn đi xuống nói, hắn rất có khả năng sẽ điên mất. Có một số việc vẫn là nhân lúc còn sớm nói ra hảo. Chúng ta hai cái nói như vậy nói nhiều, ngươi nói chính là câu nào? Giản Nặc hơi có chút biết rõ cố hỏi hương vị. Nàng rõ ràng biết Tô Mạc Ly nói rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là Giản Nặc chính là không nghĩ thừa nhận chuyện này. Ngươi là cố ý. Tô Mạc Ly nguyên bản tưởng lặp lại một lần hắn vừa rồi lời nói, nhưng là ở nhìn đến Giản Nặc trên mặt tươi cười khi, tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ta nào có. Tô Mạc Ly vừa định nói cái gì đó, liền nghe được phía sau một trận kịch liệt cọ sát thanh, không hề nghĩ ngợi giúp đỡ Giản Nặc bưng kín lỗ thai, mà Giản Nặc ở Tô Mạc Ly tay tiếp xúc đến nàng lỗ thai khi, cũng đem chính mình tay đặt ở Tô Mạc Ly trên lỗ thai. Phía sau đại thạch đầu tốc độ không tính chậm, ầm ầm ầm liền từ vài người bên người lăn qua đi. Từ bên ngoài xem ra, Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly hai người tư thế nói không nên lời ái muội. Huyền Minh vừa định nói chuyện, đã bị một bên Triệu Tề bưng kín miệng. Triệu Tề một bên che miệng một bên nghĩ thầm, Huyền Minh tiểu hài tử này thật sự là quá không hiểu chuyện. Ở như vậy thời điểm cư nhiên còn nghĩ đi lên quấy rối, cũng thật là đủ rồi. Từ nào đó góc độ đi lên giảng, hắn làm như vậy, kỳ thật là cứu Huyền Minh một mạng, Tô Mạc Ly tính tình không được tốt lắm, kiên nhẫn không tính nhiều. Nếu Huyền Minh ở ngay lúc này đi quấy rối, như vậy chờ đợi hắn kết quả sẽ là thần mã. Ngẫm lại liền vì Huyền Minh méo một phen mồ hôi lạnh. 740 chương 740 Thủy Trung Nguyệt, 2. Huyền Minh bị Triệu Tề kéo trở về lúc sau không có chút nào hối cải, ngược lại là bắt đầu đoán trách Triệu Tề, khu khụ, không có biện pháp, Huyền Minh là một cái thuần khiết hoa tử, căn bản không hiểu xem người ánh mắt. Cũng may Giản Nặc cùng Tô Mạc Lý hai người cũng không có duy trì tư thế này thời gian rất lâu. Ngươi biết đến, đáp án. Giản Nặc nói những lời này, nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn một cái Tô Mạc Ly sườn mặt. Tô Mạc Ly bị thật lớn vui sướng cấp chấn kinh rồi, hắn khổ a, hai đời làm người, rốt cuộc là ở hôm nay được như ý nguyện. Hơn nữa vẫn là Giản Nặc cam tâm tình nguyện, biết được người mình thích cũng thích chính mình, thật là một kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình. Tô Mạc Ly trên mặt quán có phúc hắc cười đã bị ngây ngô cười thay thế. Giản Nặc bị Tô Mạc Ly cười ra đầu tê dại, run run trên người nổi da gà. Ngươi có thể hay không cười không như vậy ghê tởm. Ta đây là biểu đạt vui sướng tươi cười, tiểu nặc sao lại có thể nói ta tươi cười thực ghê tởm đâu. Ngươi nói như vậy thật sự làm cho ta thương tâm a. Tô Mạc Ly che lại ngực, một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Giản Nặc, diễn trò có dám hay không làm càng khoa trương một ít, có thể hay không có điểm chuyên nghiệp tu dưỡng. Một chút đều không chuyên nghiệp, nàng thực khinh bỉ loại người này có hay không. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Thấy kia hai người lúc này vẫn là có tâm tư nói giỡn, Triệu Tề tỏ vẻ, nàng cả người đều không tốt. Hiện tại quan trọng nhất chẳng lẽ không phải nghĩ cách rời đi cái này địa phương quỷ quái sao? Nói chuyện yêu đương gì đó hoàn toàn có thể dựa sau lại dựa sau a. Nhưng là lời này Triệu Tề là không dám nói ra. Chỉ là huyền chuyển nhắc nhở một chút hai người chính sự quan trọng. Ta tổng cảm giác cái kia cục đá sẽ không đơn giản như vậy bộ dáng. Không phải Giản Nặc tìm ngược, mà là vừa rồi cái kia cục đá cơ quan thật sự là quá tiểu nhi khoa. Nói thật, Giản Nặc hoàn toàn không tin cái này huyệt mộ chủ nhân sẽ lộng một cái đơn giản như vậy cơ quan, chỉ cần tìm được thông đạo, bọn họ liền có thể tránh thoát cái kia cục đá. Lúc trước ở thiết kế thời điểm khẳng định cũng suy xét quá điểm này, hơn nữa này hai sườn đồ vật hiển nhiên cũng là ở đo lường tính toán trong phạm vi. Chẳng lẽ là cố ý tưởng lưu lại xâm nhập giả một cái mệnh sao? Tuy rằng nói cái này huyệt mộ chủ nhân khẩu vị có chút biến thái, nhưng là cũng không thay đổi được hắn là cá nhân sự thật, Giản Nặc tưởng. Chỉ cần là người chỉ sợ cũng không thích người xâm nhập hắn mộ táng đi. Bất luận bọn họ là sẽ không cố ý xông tới, lại hoặc là vô tình chi gian xông tới, chỉ cần là vào được, như vậy được đến đãi ngộ hẳn là chính là giống nhau. Ân, liền tính nàng lần trước cùng Lý An đánh bậy đánh bạ xâm nhập cái kia mộ táng cũng không có như vậy tà môn. Chính là nơi đó mặt cơ quan vẫn là đem hai người đều làm cho kiệt sức, cái này mộ táng như vậy ta muốn nói, thật sự rất khó tưởng tượng nơi này là không phải còn có cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Như vậy vừa rồi cục đá. Không đợi Giản Nặc nghĩ ra đến tột cùng, liền nghe được cùng vừa rồi không sai biệt lắm thanh âm từ trước mặt truyền đến. Bọn họ đi không tính xa, mà trừ bỏ vừa rồi nơi đó phụ cận ở không có mặt khác che đậy cùng ốn lượn thông đạo. Không có cách nào dưới. Bốn người đành phải trở về chạy. Quả nhiên, ở bốn người trốn đi lúc sau, vừa qua khỏi đi đại thạch đầu lại xuất hiện ở vài người trước mặt. Giản Nặc dám khẳng định cái này cục đá cùng vừa rồi cái kia cục đá chính là cùng tảng đá. Vốn dĩ đã hẳn là biến mất cục đá lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chẳng lẽ cái này cơ quan không phải dùng một lần, mà là rất nhiều lần. Giả nặc ninh mi, khó hiểu nhìn kia gào thét mà đến cục đá. 741 chương 741 Thủy Trung Nguyệt, 4. Cục đá lại một lần từ vài người bên người lăn qua đi. Chẳng lẽ nói nơi này cơ quan chính là này cục đá có thể vô hạn tuần hoàn lợi dụng. Rất có khả năng chính là như ngươi nói vậy, vừa rồi thời điểm ngươi không phải đã thấy được sao. Cái kia cục đá đi qua, nhưng là lại đã trở lại. Như vậy cơ quan mới phù hợp cái này huyệt mộ chủ nhân biến thái giả thiết, không biết vì cái gì, giả nặc trong đầu đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Tuy rằng như vậy tưởng có chút không đạo nghĩa, nhưng sự thật như thế. Giả nặc tưởng, chỉ sợ chờ một lát thời điểm, cái kia cục đá còn sẽ từ nguyên lai địa phương trở về. Tính tính thời gian, vừa rồi bất quá 5 phút mà thôi, cái kia cục đá cũng đã đi rồi một cái qua lại, mà này cũng thuyết minh, bọn họ thời gian chỉ biết có 5 phút. Bọn họ cần thiết muốn tại đây 5 phút trong vòng tìm được tiếp theo cái đặt chân địa phương mới có thể sợ bị cục đá nghiền áp vận rủi. Nay mộ đạo là phía trước, hơn nữa mặt trên những cái đó lan tràn bích họa. Làm người căn bản thấy không rõ phía trước rốt cuộc có thứ gì, nếu không phải đôi mắt đặc biệt tốt, rất có khả năng đi tới có thể che giấu địa phương vẫn là không thấy được địa phương. Chúng ta trước không cần đi ra ngoài, ta trước tính toán một chút cái kia cục đá qua lại vận động quy luật. Có lẽ chỉ có lúc này đây, không có lần thứ hai đâu. Ngươi tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi xem đi, không dùng được bao lâu, còn sẽ xuất hiện. Sự thật chứng minh rồi giản nặc cách làm cũng không có cái gì sai lầm địa phương, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, giản nặc nói hoa càng là chân tướng. Bởi vì không bao lâu bọn họ liền nghe được vừa rồi thanh âm. Xem ra cùng ta tưởng không sai biệt lắm, lần này thời gian cũng là 5 phút tả hữu. Nghe xong giản nặc số liệu phân tích, vài người lâm vào trầm tư. 5 phút tả hữu thời gian, tìm được tiếp theo cái đặt chân địa phương, giống như chuyện này tựa hồ có điểm khó khăn. Chúng ta có thể tiến không gian, nếu tiến không gian nói, không phải có thể né tránh cái kia cục đá sao. Thiết kế cái này cơ quan người tuyệt đối là không tưởng để lại cho trộm mộ tặc đường sống. Cái này có thể tránh đi cục đá khe lõm người hiển nhiên là không thể ở 5 phút trong vòng tới. Nếu không có không gian tồn tại, kết quả cuối cùng đơn giản chính là hai loại khả năng, một là bị cục đá nghiền áp mà chết, nhị chính là đói chết, bởi vì người không có cách nào rời đi nơi này, mà trên người đồ ăn vô luận là nhiều ít đều là sẽ có hạn chế, hư háo đi xuống, chờ đợi bọn họ hậu quả tựa hồ chỉ có đường chết một cái. Có như vậy sau khi quyết định, chờ tiếp theo lại nghe được kia cục đá thanh âm lúc sau vài người đến là cũng không nhiều nữa kinh ngạc, chỉ là bay nhanh trốn vào không gian trong vòng. Chờ kia đại thạch đầu qua đi lúc sau, vài người lại từ trong không gian một lần nữa đi ra. Chúng ta nhanh lên đuổi kịp kia cục đá. Ngươi điên rồi, nếu kia cục đá bỗng nhiên trở về đi chúng ta làm sao bây giờ? Sẽ không, nếu này tảng đá không có đến đỉnh điểm, là sẽ không trở về. Cũng chính là ở cái này cục đá đụng vào đỉnh điểm phía trước, chúng ta đều là an toàn. Nói giống như rất cao thâm dường như, nhưng là giản nặc tỏ vẻ, Tô Mạc Ly nói những lời này. Có hơn phân nửa đều là vô nghĩa. Ân, chính là cái loại này cái gì tác dụng đều không có vô nghĩa. Ai không biết chờ cái kia cục đá đụng vào đỉnh điểm thời điểm sẽ trở về. Chúng ta nắm chặt thời gian đi. Kỳ thật bọn họ hiện tại hành động cũng là tương đối nguy hiểm, bởi vì cái kia cục đá cùng đỉnh điểm chi gian khoảng cách là có hạn chế, mà bọn họ càng ngày càng hướng kia cục đá phương hướng đi, cũng liền tương đương với chờ kia cục đá lăn trở về tới thời điểm. Bọn họ sẽ có rất lớn khả năng gặp được kia cục đá. 742 chương 742 bay tới cự thạch. Nếu tránh né không kịp thời, sẽ có rất lớn khả năng bị trực tiếp đè dẹp lép, hậu quả thê thảm, không chuẩn còn sẽ chết không toàn thây. Tới, lại tới nữa. Bởi vì cùng đỉnh điểm càng ngày càng tiếp cận, kia cục đá lăn quá khứ thời gian cũng càng ngày càng ngắn lại, tới rồi cuối cùng bọn họ chỉ có thể chờ kia cục đá lăn qua đi lăn trở về tới lúc sau trở ra. Phía trước giống như liền phải đến cùng. Chính là nơi này không có bất luận cái gì có thể đường đi ra ngoài a. Khẳng định còn có, nếu chúng ta không ra đi, trò chơi còn như thế nào tiếp tục. Giả nặc vẫn là tương đối có nắm chắc, xuất khẩu khẳng định là có, nhưng là tìm lên lại sẽ không dễ dàng như vậy. Nơi này chẳng lẽ còn có cơ quan. Khẳng định chính là như vậy, nếu không phải cái kia cục đá sao có thể qua lại lắc lư. Cơ quan hẳn là chính là ở chỗ này. Nơi này sẽ đối kia cục đá sinh ra thật lớn đẩy mạnh lực lượng, sau đó cái kia cục đá mới có thể lăn qua lăn lại. Nếu chúng ta ở chỗ này tìm được cơ quan, cái kia cục đá tự nhiên liền không khả năng lăn qua lăn lại. Giả Nặc cách nói nghe tới tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế, cũng rất có đạo lý. Mấy người này đều tưởng từ cái này hiếm lạ cổ quái địa phương chạy đi, tìm khởi đi ra ngoài biện pháp tự nhiên cũng là hạ thật công phu. Ở vài người tìm cơ quan muốn đi ra ngoài thời điểm, kia cục đá cũng tới lui lui qua rất nhiều lần. Nơi này, đang ở vài người sức đầu mẻ chán hết sức, Tô Mạc Ly chỉ vào nào đó phương hướng nói chuyện. Theo Tô Mạc Ly tay xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến bích họa, cùng chung quanh không sai biệt lắm bích họa. Bất quá Tô Mạc Ly tự nhiên nói nơi đó có cơ quan, liền khẳng định là có. Liền tính Tô Mạc Ly lại như thế nào không đáng tin cậy, tại đây chuyện thượng cũng không nên là nói bất luận cái gì lời nói dối. Nghĩ như vậy, Giả Nặc đi tới Tô Mạc Ly nói địa phương. Này bích họa điêu khắc cực kỳ tinh vi, hơn nữa mặt trên gặp khó khăn mơ hồ có thể thấy được, nếu là rất nhỏ cơ quan, không nghiêm túc xem kỳ thật thật là rất khó phát hiện cái gì đến tột cùng. Huống chi như vậy nửa ngày, Giả Nặc vẫn luôn ở kia mặt nghiên cứu đối diện bích họa. Đây là chốt mở. Theo Tô Mạc Ly ngón tay phương hướng, Giả Nặc thấy được một cái nho nhỏ nhô lên. Nói thật, nếu Tô Mạc Ly không đem cái kia đồ vật chỉ ra tới, mặc dù Giả Nặc tại đây mặt trên lại dùng đôi mắt giả quét một lần, cũng là rất khó phát hiện đến tận cùng, bởi vì thứ này thật sự là quá ẩn ấp. Kia một cái nho nhỏ nhô lên, hoàn mỹ bị che giấu tới rồi bích họa thượng rễ cây trùng, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn là không giống nhau nhan sắc sáng tạo có trình tự bích họa, đồng dạng, này đó có trình tự bích họa cũng ở một mức độ nào đó lớn nhất ẩn tàng rồi cái này cơ quan. Nếu cái này không phải chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Giao trộn, nếu chúng ta không thật nghiệm một chút, vĩnh viễn sẽ không biết cái này chốt mở rốt cuộc có phải hay không chính xác, chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời đều lưu lại nơi này sao? Nghe xong Giản Nặc lời nói, Huyền Minh xoay người nhìn thoáng qua trống chân mộ đạo, nghĩ đến chính mình muốn vĩnh viễn ngốc tại nơi này, còn cùng với này không ngừng lăn qua lăn lại đại thạch đầu, nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Muốn cho hắn ở chỗ này ngốc cả đời thần mã, còn không bằng giết hắn tới lợi ích thực tế. Nói thật sự là quá đáng sợ, mặc dù như là hắn năng lực thừa nhận tâm lý như vậy cường đại người đều có chút không tiếp thu được. Khu khu, đương nhiên hắn nói lời này nguyên nhân cũng không phải bởi vì hắn tự luyến, mà là chính là sự thật. Giả Nặc duỗi tay liền muốn đụng vào cái kia chốt mở, nhưng không chờ Giả Nặc tiếp xúc đến cái kia chốt mở, Tô Mạc Ly liền trước đem Giả Nặc xả đi rồi. 743 chương 743 Thủy Trung Nguyệt 1. Người điên rồi sao? Đừng nói cho ta ngươi hiện tại còn không biết này bích họa thượng có độc. Liên xuyến dấu chấm than đủ để thuyết minh giờ này khắc này Tô Mạc Ly tâm tình rốt cuộc là có bao nhiêu không tốt. Giả Nặc, ta đương nhiên biết kia bích họa thượng có độc, ta vừa rồi chẳng qua là đã quên mà thôi. Giả Nặc thấy Tô Mạc Ly lập tức liền phải phát hỏa bộ dáng thực cho dạ, bởi vì chuyện vừa rồi thật là nàng sai. Này bích họa thượng có độc chuyện này đương nhiên là không thể phủ nhận. Nhưng là nàng vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, hoàn toàn đã quên việc này. Cho nên nói chuyện này cũng không thể toàn bộ đều do ở nàng trên đầu không phải. Giả Nặc vô tội nhìn Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly tuy rằng thập phần tưởng phát hỏa, nhưng là đang xem Giả Nặc vô tội mặt bộ biểu tình lúc sau, vẫn là thu liễm chính mình hỏa khí. Mà Giả Nặc cũng biết Tô Mạc Ly sở dĩ lớn như vậy phản ứng đều là vì quan tâm chính mình. Cho nên cũng không có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc nảy sinh. Tô Mạc Ly lấy ra một đôi dùng một lần bao tay, đem kia bao tay mang ở trên tay, mới đi lên đụng vào cái kia chốt mở. Tô Mạc Ly nguyên bản ý tưởng là, trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù nơi này cơ quan tu sửa lại như thế nào hảo, cũng nên có chút lao hóa, nhưng là chờ Tô Mạc Ly tay tiếp xúc thượng kia cơ quan thời điểm, mới phát hiện hắn 10 phần sai. Cơ quan này tuy rằng thoạt nhìn niên đại đã lâu, nhưng là tuyệt đối không có phát sinh như là Tô Mạc Ly tưởng tượng bên trong sự tình. Cơ quan thiết kế thực xảo diệu, cái này mộ táng nói như thế nào cũng nên là có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng là bên trong cơ quan lại không có chút nào ảnh hưởng, ta cảm thấy nếu lăng mộ chủ nhân không nghĩ làm ta chúng ta đi ra ngoài, chúng ta kỳ thật là rất khó tìm đến đi ra ngoài biện pháp. Ta nhưng thật ra không biết ngươi chừng nào thì như vậy không tự tin. Quá mức tự tin là tự phụ. Ta chỉ là không nghĩ quá mức tự phụ mà thôi. Tô Mạc Ly ném xuống bao tay, cười tủm tỉm nhìn nguyên bản không có lộ cục đá sau. Giản Nặc tỏ vẻ nàng một chút đều không tin Tô Mạc Ly lời nói, Tô Mạc Ly nếu không có nhất định nắm chắc lại sao có thể lộ ra nhẹ nhàng như vậy tươi cười. Đi thôi, chúng ta đi vào trước, tỉnh chờ một lát kia cục đá còn sẽ lăn trở về tới, lại lộng chúng ta một cái trở tay không kịp. Đi. Cái kia cửa đá khai lúc sau là một hàng thật dài cầu thang, hai sườn đã không có bích họa, chỉ có Trường Minh đang vì vài người từ từ chiếu sáng lên phía trước. Cái này cầu thang cũng không phải thẳng tắp, mà là xoay tròn, bởi vì độ cong quá lớn, nếu người ở dưới đi đường, có người từ phía trên xuống dưới nói, là rất khó nhìn đến. Vài người ai cũng chưa nói chuyện, cái này địa phương rất nguy hiểm, rất nhiều cái góc chết, bọn họ căn bản nhìn không tới góc chết. Không phải không nghĩ tới ngoại phóng tinh thần lực biện pháp này. Nhưng là nơi này tựa hồ có cái loại này cách trở tinh thần lực tác dụng, Huyền Minh đã từng nếm thử quá vài lần đều lấy thất bại chấm dứt. Thường xuyên qua lại, cũng liền không ai nghĩ dùng tinh thần lực dò xét lộ tuyến biện pháp này, cái này mộ táng nơi trốn cổ quái, nếu một cái lộng không tốt, còn có khả năng sẽ thương đến chính mình tinh thần lực. Cho nên Giản Nặc cũng là tương đối tán thành Huyền Minh như vậy cách làm. Không có tinh thần lực thử lộ tuyến không quan trọng, nếu bởi vì dò đường mà đã xảy ra cái gì khó có thể vãn hồi thương tổn liền có chút mất nhiều hơn được. Không hề nghi ngờ, Giản Nặc hiểu được đạo lý này. Cầu thang thành xoắn ốc trạng hướng về phía trước. Cái này độ cao giống như đã vượt qua chúng ta tiến vào thời điểm kia sơn độ cao. Chúng ta kỳ thật đã đi rồi rất xa. Cho nên nơi này rất có khả năng đã không phải chúng ta vừa rồi nhìn thấy kia sơn. 744 chương 744 Thủy Trung Nguyệt 3. Ngươi ý tứ chính là chúng ta hiện tại đã không ở kia phiến trong núi phải không? Không sai. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta hiện tại nơi vị trí vẫn cứ là một mảnh núi non bên trong, đi ra ngoài rốt cuộc là địa phương nào ta cũng là không biết, có khả năng là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, hoặc là trực tiếp tới rồi nào đó tang thi hang ổ, còn có khả năng chờ chúng ta sau khi ra ngoài bên ngoài chỉ là một mảnh nước biển, chúng ta lại đi trở về đi. Hiện tại nói nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy quá xa sao? Rốt cuộc hiện tại còn không tới lúc ấy. Còn không biết có thể hay không đi ra ngoài. Ngươi là ở nghi ngờ ta sao? Không không không, ngươi hiểu lầm, ta không có nghi ngờ ngươi, ta chỉ là ở không tin ngươi mà thôi. Giản Nặc phủ nhận Tô Mạc Ly lời nói, minh sắc cùng Tô Mạc Ly biểu đạt chính mình cái nhìn, nàng không chỉ là ở nơi đó nghi ngờ Tô Mạc Ly, càng có rất nhiều không tin bọn họ có thể đi ra ngoài. Cái này mộ táng lớn đến thái quá trình độ. Rất khó tưởng tượng lớn như vậy một cái mộ táng thế nhưng sẽ không bị người khác phát hiện. Dựa theo bọn họ quốc gia cái này thích khai quật phần mộ thói quen. Sắc thật là thực kỳ ba. Tần Thủy Hoàng lăng vào không được là bởi vì bọn họ sợ hai bên trong đổ vật hủy trong một sớm. Cái này huyệt mộ vì cái gì sẽ không ai tiến vào. Bọn họ tiến vào lúc sau, mộ hố cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, chỉ là bên trong hết thảy đổ vật đều bắt đầu khởi động. Mộ táng chủ nhân đã minh xác thái độ của hắn, hắn chỉ là tưởng chơi cái trò chơi mà thôi. Chẳng lẽ cái này mộ táng là không có người phát hiện, cho nên mới có thể giữ lại. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là kết quả này nhất có thể làm Giản Nặc yên tâm, bởi vì nếu không phải kết quả này nói, mặt khác kết quả khẳng định sẽ so kết quả này càng làm cho Giản Nặc không có cách nào tiếp thu. Ngẫm lại xem a, nơi này rõ ràng đã có người phát hiện, sau đó vẫn là chưa khai thác dấu hiệu. Sao có thể? Có tiếng bước chân. Đang lúc Giản Nặc miên man suy nghĩ thời điểm, đi tuốt đàng trước mặt Tô Mạc Ly bỗng nhiên dừng chính mình bước chân. Tiếng bước chân gì đó ở ngay lúc này tuyệt đối là nhất dọa người. Trống không mộ táng bên trong sao có thể có tiếng bước chân. Ngẫm lại đều không thể là cái gì thứ tốt. Cơ hồ là ở Tô Mạc Ly nói chuyện đồng thời, Giản Nặc liền rút ra truy thủ. Dần dần, theo vài người bước chân càng ngày càng dựa trước. Kia mặt trên tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần. Bởi vì góc độ nguyên nhân, ở mặt trên đồ vật không xuống dưới thời điểm, bóng ma liền trước ảnh ngược ở trên vách tường. Giản Nặc ở nhìn đến cái kia ảnh ngược lúc sau, hút một ngụm khí lạnh. Có lẽ cái này bóng ma chủ nhân đã không còn là nhân loại. Tuy rằng thấy không rõ cụ thể hình dáng, nhưng là từ này bóng ma tới xem. Người bình thường lại như thế nào sẽ ở trên đầu trường giác? Người bình thường lại sao có thể có một cái cùng như không sai biệt lắm đâu, nếu đây là động vật tư thái, Giản Nặc đương nhiên sẽ không nghi hoặc. Vấn đề chính là trước mắt cái này hắc ảnh trường động vật đầu, nửa người dưới lại cùng người bình thường không có gì khác nhau, người có đồ vật, hắn đều có, bao gồm tay cùng với chân. Như vậy một cái quái vật, vô luận từ cái nào phương diện tới xem đều không giống như là một người bình thường. Người kia ảnh ở hướng phía dưới đi, đồng dạng giản nặc đám người cũng ở hướng lên trên mặt đi. Tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Rốt cuộc ở một cái chỗ ngoặc chỗ, đánh vào cùng nhau. Cơ hồ là ở nhìn thấy ngưu đầu nhân thân quái vật lúc sau, Tô Mạc Ly liền áp dụng hành động, đồng dạng giản nặc cũng không lạc hậu. Thà rằng sai sát một vạn, không thể buông tha một cái. Tuy rằng hiện tại cái này ngưu đầu nhân thân quái vật không có công kích bọn họ, ai biết về sau có thể hay không công kích bọn họ. 745 chương 745 Thủy Trung Nguyệt 2. Mang theo như vậy tư tưởng, vài người xuống tay càng thêm sắc bén lên. Không đem đối phương đưa vào chỗ chết, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn họ hành động như là chọc giận kia. Giàn nặc chủy thủ tiếp xúc đến kia ngưu đầu nhân thân quái vật phát ra thuộc về thiết khí cho nhau và chạm thanh âm. Lại vừa thấy, giàn nặc dùng hết toàn lực đâm vào đi ngưu đầu nhân thân quái vật, chống trải mộ đạo đều là kia quái vật tiếng giống giận. Đinh! Chủy thủ thế nhưng là không có thể bị thương kia quái vật mảy may. Để cho giản nặc cảm thấy tâm tắc còn không ngừng là như thế này, mà là nàng chủy thủ thế nhưng trực tiếp bị làm ra một cái khẩu tử. Liên tính trên tay nàng cầm đồ vật không phải cái gì thần binh lợi khí, nhưng là cũng không đến mức như vậy yếu ớt đi, giống như là một cái bã đậu giống nhau. Trên tay nàng thanh chủy thủ này đi theo nàng thời gian cũng không tính đoạn, cũng coi như thượng là đã trải qua không ít chuyện, nếu liền như vậy dứt khoát treo ở nơi này. Giản nặc công kích thanh âm giản nặc không kịp nghĩ nhiều. Ném xuống truy thủ, xoay người tránh thoát kia quái vật công kích. Trên tay không có đồ vật, hiện tại lại muốn đi tìm một cái vừa lòng đẹp ý đồ vật đã có thể không như vậy nhiều thời giờ. Giản nặc dứt khoát tương đối thô bạo ngưng tụ ra dị năng. Tuy rằng nói này đó cầu thang nguyên bản làm tương đối to rộng, nhưng kia chỉ là ở phía trước. Hiện tại bọn họ muốn giết cái này như đầu nhân thân quái vật, nhất định phải muốn cùng cái này quái vật chiến đấu. Bởi vì bọn họ nhân số nhiều nguyên nhân. Cho nên ở một mức độ nào đó tới xem, bọn họ là không có gì ưu thế. Kia quái vật chỉ có chính mình, đương nhiên không cần lo lắng cái gì đồng bạn, mà bọn họ ở cùng kia quái vật chiến đấu thời điểm lại không có biện pháp không lo lắng đồng bạn. Người nhiều, chính là có cái này băn khoăn, ngay cả đánh nhau lên cũng là vướng chân vướng tay phóng không khai. Dần dần, giả nặc cũng phát hiện chuyện này. Chúng ta trước đem nó khống chế được, sau đó lại làm tính toán. Công kích gì đó. Vài người cũng chưa thiếu làm, nhưng là thời gian dài như vậy công kích lại không có bất luận cái gì tác dụng. Hảo đi, kỳ thật cũng là có tác dụng, nhưng là cái này tác dụng là đối bọn họ, mà không phải đối cái này quái vật. Đang lúc giản nặc chuẩn bị đem chính mình hành động phó trừ với hành động thời điểm. Mặt sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió, ở không biết là tình huống như thế nào thời điểm, thân thể làm ra nhất thành thật phản ứng, đầu một bên, kia đổ vật dính ở mặt sau trên tường. Mà giản nặc cũng bởi vì tư thế nguyên nhân mà chuyển qua đầu, xoay người liền thấy được một cây màu đỏ tươi đầu lưỡi trực tiếp dán ở hắn phía sau trên vách tường. Mà bởi vì kia đầu lưỡi có chứa ăn mòn tính nguyên nhân, nguyên bản chân bóng vách tường thế nhưng xuất hiện một mảnh cháy đen. Nị mạ, thứ này rốt cuộc là cái gì ngọn ý? Giản nặc thật sự là nhịn không được, thân thể tương đối rắn chắc gì đó, còn là ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Cái này đầu lưỡi thần mã thật sự là vượt qua giản nặc nhưng thừa nhận trong phạm vi. Đáng sợ nhất chính là kia đầu lưỡi thượng còn mang theo một ít rậm rạp đồ vật. Vô luận thứ gì phóng đại tới rồi nhất định bội số lúc sau, đều là sẽ phi thường đáng sợ, giản nặc tỏ vẻ, đặc biệt là nàng loại này có được hội chứng sợ mật độ cao người càng là như thế. Tô Mạc Ly xả giản nặc một phen, đem giản nặc kéo đến chính mình phía sau. Là một cái nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai. Tô Mạc Ly đối với giản nặc cái này tật xấu vẫn là hiểu biết. Giản nặc đến là cũng không dãy rua, trực tiếp bị Tô Mạc Ly tún tới rồi phía sau, phi thường nghe lời. An mòn tính nọc độc gì đó, chỉ là nghe một chút liền cảm thấy thực đáng sợ. 746 chương 746 phiên ngoại 1. Giản nặc an tĩnh nằm ở xe mặt sau, nghe kia hai người nói chuyện, thường xuyên qua lại, cũng minh bạch chính mình hiện tại đến tột cùng là cái dạng gì tình cảnh. Không nghĩ tới nàng mới vừa trọng sinh đã bị người bắt cóc. Ngón tay vừa động, yên lặng mà phân ra hai cổ màu trắng ngà khí thể, phân biệt chui vào Lý Nam cùng Triệu Kiều trong thân thể. Giản nặc đem đôi mắt mở nhảy dựng tiểu phùng, tuy rằng bị hai cái đại nam nhân bắt cóc, nhưng là giản nặc chút nào không sợ hãi, lại còn có như vậy một tia tiểu hưng phấn. Bị người bắt cóc gì đó, tuyệt đối là một cái lão ngạnh, nhưng là không nghĩ tới làm nàng cấp gặp. Cầm tiểu nắm tay, lại bị trên tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm sở khiếp sợ. Dùng tay một sờ thế nhưng phát hiện chính mình ngón tay thượng không biết khi nào bị tròng một quả nhẫn. Trên tay xúc cảm làm Giản Nặc dễ dàng sẽ biết nhẫn thượng hoa văn. Giản Nặc càng là kinh ngạc. Chiếc nhẫn này là nàng ở nàng kiếp trước đã mang theo hơn 20 năm, từ nàng một có ký ức bắt đầu, chiếc nhẫn này liền vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Không nghĩ tới một sớm bỏ mạng, này nhẫn cũng theo lại đây. Tuy rằng này nhẫn là cái vật chết, nhưng là nhiều năm như vậy tựa hồ chỉ có nó vẫn luôn đi theo nàng bên người. Không thể không nói, có chiếc nhẫn này tồn tại, làm Giản Nặc an tâm không ít. Chính là không biết này nhẫn đến tột cùng là người nào làm, thế nhưng có thể cùng linh hồn của nàng cùng nhau xuyên qua lại đây. Bởi vậy có thể thấy được, thứ này đích sắc không phải cái gì bình thường chi vật. Xe đi rồi 3-4 giờ bình thản lộ. Kế tiếp liền biến thành gập ghềnh đường sỏi đá. Kia xe bản thân khai đến liền bay nhanh, hơn nữa lộ không dễ đi, một trên một dưới, sóc này cực kỳ. Giản Nặc bị sóc cảm thấy chính mình trái tim đều mau nôn ra tới. Liên ở Giản Nặc sắp trang không đi xuống thời điểm, cuối cùng tới rồi địa phương. Lúc này mưa to đã biến thành tí tách lông châu mưa phùn. Xe ngừng ở ven đường, Lý Nam từ phía sau đem Giản Nặc ôm ra tới. Này xe cũng không thể phóng nơi này. Nhìn kêu mini bus Lý Nam nheo lại đôi mắt, này mini bus tuy rằng nói không có thẻ bài, nhưng là xuất hiện ở chỗ này thấy thế nào như thế nào đều kỳ quái thực. Vì không làm cho người khác chú ý, chỉ có thể đem này xe giấu đi. Chính là này bốn phía đều là sâm sơn rừng già, nào có địa phương tàng một cái mini bus. Triệu Kiều vừa nghe Lý Nam nói, cũng gật gật đầu, ân, sắc thật đến tìm một chỗ giấu đi, chính là hướng nơi nào tàng A. Lại hướng bên trong đi chính là trong núi, xe căn bản không có biện pháp khai đi lên. Lý Nam trầm mặc không nói, tiếp theo đèn tin ánh đèn nhìn Triệu Kiều phía sau nước sông nói, nếu chúng ta không nghĩ bị tìm được, chỉ có thể đem này xe đẩy mạnh này trong sông. Đến lúc đó mặc dù cảnh sát tìm được rồi này xe, ta tưởng chúng ta hẳn là cũng ung dung ngoài vòng pháp luật đi. Triệu Kiều vừa nghe Lý Nam muốn đem này xe đẩy mạnh trong sông, tức khắc phát hỏa. Kia dựa theo ý của ngươi là đem này xe ném tới kia trong sông sao. Lý Nam vừa thấy Triệu Kiều kia cấp giống giống bộ dáng, liền biết này Triệu Kiều đang lo lắng cái gì. Còn không phải là một cái phá minibus, chờ đến chuyện này thành, ngươi tưởng mua nhiều ít cái mua không tới. Triệu Kiều tuy rằng trong lòng thực không tình nguyện, nhưng là cũng không thể không thừa nhận đây là trước mắt mới thôi duy nhất hảo biện pháp. Nhìn Triệu Kiều bộ dáng, Lý Nam liền biết người này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Trong lòng tức khắc càng thêm khinh bỉ Triệu Kiều. Triệu Kiều thử đẩy vừa xuống xe tử, dùng hết sức lực cũng bất quá làm kêu mini bus đi phía trước di động một chút, khỏe mắt dư quang thấy được ôm hải tử thích gì Lý Nam, trong lòng bất mãn. Người đem nàng bông, giúp ta đem này xe đẩy mạnh đi. 747 chương 747 phiên ngoại 2. Giản Nặc an tĩnh nằm ở xe mặt sau, nghe kia hai người nói chuyện. Thường xuyên qua lại, cũng minh bạch chính mình hiện tại đến tuột cùng là cái dạng gì tình cảnh. Không nghĩ tới nàng mới vừa trọng sinh đã bị người bắt cóc. Ngón tay vừa động, yên lặng mà phân ra hai cổ màu trắng ngà khí thể, phân biệt chui vào Lý Nam cùng Triệu Kiều trong thân thể. Giản Nặc đem đôi mắt mở nhảy dựng tiểu phùng, tuy rằng bị hai cái đại nam nhân bắt cóc, nhưng là Giản Nặc chút nào không sợ hãi, lại còn có như vậy một tia tiểu hưng phấn. Bị người bắt cóc gì đó. Tuyệt đối là một cái lão ngạnh, nhưng là không nghĩ tới làm nàng cấp gặp. Cầm tiểu nắm tay, lại bị trên tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm sở khiếp sợ. Dùng tay một sờ thế nhưng phát hiện chính mình ngón tay thượng không biết khi nào bị tròng một quả nhẫn. Trên tay xúc cảm làm Giản Nặc dễ dàng sẽ biết nhẫn thượng hoa văn. Giản Nặc càng là kinh ngạc. Chiếc nhẫn này là nàng ở nàng kiếp trước đã mang theo hơn 20 năm, từ nàng một có ký ức bắt đầu, chiếc nhẫn này liền vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Không nghĩ tới một sớm bỏ mạng, này nhẫn cũng theo lại đây. Tuy rằng này nhẫn là cái vật chết, nhưng là nhiều năm như vậy tựa hồ chỉ có nó vẫn luôn đi theo nàng bên người. Không thể không nói, có chiếc nhẫn này tồn tại, làm Giản Nặc an tâm không ít. Chính là không biết này nhẫn đến tuột cùng là người nào làm, thế nhưng có thể cùng linh hồn của nàng cùng nhau xuyên qua lại đây. Bởi vậy có thể thấy được, thứ này đích sắc không phải cái gì bình thường chi vật. Xe đi rồi 3-4 giờ bình thản lộ. Kế tiếp liền biến thành gập ghềnh đường sỏi đá. kia xe bản thân khai đến liền bay nhanh, hơn nữa lộ không dễ đi, một trên một dưới, sóc này cực kỳ. Giản Nặc bị sốc cảm thấy chính mình trái tim đều mau nôn ra tới. Liên ở Giản Nặc sắp trang không đi xuống thời điểm, cuối cùng tới rồi địa phương. Lúc này mưa to đã biến thành tí tách lông châu mưa phùn. Xe ngừng ở ven đường, Lý Nam từ phía sau đem Giản Nặc ôm ra tới. Này xe cũng không thể phóng nơi này. Nhìn kia mini bus Lý Nam nheo lại đôi mắt, này mini bus tuy rằng nói không có thẻ bài, nhưng là xuất hiện ở chỗ này thấy thế nào như thế nào đều kỳ quái thực. Vì không làm cho người khác chú ý, chỉ có thể đem này xe giấu đi. Chính là này bốn phía đều là sâm sơn rừng già, nào có địa phương tàng một cái mini bus. Triệu Kiều vừa nghe Lý Nam nói, cũng gật gật đầu, ân, xác thật đến tìm một chỗ giấu đi, chính là hướng nơi nào tàng A. Lại hướng bên trong đi chính là trong núi, xe căn bản không có biện pháp khai đi lên. Lý Nam trầm mặc không nói, tiếp theo đèn tin ánh đèn nhìn Triệu Kiều phía sau nước sông nói, nếu chúng ta không nghĩ bị tìm được, chỉ có thể đem này xe đẩy mạnh này trong sông. Đến lúc đó mặc dù cảnh sát tìm được rồi này xe, ta tưởng chúng ta hẳn là cũng ung dung ngoài vòng pháp luật đi. Triệu Kiều vừa nghe Lý Nam muốn đem này xe đẩy mạnh trong sông, tức khắc phát hỏa, kia dựa theo ý của ngươi là đem này xe ném tới kia trong sông sao. Lý Nam vừa thấy Triệu Kiều kia cấp giống bộ dáng, liền biết này Triệu Kiều đang lo lắng cái gì. Còn không phải là một cái phá minibus, chờ đến chuyện này thành, ngươi tưởng mua nhiều ít cái mua không tới. Triệu Kiều tuy rằng trong lòng thực không tình nguyện, nhưng là cũng không thể không thừa nhận đây là trước mắt mới thôi duy nhất hảo biện pháp. Nhìn Triệu Kiều bộ dáng, Lý Nam liền biết người này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Trong lòng tức khắc càng thêm khinh bỉ Triệu Kiều. Triệu Kiều thử đẩy vừa xuống xe tử, dùng hết sức lực cũng bất quá làm kêu mini bật đi phía trước di động một chút, khỏe mắt dư quang thấy được ôm hải tử thích gì Lý Nam, trong lòng bất mãn. Người đem nàng vông, giúp ta đem này xe đẩy mạnh đi. 748 chương 748 phiên ngoại 3. Lý Nam không tình nguyện đem Giản Nặc ném tới trên mặt đất, chuẩn bị đi xe đẩy. Chờ kia hai người đều đi xe đẩy, Giản Nặc xem chuẩn cơ hội. Từ trên mặt đất bò lên, nhanh chóng chạy về phía sau mặt rừng cây. Giản Nặc chui vào kia trong rừng cây, cũng không rảnh lo đổ bỏ minibus. Vội đuổi theo trước, thường đem Giản Nặc cấp chảo trở về. Mới vừa hạ quá một hồi mưa to, bản thân liền không dễ đi đường núi càng trở nên lầy lội bất kham. Giản Nặc ỉ vào người tiểu, linh hoạt xuyên qua với cành lá tốt tươi trong rừng rậm. Trong lúc nhất thời thế nhưng rất xa đem kia hai người dừng ở mặt sau. Giản Nặc trên chân căn bản không có xuyên giày. Hiện tại nàng còn làm không được vận linh lực đến trên chân nông nỗi, cho nên chỉ có thể đi chân trần ở trong rừng cây hành tẩu. Tuy rằng nàng đã cực lực tránh đi những cái đó nhánh cây côn đồng, chính là lòng bàn chân vẫn là bị không ít thương. Nam cùng Triệu Kiều cầm đèn tin qua lại đánh giá chung quanh rừng cây. Giản Nặc thở hổn hển dựa vào một cây trên đại thụ. Xem ra nàng vẫn là quá mức đánh giá cao chính mình thân thể này tố chất. Nhìn phía sau ba trượng rất cao đại thúc, Giản Nặc cắn chặt răng, quyết định thử một lần. Nhất hư kết quả còn không phải là bị hai người bọn họ cấp chảo trở về. Từng bước một hướng trên cây bò đi, Giản Nặc giờ phút này vô cùng may mắn chính mình kiếp trước là cái nông gia hoa tử, đào tổ chim leo cây sự tình càng là không có thiếu làm. Dùng toàn thân cuối cùng dư lại về điểm này sức lực, rốt cuộc bò lên trên ngọn cây, tìm một cái cành lá tươi tốt địa phương băm lên. Chờ đợi kia hai người đã đến. Lý Nam cùng Triệu Kiều một đường truy lại đây, cũng không có nhìn đến Giản Nặc bóng dáng. Vốn là cho nhau chướng mắt hai người vừa thấy đem Giản Nặc đánh mất, càng là cho nhau oán trách. Dưới tàng cây khắc khẩu thanh như cũ, Giản Nặc sợ bị người phát hiện, ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận. Giờ phút này sắc trời đã mau lượng. Một khi trời sáng, như vậy Giản Nặc bị bọn họ chảo trở về khả năng tính đại gia tăng. Nếu Lý Nam cùng Triệu Kiều là cái có kiên nhẫn, chờ đến hướng đông, bọn họ nhất định sẽ bắt lấy Giản Nặc, chính là này hai người tính tình tựa hồ đều không tốt lắm. Triệu Kiều nhìn Lý Nam đoán trách, ngươi nói ngươi, liền một nha đầu chết tiệt đều xem không được. Lý Nam cười lạnh, nếu không phải ngươi vừa rồi làm ta đi xe đẩy, ta sẽ đem cái kia nha đầu đặt ở nơi đó sao, hiện tại xảy ra sự tình. Ngươi đều ăn vạ ta trên đầu, nào có như vậy tốt sự tình. Triệu Kiều bị nói một nghẹn. Cố tình có người còn không sợ chết tiếp tục trào phúng. Triệu Kiều, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải bởi vì lão tử, ngươi cũng không biết bị những cái đó sợi chảo đi vào bao nhiêu lần rồi. Ta cho ngươi bày mưu tính kế, đến cuối cùng ra điểm chuyện gì đều là trách nhiệm của ta, ngươi kiếm tiền thời điểm như thế nào không nghĩ tới đa phần ta một chút đâu. Tả Hữu cũng sẽ rách mặt, Lý Kiều đem trước kia bất mãn toàn bộ nói cái sạch sẽ. Triệu Kiều như thế nào cũng không nghĩ tới. Sớm chiều làm bạn huynh đệ đối hắn cư nhiên là như vậy một cái ý tưởng. Phải biết rằng vừa rồi hắn câu nói kia bất quá là một câu vui đùa lời nói, lại chưa từng nghĩ đến rước lấy Lý Nam lớn như vậy phản ứng. Phải biết rằng hắn tuy rằng ngày thường làm hết chuyện xấu, nhưng là hắn tự hỏi đối cái này huynh đệ vẫn là có thể, chính là không nghĩ tới nguyên lai hắn hảo huynh đệ đối hắn như vậy bất mãn. Triệu Kiều cắn chặt răng. Gan từng chữ một nói, Lý Nam, ta Triệu Kiều tự hỏi mang ngươi cũng không tính mỏng, nhiều năm như vậy, ta cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Lý Nam nghe vậy như là nghe được cái gì buồn cười nói. Không thể tưởng tượng nhìn về phía Triệu Kiều. Triệu Kiều, ta nhiều năm như vậy vì ngươi làm sự tình không xem như thiếu đi, liền như vậy điểm tề tiền, liền lao tử nhi tử thư phí đều không đủ. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói a. 749 chương 749 phiên ngoại 4. Nếu ngươi trước câu này Lý Nam một quyền. Ngươi cái này bạch nhãn lang. Ta xem ta cho ngươi nhiều ít đồ vật ngươi đều sẽ không thỏa mãn. Lời nói như là bậc lửa thuốc nổ kho. Triệu Kiêu không quan tâm liền cho. Động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Nam người này tuy rằng nhiều năm như vậy đều đảm đương Triệu Kiều quân sư đoàn, nhưng nếu là đánh nhau lên, cũng không chút nào yếu thế. Kia hai người đánh đỏ mắt, nếu nói vừa rồi này hai người còn có một phần lý trí ở, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn đánh mất tư duy. Đều là một bộ không đem đối phương giết chết liền thề không bỏ qua bộ dáng. Giàn nặc trong bóng đêm một bên nhìn phía dưới đã đánh đỏ mắt hai người, khóe miệng câu ra một mặt cười lạnh. Không nghĩ tới vừa rồi nàng phân ra đi sát khí nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Ở giàn nặc ánh mắt đầu tiên nhìn đến này hai người thời điểm, liền đã biết này hai người chi gian hiểm khích. Ngăn cách sớm đã sinh ra, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Giàn nặc vừa rồi hành động bất quá là nhanh hơn trận này quyết liệt phát sinh. Lý Nam hiện tại trong lòng có một thanh âm ở không ngừng kêu giết hắn. Giết hắn ngươi liền có thể chính mình được đến kia một tuyệt bút tiền. Hiển nhiên Triệu Kiều cũng minh bạch Lý Nam ở tính kế cái gì, kia tiểu nữ hài như vậy đại điểm, chờ đến trời đã sáng, còn không phải một tìm một cái chuẩn. Vừa mới bắt đầu hắn không nghĩ tới nơi này, hiện tại lại xem Lý Nam một bộ không giết hắn không bỏ qua bộ dáng, tức khắc hiểu rõ. Triệu Kiều trong lòng cười lạnh liên tục. Lý Nam bản tính như ý đánh chính là không tồi, chính là hắn cũng không phải thiện tra, tuy rằng mưa đã tạnh, nhưng là phương xa thường thường xẹt qua tia chớp. Vẫn là làm hai người đều thấy lẫn nhau trong mắt tràn đầy sát ý. Nhiều lời vô ích. Lý Nam một cái lắc mình né tránh Triệu Kiều nắm tay. Hắn biết, luận thể lực, hắn so ra kém cái này Triệu Kiều. Cho nên hắn chỉ có thể tưởng cái biện pháp tốc chiến tốc thắng. Tay trái thành đi quyền công hướng Triệu Kiều huyệt thái dương. Triệu Kiều vội lắc mình đi trốn, lại không nghĩ đây là Lý Nam sớm có dự mưu. Xem Triệu Kiều vai cổ tránh thoát chính mình nắm tay. Lý Nam cười lạnh. Trốn đến hảo, liền sợ ngươi không né. Có lẽ là chuyện xấu làm nhiều, cho nên chột dạ, Lý Nam trên người luôn là cất giấu một phen tiểu đao, vô luận Lý Nam đi đâu, đều cần thiết mang theo. Hiện tại vừa thấy Lý Nam vô cùng may mắn chính mình sớm có chuẩn bị. Thừa dịp Triệu Kiều né tránh kia một quyền. Lý Nam bay nhanh từ trên người rút ra tiểu đao, đối với Triệu Kiều ngực đó là hung hăng một thứ. Nháy mắt, máu phun tới. Nóng hổi máu tươi bắn hai người liếc mắt một cái. Triệu Kiều khiếp sợ nhìn chính mình ngực đau. Hắn cảm giác chính mình trong thân thể nhiệt lượng đang ở một chút sói mòn. Lý Nam nhìn đầy mặt không thể tin tưởng Triệu Kiều. Hung hăng cười, Triệu Kiều, nếu không phải ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể làm như vậy. Nói đem chủy thủ lấy ra đi, lại là hung hăng một chát. Lần này, giống như hoàn toàn chát tới rồi trái tim, Triệu Kiều lập tức ngã xuống trên mặt đất. Run rẩy vài cái liền đã không có hô hấp. Già nặc ngồi ở trên cây, nhìn dưới tảng cây Lý Nam, chuẩn xác tới nói là nhìn Lý Nam trong tay kia đem truy thủ. Quái không nói, ở nàng nhìn đến Lý Nam ánh mắt đầu tiên khi liền cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nguyên nhân là ở chỗ này sao? Lý Nam trên tay lấy truy thủ căn bản không phải cái gì bình thường truy thủ, mà là một phen mang theo sát khí truy thủ. Sát khí tuy rằng cũng không như thế nào tinh thuần, nhưng là nếu là thời gian dài đặt ở một người bình thường bên người, cũng sẽ đối người này sinh ra nhất định ảnh hưởng. Trùy thủ chủ giết người, hơn nữa thanh trùy thủ này bản thân chính là người chết bên người vật phẩm. Lý Nam hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu không ít ảnh hưởng. Sát khí tiến vào Lý Nam trong cơ thể làm Nam trở nên táo bạo, dễ giận. Hơn nữa trong lòng càng thêm biến thái, máu lạnh. 750 chương 750 Ngưu đầu nhân thân. Tại đây loại thời điểm, Triệu Tề căn bản chính là tương đối râu ria tồn tại, ai cũng chưa trông cậy vào Triệu Tề có thể đại sát tứ phương. Mà Triệu Tề đâu, cũng coi như là tương đối có tự biết hiển nhiên, biết chính mình không thể giúp bất luận cái gì vội, cho nên sớm liền thối lui đến cuối cùng, để tránh cái kia quái vật bỗng nhiên công kích hắn, còn muốn những người khác đi cứu hắn. Khu khu, có được tự mình hiểu lấy hài tử luôn là làm cho người ta thích. Bởi vì kia ngưu đầu nhân thân quái vật ăn mòn tính quá cường, vì bảo đảm chính mình an toàn, vài người cũng chỉ dùng tốt dị năng. Nhưng là bởi vì cái này quái vật da dày thịt béo tới rồi nhất định trình độ, liền tính là dị năng cũng rất khó đối cái này quái vật có cái gì chí mạng thương tổn. Tới rồi cuối cùng, kiệt sức sẽ chỉ là bọn họ. Nghĩ đến đây, giả nặc trực tiếp lộng một cái trong suốt pha lê cháo hoàn toàn đem kia quái vật lung đi vào. An mòn tính đầu lưỡi dán ở băng thượng, phát ra chói tai thanh âm. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, miễn cho cái kia đổ vật ra tới lúc sau lại đuổi theo chúng ta chạy. Giàn nặc xả một phen còn ở vây xem Triệu Tề, nhanh chóng hướng lên trên đi. Mặc dù không biết mặt trên có cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng muốn một chút hướng lên trên đi. Cái kia ngưu đầu nhân thân quái vật thấy vài người muốn đào tẩu, trở nên sao động bất an, bắt đầu dùng kia cứng rắn vô cùng đầu va chạm mặt băng. Khối băng rớt trên mặt đất thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai bên trong. Vô hình áp lực làm mấy người này càng là nhanh hơn chính mình tốc độ, giống như chỉ cần thả chậm một bước kia phía sau đồ vật liền sẽ đuổi theo giống nhau. Phía trước đến cùng, vẫn luôn đi tuốt đàng trước mặt Tô Mạc Ly đột nhiên nói. Giàn nặc tiến lên vài bước, đi phía trước vừa thấy. Cũng không phải là đến cùng sao, thật dài giải thể đã đến cùng, xuất hiện ở vài người trước mắt chính là trống trải đại sảnh. Đại sảnh bốn phía bảy một con còn ở mạo khói nhẹ đồng thao đỉnh. Bốn phía không có một hạt bụi trần, mênh mang khói nhẹ giống như chủ nhân chưa bao giờ đi xa. Đây là cái gì? Nói thật, giả nặc cũng không nhận thức này đó đồ cổ, có thể biết được trước mắt cái này đại gia hỏa là đồng thao đỉnh đã đủ làm khó giả nặc. Nếu muốn giả nặc từ đồng thao đỉnh thượng lại nhìn ra cái gì tin tức, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Nhìn xem đi, nhìn xem có thể hay không từ này đồng thao đỉnh thượng tìm được cái gì manh mối. Chúng ta nơi này tựa hồ cũng không có người hiểu biết thứ này. Tô Mạc Ly tỏ vẻ hắn cũng là bất lực. Đi đến kia đồng thao đỉnh trước mặt, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái gì tử ngọ mau xấu. Vươn tay muốn đụng vào kia đồng thao đỉnh, lại trực tiếp bị giản nặc đánh tay. Tô Mạc Ly vẫn là ngốc ngốc vẫn duy trì chính mình nguyên lai tư thế, như là bị giản nặc kia một chút cấp đánh choáng váng. Giản nặc vô tội chớp chớp mắt. Ta cũng là vì ngươi hảo. Vạn nhất cái này đồng thao đỉnh thượng có độc đâu. Cho dù có độc, tiểu nặc cũng không nên đối với ta như vậy. Tô Mạc Ly thoạt nhìn thực ủy khuất. Hắn vừa rồi ngăn cản giản nặc thời điểm cũng vô dụng như vậy bạo lực thủ đoạn A, như thế nào tới rồi hắn này liền biến thành bạo lực thủ đoạn đâu. Giản nặc chẳng lẽ liền không biết muốn chiếu cố một chút hắn yếu ớt pha lê tâm sao. Nếu ta không ngăn cản ngươi một chút, đã không đuổi tranh, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta, mà không phải oán giận ta. Giàn nặc thề, hắn tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Nàng làm như vậy thật sự chỉ là đơn thuần tưởng giúp một chút Tô Mạc Ly mà thôi, đến nỗi trả thù trở về như vậy tiểu hài tử chuyện này, nàng mới sẽ không đi làm. Ôn nhu một chút không hảo sao. Một chút đều không tốt. Tô Mạc Ly bị giàn nặc nói một nghẹn, hoàn toàn không có tính tình. 751 chương 751 ù ngủ cùng ngủ. Ngoan ngoãn nghe xong giàn nặc lời nói, cũng không có đưa ra bất luận cái gì phản đối ý kiến. Không xong, cái này điên có phải hay không có độc. Đồng nhiên, giả nặc giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau, kinh hô ra tiếng. Nói như vậy, loại này điên khi đều không phải là cái gì thứ tốt, đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ như vậy nhiều năm xuyên qua kịch đều là bạch xem sao? Kia cần thiết không phải à? Phim truyền hình những cái đó muốn nấm quái muốn mưu hại nữ chủ thời điểm đều sẽ trước đó chuẩn bị cho tốt một loại mê dược. Loại này mê dược sẽ có rất nhiều loại hình tồn tại, trong đó cũng không phải không có bao hàm loại này có độc khí thể. Cho nên nói bọn họ vừa rồi hô hấp như vậy nhiều lần thật sự không có gì vấn đề sao. Lại hoặc là hiện tại nàng phản ứng lại đây đã là chậm. Nghĩ đến đây, giả nặc liền một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Nị mạ, nàng vừa rồi nói những lời này đó có phải hay không đều biến thành chứ danh mã hậu pháo. Hiện tại bọn họ đã hút vào thân thể nhiều như vậy độc độc yên. Nếu có việc, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đi. Nào có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu này đồng thao đỉnh bên trong đồ vật có độc, tin tưởng chúng ta mấy cái sớm cũng không được. Ta cảm thấy cái này đồng thao đỉnh đặt ở nơi này, không chuẩn chính là vì trang trí, cũng không có chúng ta tưởng tượng bên trong như vậy hiếm lạ cổ quái hàng nghĩa, mặt sau cái kia quái vật liền sắp đuổi theo, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này mới được. Tô Mạc Ly lại nhìn kia đồng thao đỉnh liếc mắt một cái. Ngươi nên không phải là tưởng đem cái này đồng thao đỉnh đem đi đi. Lớn như vậy một cái đồ vật đặt ở nơi nào đều là sẽ chiếm địa phương, lại còn có không thế nào mỹ quan. Giàn nặc thật sự là không có cách nào lý giải Tô Mạc Ly kia có thể nói là kỳ ba phẩm vị. Cái này ngoạn ý. Liên tính là đương bình hoa, nàng cũng là ghét bỏ. Ai nói cho ngươi ta tưởng đem cái này đồng thau đỉnh lấy đi, ta nhìn qua liền như vậy như là những cái đó cái gọi là trộm mộ tặc sao. Giàn nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói lời này lúc sau. Thập phần tưởng trả lời Tô Mạc Ly một câu, sở hữu người xấu cũng chưa ở chính mình trên mặt viết thượng người xấu hai chữ A. Tuy rằng Tô Mạc Ly lớn lên không tồi, nhưng cũng không thể bảo đảm liền không phải người xấu. Tiểu nặc muốn nói cái gì? Ngươi xác định ngươi muốn nghe? Không xác định, ta cảm thấy ta còn là không cần nghe đến ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì hảo. Tô Mạc Ly nguyên bản ý tưởng là muốn nghe, nhưng là đang nghe giản nặc kia kỳ quái thanh âm lúc sau. Tô Mạc Ly tức khắc liền không có cái loại này ý tưởng. Chỉ cần nghe một chút giản nặc cái kia ngữ khí liền biết nói ra khẳng định không phải là cái gì dễ nghe lời nói. Cho nên vì chính mình thừa nhận năng lực suy nghĩ, vẫn là không cần khiêu chiến giản nặc nói chuyện điểm mấu chốt hảo. Giản nặc thấy Tô Mạc Ly không nghĩ hỏi lại, chuẩn bị tốt bản thảo đều bị bức bất đắc dĩ nuốt trở vào. Nhân sinh đã như thế gian nan. Vì cái gì liền lời nói đều làm người ta nói không xong. Kỳ thật ngươi muốn nghe hay không không quan trọng nhất chính là ta có nghĩ nói. Nếu ta thật sự tưởng nói, liền tính ngươi không muốn nghe ta cũng là muốn nói. Tô Mạc Ly vô lực nhìn giản nặc. Giản nặc không khách khí cười ha ha. Cảnh báo giải trừ, nếu cái này đồng thao đỉnh không có bất luận cái gì dị thường. Kia bọn họ tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì lý do lưu lại nơi này. Huống chi mặt sau còn có một cái tùy thời tùy chỗ muốn giết chết bọn họ quái vật. Vài người đi chưa được mấy bước, liền nghe được một trận ùng ục đô thanh âm từ phía sau kia đồng thao đỉnh bên trong truyền đến. Thật giống như thứ gì nấu khai giống nhau. Đó là cái gì thanh âm? Tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ có mặt sau kia đồng thao đỉnh thanh âm rõ ràng quanh quẩn bên tai. 752 chương 752 nơi đó mặt có người. Thật giống như thứ gì chín đang chờ sốc lên nắp nổi thanh âm. Tuy nói hiện tại đồng thao đỉnh phần lớn xuất hiện ở viện bảo tàng hoặc là đấu giá hội thượng tương đối có bức cách tồn tại, nhưng là ở trước kia này đó đồng thao đỉnh cùng chúng ta hiện tại dùng bộ đồ ăn tác dụng không sai biệt lắm. Chẳng qua là này đó đồng thao đỉnh chế tác càng thêm tinh tế một ít, khổ người lớn hơn nữa một ít. Nếu hiện tại là mấy ngàn năm phía trước, có loại này thanh âm bọn họ sẽ không cảm thấy chút nào kỳ quái, nhưng vấn đề tới, đã qua như vậy nhiều năm. Vì cái gì cái kia đồng thao đỉnh bên trong còn sẽ truyền ra nấu đồ vật thanh âm. Hơn nữa loại này thanh âm ở bọn họ vừa rồi tiến vào thời điểm cũng không có. Vừa rồi bọn họ tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là khói nhẹ, đó có phải hay không đại biểu vừa rồi cái này đồng thao đỉnh bên trong đồ vật cũng không có thành thục, chỉ là ở giai đoạn trước chuẩn bị. Nhưng là nơi này không có người, có chỉ là cái kia ngưu đầu nhân thân quái vật. Hay là này đồng thao đỉnh động tĩnh đều là kia quái vật làm ra tới. Nghĩ đến đây, giả nặc cảm thấy chính mình cả người đều có chút không tốt lắm. Cái kia quái vật đã như vậy đáng sợ, ai biết nơi này có thể hay không là cái gì tương đối thành thật bình thường đồ vật. Nếu thật là cái loại này tương đối kỳ ba tồn tại, giả nặc tỏ vẻ, nàng thật sự là có chút tiếp thu không tới. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, cái kia quái vật cũng mau đuổi theo lên đây. Triệu Tề lại một lần nhắc tới nhanh lên rời đi. Giàn nặc cũng tương đối tán thành Triệu Tề lời nói, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, bọn họ đều không thích hợp lưu lại nơi này đặc biệt lâu, ai biết cái kia đồng thao đỉnh rốt cuộc là cái gì. vạn nhất là tương đối nguy hiểm đồ vật đâu, bọn họ này dọc theo đường đi trải qua đồ vật còn thiếu sao. Nếu thật sự muốn chết, cũng không cần phải dùng biện pháp này đi tìm chết. Ung ục cùng ục thanh âm còn tại tiếp tục hơn nữa theo thời gian một chút trôi đi, còn có muốn tăng lớn bộ dáng. Chính hướng trốn đi Triệu Tề kiềm chế không được chính mình lòng hiếu kỳ nhìn thoáng qua phía sau, này liếc mắt một cái, trực tiếp làm Triệu Tề sợ hãi kêu lên tiếng âm. Giả nặc bay nhanh quay đầu, nhìn về phía kia đồng thau đỉnh, nguyên bản khép lại đồng thau đỉnh thế nhưng không biết khi nào bị người xốc lên cái nắp. Giả nặc có thể thề, nàng tuyệt đối không nghe được bất luận cái gì dị thường thanh âm, như vậy cũng là nói rõ có cái gì hoặc là người ở lặng yên không một tiếng động trạng thái hạ, di động kia đồng thau đỉnh cái nắp. Cái này đồng thau đỉnh rất lớn, lớn đến cái gì trình độ đâu, ước chừng 4-5 người hợp ở bên nhau ôm ấp. Độ cao ước chừng 1m5 tả hữu, lớn như vậy một cái đồng thau đỉnh, mặt trên cái nắp tự nhiên cũng là không thể nhỏ đi. Hơn nữa mặt trên cái nắp cũng không phải đồng thau tính chất, mà là mặt khác một loại kim loại hiếm, giả nặc biết thứ này, lớn như vậy thể tích trọng lượng ước chừng ở 4-500 cân tả hữu bộ dáng. Có thể lấy đi 4-500 cân cái nắp cùng lặng yên không một tiếng động lấy đi 4-500 cân tả hữu cái nắp hoàn toàn chính là hai khái niệm. Chuyện này thật là ngẫm lại đều làm người ra đầu tê dại. Bất quá liền tính là chuyện này tương đối không thể tưởng tượng, cũng không đến mức đem Triệu Tề dọa thành dáng vẻ này đi, giả nặc có chút không xác định nghĩ đến. Kia, có phải hay không thuyết minh Triệu Tề cùng nàng chém tới không phải một cái đồ vật? Kia đồng thau đỉnh bên trong có người. Theo sau, Triệu Tề lời nói xác minh giản nặc ý tưởng. Đồng thau đỉnh bên trong có người. Có người. Hẳn là không phải nhân tài đối, nếu là người nói, vừa rồi thanh âm lại hẳn là như thế nào giải thích. Người có thể ở nấu. Đừng nói giỡn. Trừ phi cái kia đồ vật không phải người. Không phải người. 753 chương 753 thực đáng sợ. Không phải người là có ý tứ gì, không phải người liền đại biểu nguy hiểm. Nếu bên trong đồ vật ở người bình thường nhưng tiếp thu trong phạm vi, Triệu Tề tuyệt đối là sẽ không có như vậy đại phản ứng. Kia như vậy tưởng nói cách khác bên trong đồ vật đã đột phá người bình thường thẩm mỹ tiêu chuẩn. Giàn nặc cự tuyệt suy nghĩ nơi đó mặt đồ vật có bao nhiêu khủng bố, cũng cự tuyệt suy nghĩ nơi đó mặt đồ vật có bao nhiêu ghê tởm người. Nàng hiện tại chỉ biết chính mình muốn lập tức nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không nói, thật sự nhìn đến cái gì cùng nàng thẩm mỹ không tương xứng đồ vật, kia đã có thể không xong. Nàng ra tới. Mặc dù vừa rồi bị kia đồ vật sợ tới mức quá sức, nhưng là ở nghe được thanh âm lúc sau, Triệu Tề vẫn là nhịn không được chuyển qua thân, nhìn về phía kia đồng thau đỉnh. Già nặc không quay đầu lại, trực tiếp ở sau người hạ một tầng băng thuẫn, bảo hộ chính mình. Triệu Tề vừa rồi biểu hiện đã làm giản nặc minh bạch thứ này rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm, vì không ghê tởm đến chính mình, chuẩn bị gì đó đương nhiên muốn rất sớm trước kia liền làm. Tô Mạc Ly thấy giản nặc hành động cảm thấy phi thường buồn cười, chính cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, giản nặc hết thể biểu hiện, liền tính là ở những người khác trong mắt thoạt nhìn lại như thế nào không tốt, nhưng là tới rồi Tô Mạc Ly nơi đó, cũng khẳng định là tốt. Bởi vì Tô Mạc Ly thích giản nặc ai cho nên, giản nặc hết thể ở Tô Mạc Ly trong mắt đều là tốt nhất, bao gồm nàng tiểu tùy hứng, tiểu tính tình, cùng với tiểu thói ở sạch. Nếu đã biết nàng ra tới, vì cái gì không chạy nhanh chạy, còn có tâm tình ở nơi đó nhìn náo nhiệt. Giản nặc quả thực phải bị Triệu Tề cấp tức chết rồi, còn có tâm tình sau này nhìn cái gì cũng là đủ rồi, có thể hay không có điểm bọn họ hiện tại đang ở chạy trốn tự giác. Như vậy, còn như thế nào cùng nhau tiếp tục chơi đùa đi xuống? Ra tới, ra tới. Triệu Tề hiển nhiên là bị nơi đó mặt đồ vật cấp sợ tới mức quá sức, ở giản nặc nhắc nhở hắn một lần lúc sau vẫn là không có lấy được cái gì tương đối hữu hiệu dùng kết quả. Nói thật, tuy rằng giản nặc đối với mặt sau cái kia đồ vật đã ở trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm thấy rất tò mò. Tò mò hại chết miêu, giản nặc cuối cùng là không có thể thủ vững chính mình không hiếu kỳ cái này hứa hẹn, vẫn là chuyển qua thân. Ân, nói như thế nào đâu? Xuất hiện ở giản nặc trước mặt chính là một nữ nhân, một cái trần truồng nữ nhân, bởi vì nữ nhân này đầu tóc thật sự là quá dài, cho nên cũng không thể thấy rõ nữ nhân này mặt. Nhưng liền tính là như vậy cũng đủ dọa người, trên người làn da giống như bị thủy ngâm rất dài thời gian, đã bắt đầu sưng phù. Giản nặc thật là có chút hoài nghi, nữ nhân này trên người làn da có phải hay không sẽ một chạm vào liền hư rớt. Đương nhiên, này đó đều không phải đáng sợ địa phương. đáng sợ chính là kia nữ nhân trên người miệng vết thương, rậm rạp mặt trên còn có màu trắng sâu đang không ngừng mà mấp máy, xem kia bộ dáng hình như là ở ăn kia nữ nhân trên người thịt. Giả Nặc rốt cuộc biết vừa rồi vì cái gì Triệu Tề sẽ có như vậy đại phản ứng, nàng hiện tại thoạt nhìn tuy rằng là không có gì phản ứng, nhưng là này hết thể đều là ở nàng làm chính mình trong lòng trải chăn lúc sau tác dụng. Nếu không có trong lòng trải chăn nói, Giả Nặc tin tưởng chính mình phản ứng khẳng định sẽ so Huyền Minh lớn hơn nữa. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Giả Nặc thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì cái này mộ táng bên trong sẽ có nhiều như vậy tồn tại đủ loại sinh vật. Liền tính đều không phải người, chính là sống nhiều năm như vậy cũng là một kiện tương đối khó sự tình đi. Lại hoặc là nơi này là thường có người lại đây, cũng liền gián tiếp tính vì này đó bọn quái vật cung cấp một ít sự vật. 754 chương 754 tâm đại. Dưới, mặc dù tâm lại như thế nào đại, khẳng định cũng là nghe không đi xuống đi. Thật nhiều người, đủ nàng ăn được lâu. Những lời này cũng chính là gián tiếp tính thừa nhận. Nơi này nguyên lai người đều bị nữ nhân này cấp ăn sự thật. Cho nên xuất hiện ở chỗ này người sống đều biến thành bọn họ phía sau cái này thi thể đồ ăn. Nói như vậy, nơi này cái gì cũng chưa xuất hiện cũng chính là một kiện tương đối dễ dàng lý giải sự tình. Bởi vì nơi này xuất hiện người sống đều bị trở thành đồ ăn, cho nên bọn họ mới có thể ở chỗ này không thấy được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu là như thế này, kia phía sau nữ nhân này khẳng định sẽ không giống là bọn họ nhìn qua đơn giản như vậy. Thật nhiều người, đủ ta ăn được lâu. Có chút linh hoạt kỳ ảo mờ ảo thanh âm ở phòng vang lên, xóa nữ nhân này trong lời nói hàng nghĩa, kỳ thật thanh âm còn xem như không tồi. Nhưng là hiện tại loại trạng thái này, chỉ là những lời này liền đủ để cho rất nhiều người cảm thấy sởn tóc gáy. Nữ nhân này muốn ăn thịt người, những người đó khẳng định là sẽ không ngoan ngoan cho nàng ăn. Bọn họ khẳng định sẽ phản kháng. Liên tính những người đó không có bọn họ lợi hại. Nhưng cũng không nên là cái gì kẻ đầu đường xó chợ mới là. Có năng lực đem những người đó đều giết chết nữ nhân, thấy thế nào cũng không thể là rất đơn giản người. Loại chuyện này ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Vô luận như thế nào, bọn họ hiện tại cần thiết muốn nhanh lên rời đi nơi này mới là thật sự. Chuẩn xác tới nói, đi theo Giản Nặc mấy người phía sau đã không phải người. Cổ nhân đã từng có ăn người sống thói quen, hơn nữa cho rằng ăn người sống có thể ích thọ duyên niên, mà đồng thao đỉnh càng là làm một loại bộ đồ ăn rộng khắp bị dùng cho cổ nhân ăn uống bên trong. Đương nhiên, đồng thao đỉnh cũng không phải người nào tùy tùy tiện tiện đều có thể sử dụng, vương hầu tương tướng, ít nhất cũng nên là có thân phận người. Cổ đại, ở bờ biển có thân phận người. Các ngươi vẫn là lưu lại bồi ta đi, ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi rất thống khổ, ta sẽ cho các ngươi một cái thông khoái. Giả Nặc nghe xong kia nữ nhân nói, chỉ nghĩ lạnh lùng hồi phục nàng một câu, câu đừng cho, cấp cái thống khoái gì đó, bọn họ thật sự không cần, bọn họ càng muốn chính là rời đi cái này địa phương quỷ quái. Vừa rồi cái kia ngưu đầu nhân thân quái vật không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cái này, bọn họ thế cục trở nên càng ngày càng khó khăn. Mà bọn họ tình cảnh hiện tại cũng tương đối vi diệu, biến thành trong truyền thuyết có nhân bánh quy. Hai mặt tài liệu có chút đặc thù. Đều không phải hẳn là ở chỗ này tài liệu. Lưu lại bồi bồi ta đi, bồi bồi ta đi. Bồi cái rắm. Nghe chính mình bên thai phảng phất giống như gọi hồn nhi thanh âm, Triệu Tề rốt cuộc là kiểm chế không được chính mình nội tâm tương đối sao động tâm linh một chữ không rơi giống lên qua đi. Phía sau nữ nhân kia nghe xong Triệu Tề lời nói, giống như là đột nhiên bị ấn xuống nào đó chốt mở giống nhau, nguyên bản còn ở nhắc mãi không ngừng miệng cũng không biết vì cái gì mà đóng thượng, không nói chuyện nữa. Nếu các ngươi không nghĩ muốn bồi ta, ta đây đành phải đem các ngươi lưu lại. Nữ tử nghiêng đầu, giả chết thiên chân vô tà nói, kỳ thật một màn này nếu là đặt ở người bình thường trên người thoạt nhìn khẳng định là thực mỹ quan. Nhưng là đặt ở một cái toàn thân thân thể thượng, chuyện này thấy thế nào như thế nào quỷ dị đi. Vô luận từ cái gì phương diện tới xem chuyện này đều không giống như là đặc biệt tốt bộ dáng. Theo nàng kia nói âm rơi xuống. Nàng trên đầu 3000 tóc đen phảng phất có sinh mệnh giống nhau vũ động lên, nháy mắt liền trường, đập ở Giản Nặc băng thuẫn thượng phát ra vật cứng va chạm sau. 755 chương 755 phiên ngoại năm. Cái này làm cho Ngô Thục Chân tức giận đến thẳng mắng. Kia trên núi mới vừa hạ xong vũ, này Triệu đại tráng liền đi, càng đừng nói kia sau núi nếu là có cái gì manh thú linh tinh. Triệu đại tráng đi đến trong viện, liền hô một tiếng Thục Chân A, ta đã trở về. Nô Thục Chân nghiến răng nghiến lợi ra phòng, chuẩn bị cấp Triệu Đại Tráng một cái đẹp, sơn thôn không có khác, chính là mà nhiều, một nhà cách rất xa, bởi vì Ngô Thục Chân cũng không lo lắng cái gì mất mặt linh tinh. Ngươi còn biết trở về A kia sau núi nhiều nguy hiểm ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu là ngươi ra gì sự, ngươi làm chúng ta nương hai sao chỉnh. Triệu Đại Tráng tự biết đối lý. Bởi vậy chỉ là hắc hắc cười nịnh nọt. Nô Thục Chân trừng mắt nhìn Triệu Đại Tráng liếc mắt một cái hỏi, đi sau núi, tìm được rồi cái gì sao? Triệu Đại Tráng xoa xoa tay, cười hắc hắc, bắt được một cái con thỏ, còn mang về một cái tiểu hài nhi. Cái gì ở nghe được mặt sau kia một câu khi, Nô Thục Chân lập tức nổ tung nổi. Chẳng lẽ đứa nhỏ này sự Triệu Đại Tráng ở bên ngoài nhân sinh? Như vậy nghĩ, Nô Thục Chân mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Triệu Đại Tráng dở khóc dở cười nhìn nhà mình tức phụ đổi tới đổi lui mặt. Hai người ở bên nhau qua mười mấy năm, Triệu Đại Tráng tuy rằng không dám nói có thể hoàn toàn đoán được Nô Thục Chân tâm tư, nhưng là đoán cái 8-9-0-10 vẫn phải có. Ngươi tưởng đi đâu vậy, ta là người như thế nào, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể không biết sao. Đứa nhỏ này là bị người xấu cấp bắt cóc đến nơi này. Ta hôm nay nếu là không lên núi, không có nhìn thấy nàng. Bảo không chuẩn đã bị cái gì dã thú cấp ngầm đi. Tới. Ra tới cho ngươi thím nhìn xem. Già nặc vâng vâng dạ dạ từ Triệu Đại Tráng phía sau dò ra một cái đầu. Già nặc trên mặt dính đầy bùn đất, trên tóc còn dán vài miếng lá cây, trên người bệnh nhân phục sớm bị nhánh cây quải rơi rất tan tác. Bộ dáng thập phần chua xót. Nữ nhân bản thân liền mềm lòng. Hơn nữa giản nặc này phúc đáng thương hề hề bộ dáng càng là xúc động Ngô Thục Chân trong nội tâm mềm mại nhất một khối. Giản nặc thật cẩn thận nhìn Ngô Thục Chân liếc mắt một cái kêu, thím hảo. Mềm mềm mại mại thanh âm, quả thực không thể lại manh. Bị người nào đó manh đến Ngô Thục Chân tức khắc lộ ra một cái mỉm cười, tới, lại đây làm thím nhìn xem. Giản nặc nghe lời tiến lên vài bước. Nhìn giản nặc khuôn mặt nhỏ thượng miệng vết thương. Lại nhìn giản nặc dưới chân rõ ràng không thích hợp giày. Nô Thục Chân thập phần chua xót ai u, này đó bắt cóc người đến tuột cùng là tạo cái gì người ta. Như vậy tiểu nhân một cái hài tử. Đã bị đám kia người cấp trói tới rồi trên núi, nếu không phải Triệu Đại Tráng vừa lúc hôm nay đến sau núi, đứa nhỏ này sợ thật là giữ nhiều lành ít. Đám kia lòng lang dạ sói đồ vật, như vậy điểm hài tử cũng tai họa. Tới, cùng thím đến trong phòng đi. Vừa nói một bên lãnh giản nặc tay nhỏ vào phòng. Triệu Đại Tráng vui tươi hớn hở nhìn nhắc tới con thỏ, đi vào trong viện một ngụm giếng nước trước, chuẩn bị lột ra. Nô Thục Chân nhìn trước mắt giản nặc, cười hỏi, khuê nữ à, ngươi có biết hay không cha mẹ ngươi tên gọi là gì à? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta liền biết có người xấu tới bắt ta, bọn họ thật là khủng khiếp. Giản nặc phảng phất nghe được cái gì đáng sợ nói giống nhau. Một bên khóc, một bên hướng Nô Thục Chân mặt sau trốn. Nô Thục Chân ánh mắt phức tạp nhìn biểu tình hoảng loạn giản nặc. Đứa nhỏ này sợ là bị những cái đó bọn bắt cóc cấp dọa tới rồi. Lấy ra vài món tiểu hài tử quần áo giúp giản nặc thay cho bệnh nhân phục. Nay quần áo đều là ca ca ngươi xuyên qua, ngươi trước chắp và xuyên, chờ có thời gian đi chợ, lại cho ngươi mua tân. 756 chương 756 phiên ngoại 6. Giản nặc đối chính mình trên người sở xuyên y phục vô dụng nửa điểm dị nghị, nhân gia có thể lưu lại nàng đã là thiên đại ân tình, nào còn có cái gì kén cá chọn canh đạo lý. Ngày hôm sau, Triệu Đại Tráng thu lưu một cái hài tử sự liền truyền khắp toàn thôn. Nông thôn vô dụng khác đặc điểm, chính là bắt quái truyền mau, này không. Triệu Đại Tráng chân trước đem giản nặc lánh trở về nhà, sau lưng toàn thôn người đều ở thảo luận chuyện này. Triệu Tử Kiều tan học vừa trở về, đã bị ngồi ở cửa thôn cục đá trên ghế nhàn tán gẫu mấy người phụ nhân cấp gọi lại. Tới, lại đây, Tử Kiều A thím hỏi ngươi chuyện này. Một cái ăn mặc đầm hoa nhỏ hơi béo nữ nhân xua tay ý bảo. Triệu Tử Kiều con quân màu xanh lục cặp sách, cười tủm tỉm đi tới trước mặt, từ trên bàn cầm một phen hạt dưa liền khái lên. Nhị thẩm, làm gì nha? Triệu Tử Kiều ngồi xuống ghế đá thượng, một bên cắn hạt dưa một bên nói. Kia nữ nhân kêu Vương Diễm. Ngày thường yêu nhất chuyện nhà, chọn ngoại dầu. Lại một lần bởi vì nói lời nói dối, thiếu chút nữa bị người đánh chết. Việc này mới vừa phát sinh kia đoạn thời gian Vương Diễm là an phận không ít nhật tử. Chính là không bao lâu, lại nguyên hình tất lộ, ấn Vương Diễm nói làm đều làm sợ hãi nàng nói làm gì. Hùng chi rồi bỏ còn không đinh vô phùng chứng đâu. Vương Diễm cười tủm tỉm lại cho Triệu Tử Kiều bắt một phen hạt dưa. Triệu Tử Kiều duỗi tay ngăn cản, đừng a, nhị thẩm, ngươi như vậy lòng ta thẳng đánh thình thịch. Vương Diễm vừa nghe Triệu Tử Kiều nói như vậy, thu tươi cười. Sắc mặt đỏ bừng mắng, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đâu. Triệu Tử Kiều một loan eo liền tránh thoát Vương Diễm bàn tay, ai u nhị thẩm ngươi đây là sao, ta cũng chưa nói gì à, ngươi liền đánh ta. Vương Diễm trừng mắt nhìn Triệu Tử Kiều liếc mắt một cái, ngươi cái này xảo quyệt, ta kêu ngươi tới chính là muốn hỏi một chút nhà các ngươi mới tới nữ hải kia là từ đâu tới a? Triệu Tử Kiều nghi hoặc nhìn về phía nàng, cái gì tiểu nữ hải? Ngươi mới vừa tan học, còn không biết, thôn đỉnh lên nhiều người đều thấy ngươi ba từ sau núi thượng lánh trở về một cái hải tử. Nga! Thật sự có việc này. Nào ta phải trở về nhìn xem đến tuột cùng là sao hồi sự. Bị Vương Diễm như vậy vừa nói, Triệu Tử Kiều cũng kiềm chế không được trở về nhà. Tiểu nữ hải, đến tuột cùng là nhà ai hải tử đâu, hắn cũng không có gì thân thích trong nhà có tiểu nữ hải a. Chỉ dư Vương Diễm ở đàng kia cùng người khác suy đoán kia tiểu nữ hải rốt cuộc là người nào. Mẹ, ta đã trở về. Lão sư nói ngày mai liền bắt đầu nghỉ, vẫn luôn phóng tới 8 tháng 16 hảo. Còn không có nhìn đến Triệu Tử Kiều người, liền nghe được người tiếng la. Nhìn đã ngủ rồi giản nặng, Nô Thục Chân lần đầu cảm thấy nhà mình nhi tử thật là quá rộng táo. Chút nào không biết chính mình bị ghét bỏ Triệu Tử Kiều còn tại lớn tiếng ồn ào, này lao sư cũng thật là, đều nghỉ, còn lưu nhiều như vậy tác nghiệp. Ngữ điệu càng ngày càng cao. Nô Thục Chân đi tới cửa, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không nói nhỏ chút ta. Triệu Tử Kiều thập phần vô tội, bọn họ lao Triệu ra đều lớn giọng quán, huống hồ ngày thường hắn mụ mụ cũng chưa nói gì à. Như thế nào hôm nay liền bắt đầu ghét bỏ hắn giọng đâu. Quả thực thương tâm đã chết. Ai hoán đôi mắt nhỏ nhi không cần tiền dường như hướng con mẹ nó trên người phi. Nô Thục Chân xem sởn tóc gáy. Một cái tát hồ đi lên. Tiểu tử thúi, sao xem ngươi nương đâu, có phải hay không ra lại khẩn thận. Triệu Tử Kiều bị khuất, ai huấn còn chưa tính, này như thế nào còn động thượng thủ. Không biết đánh hải tử là không đạo đức sao. Trong phòng người là ngươi ba sau núi thượng tìm trở về. Từ hôm nay bắt đầu nàng chính là ngươi muội muội, ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố nàng, đã biết sao. 757 chương 757 phiên ngoại 7. Tuy rằng trong lòng không có gì âm u ý niệm, nhưng là cũng cao hứng không đứng dậy hảo đi. Về sau thứ gì đều sẽ bị chia làm hai phần. Triệu Tử Kiều tuy rằng không phải cái gì tranh chua hài tử, nhưng là trong lòng vẫn là không thoải mái. Tuy rằng bất mãn, nhưng là Triệu Tử Kiều vẫn là không có cái kia lá gan đi khiêu chiến hắn mâu thượng đại nhân quyền uy. Nô Thục Chân nhìn nhi tử trầm mặc không nói. Trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, nàng cũng biết muốn cho nhi tử tiếp thu giản nặc tồn tại, đích xác có chút khó. Chính là nếu nhà bọn họ nếu là không thu lưu đứa nhỏ này nói, kia hài tử nhất định sẽ không toàn mạng. Nô Thục Chân cũng là cô nhi, hơn 20 năm trước, nếu không phải bị một cái lao thái thái thu dưỡng, hiện tại còn không biết sống hay chết. Thơ hấu tao ngộ làm Nô Thục Chân nhìn giản nặc liền có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị ảo giác. Tuy rằng về sau sinh hoạt điều kiện sẽ không bằng trước kia, nhưng là những cái đó cùng một cái tươi sống sinh mệnh so sánh với, đều là bé nhỏ không đáng kể. Tống cổ Triệu Tử Kiều đi trong phòng thủ giản nặc, Nô Thục Chân liền đi phòng bếp chuẩn bị nấu ăn. Xách theo cặp sách vào phòng. Triệu Tử Kiều tiến phòng liền thấy được trên giường đất ngủ giản nặc. Triệu Tử Kiều thề, hắn chưa từng có gặp qua như vậy tinh xảo người. Giản nặc trải qua vừa rồi rửa sạch, đã hoàn toàn từ một cái bùn hoa hoa biến thành một cái tiểu mỹ nữ. Đem cặp sách thật cẩn thận phóng tới ngăn tủ thượng, chính mình thật cẩn thận bỏ tới rồi trên giường đất. Sợ kinh động giản nặc, sau đó ở giản nặc bên người nằm xuống. Triệu Tử Kiều nguyên bản là tưởng nằm xuống liền rời đi, lại không có nghĩ đến thế nhưng lập tức đã ngủ. Nay một ngủ, liền ngủ tới rồi trời tối. Kiếp trước trải qua làm giản nặc thời khắc tràn ngập đề phòng, cho dù hiện tại thay đổi một cái thân xác, nhưng là thói quen vẫn cứ còn ở, cho nên ở Triệu Tử Kiều mới vừa chạy xuống tới thời điểm, giản nặc liền đã biết chính mình bên cạnh nằm một người. Giản nặc ngồi dậy, nhìn bên cạnh tiểu Nam Hải. Cái chán cùng rộng, thả mượt mà. Hơn nữa lỗ thai hậu thả trường, thỏa thỏa kẻ có tiền mặt hướng. Hơn nữa nhìn lỗ thai độ dày, không chuẩn vẫn là cái gì hàng tỷ phú ông linh tinh. Đời trước giản nặc chủ yếu chức nghiệp chính là thiên sư, xem một người liền sẽ không tự chủ được đi phân tích hắn mệnh này đã trở thành Giản Nặc bệnh nghề nghiệp. Nô Thục Chân từ bên ngoài tiến vào, liền thấy được đã ngồi dậy Giản Nặc còn có ở kia bên cạnh hô hô ngủ nhiều nhà mình nhi tử. "Tiểu tư, ngươi tỉnh ngủ sao, có đói bụng không?" Tuy rằng không hỏi ra Giản Nặc cha mẹ đến tột cùng gọi là gì, nhưng là cuối cùng là đã biết cái này tiểu nữ hài đến tột cùng gọi là gì. Giản Nặc xoay người. "Thím, ta không đói bụng." "Thím cái này chính là tiểu ca ca sao?" Mới vừa tỉnh ngủ thanh âm thập phần ngốc manh, mềm mại. Hơn nữa Giản Nặc cố tình, càng làm cho Giản Nặc thoạt nhìn khả nhân cực kỳ. "Ân, đây là ngươi tiểu ca ca." Nô Thục Chân một bên xoa trên tay thủy một bên đáp. Lau khô đôi tay, Nô Thục Chân đi vào Triệu Tử Kiều trước mặt. Nói, "Tử Kiều, nhanh lên lên. Đừng ngủ, hiện tại ngủ nhiều, buổi tối lại như là một cái con khỉ quậy dường như." Triệu Tử Kiều rầm rì một tiếng. Không có nhúc nhích. Triệu Thục Chân xem như thế nào kêu đều kêu không tỉnh Triệu Tử Kiều dứt khoát cánh tay dùng một chút lực đem Triệu Tử Kiều cấp sốc qua đi. Lớn như vậy động tĩnh, mặc dù là heo cũng nên tỉnh. "Mẹ, ngươi đánh ta làm gì a?" "Đánh ngươi làm sao vậy, đều khi nào, ngươi còn ngủ, tới rồi buổi tối thời điểm ngủ không được lại bắt đầu làm yêu. Ngươi không ngủ, toàn thế giới đều đến bồi ngươi." Triệu Tử Kiều cười hắc hắc, lấy lòng nói, "Kia không phải có đặc thủ tình hôm sao?" Nô Thục Chân chừng hắn liếc mắt một cái, không có lại để ý tới nàng. "Đi, Giản Nặc cùng thím đi ăn cơm." 758 chương 758 tóc. Mà kia tóc chụp đánh ở mặt băng thượng càng là phát ra một trận chói tai thanh âm, những cái đó tóc giống như là máy khoan điện giống nhau, xuyên thấu Giản Nặc thiết trí lớp băng tuyến phong tỏa. Đi bước một tiếp cận bọn họ, cũng may Giản Nặc đã sớm đối nữ nhân này đầu tóc có hiểu biết. Biết này tóc khẳng định không thể như là bọn họ trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cho nên ở kia tóc xuyên qua lớp băng lúc sau, trực tiếp lại ngưng tụ ra băng thuẫn tre ở bọn họ trước người. Ở cuối cùng một lần kia tóc xuyên qua lớp băng lúc sau, Giản Nặc từ bỏ lợi dụng dị năng cấp kia nữ nhân chế tạo chướng ngại, mà là trực tiếp đón đi lên. Nếu băng không được, thử xem nàng còn không thế nào thuần thuộc hỏa hệ dị năng không biết sẽ có cái dạng nào kết quả. Cái kia tóc nhìn như vậy hảo. Không biết bị lửa đốt lúc sau sẽ là cái dạng gì thành quả, mang theo như vậy nghi hoặc, Giản Nặc nho nhỏ thí nghiệm một chút. Kia nữ nhân thấy Giản Nặc trong tay hồng quang, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên sợ hãi cảm xúc, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là lại đủ để cho vẫn luôn ở quan sát nàng nhược điểm bốn người xem rành mạch. Vô luận là bất luận cái gì cường đại tồn tại, chỉ cần là có nhược điểm tồn tại, như vậy nàng liền không phải là không gì phá nổi. Phóng nhược điểm không đi công kích người đối người nọ không phải chân ái chính là ngốc tử. Thực bất hạnh, bọn họ mấy cái đều không phải nữ nhân này chân ái, chỉ số thông minh cũng tại tuyến thượng. Nếu biết nữ nhân này sợ hãi hỏa, vậy dùng hòa hảo. Chứ bỏ Triệu Tề dị năng tương đối dâu ria ở ngoài, dư lại vài người nhưng đều là toàn hệ dị năng giả. Tuy rằng Giản Nặc ở sử dụng hỏa hệ dị năng phương diện còn có chút không quen thuộc, nhưng là bởi vì bên người có Huyền Minh cùng Tô Mạc Ly tồn tại quan hệ, tác dụng cũng không dùng khinh thường. Tuy rằng ở ngay từ đầu thời điểm, kia nữ nhân còn có thể lợi dụng tóc đem diệt hỏa, nhưng là theo hỏa càng ngày càng vượng. Dần dần, kia nữ nhân đầu tóc thượng cũng truyền ra một loại cùng loại đốt chọi hương vị. Giản Nặc ngửi được cái loại này hương vị. Trong lòng vui vẻ, thực rõ ràng. Bọn họ dùng công kích thủ đoạn đã bắt đầu nổi lên hiệu quả. Cũng không biết trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là có thể kiên trì dài hơn thời gian. Ta chính mình đối phó nữ nhân này, các ngươi nghĩ cách đem mặt sau cái kia quái vật giải quyết rớt, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Giản Nặc không hỏi Tô Mạc Ly vì cái gì muốn nhanh lên rời đi nơi này, kỳ thật hiện tại thế cục đối bọn họ là tương đối có lợi. Tuy rằng không có thể đem nữ nhân kia cùng quái vật thế nào, nhưng là hoàn toàn đều là đè nặng bọn họ đánh. Cho nên, Giản Nặc mới có thể làm. Mặc dù ở chỗ này hao phí một ít thời gian cũng là không có gì, nhưng là Tô Mạc Ly hiện tại đã đưa ra muốn bọn họ nhanh lên rời đi nơi này sự thật. Kia khẳng định là có mục đích của hắn, đừng động mục đích là cái gì, vì bọn họ hảo thật là khẳng định. Giản Nặc động tác nhanh chóng xoay thân, dựa theo Tô Mạc Ly lời nói. Bắt đầu đối phó kiêng như đầu nhân thân quái vật. Bởi vì từng có lần trước giao thủ trải qua, cho nên Giản Nặc cũng coi như là tương đối hiểu biết này quái vật. Biết chính mình nếu muốn thương đến cái này quái vật là phi thường khó, cho nên nàng cũng không như vậy tính toán. nhớ rõ cái kia đồng thau đỉnh giống như rất lớn bộ dáng, không biết có thể hay không đem cái này quái vật cùng nữ nhân kia cùng nhau nhét vào đi. Mất đi tóc cái này vũ khí nữ nhân liền cùng người thường không có gì hai dạng, một chân bị Tô Mạc Ly đá vào kia đồng thau đỉnh bên trong. Mắt thấy Tô Mạc Ly liền phải khép lại cái nắp, Giả Nặc lúc này trực tiếp dùng roi dài quấn lên kia ngưu đầu nhân thân quái vật vòng eo, ném đi vào. Phanh, trọng vật rơi xuống mặt đất thanh âm rõ ràng chuyển tới mỗi người lỗ thai bên trong. 759 chương 759 oan gia ngõ hẹp 1. Giả Nặc dùng roi dài quấn lên đồng thau đỉnh cái nắp, khép lại đồng thau đỉnh. Đi. Tô Mạc Ly nói âm vừa ra, liền nghe được từ bên trong phương hướng truyền đến từng đợt tiếng bước chân, lần này tiếng bước chân thực hỗn độn, nghe số lượng hẳn là có mấy chục người tả hữu bộ dáng. Hào đi, chuẩn xác tới nói kia đồ vật không có khả năng là người. Rất lớn một đám không rõ vật thể đang ở bay nhanh chạy tới bọn họ hiện tại nơi cái này địa phương. Xem kia bộ dáng có 80% khả năng đều là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, nói thật, Giả Nặc là đối với chuyện này tỏ vẻ cự tuyệt. Quả nhiên, không bao lâu, những cái đó bước chân người khởi sướng rốt cuộc là xuất hiện ở vài người trước mặt, nhìn thấy vài thứ kia Giả Nặc đào hút một ngụm khí lạnh, thô thô nhìn lại, xuất hiện ở bọn họ trước mặt ít nhất có hơn 20 cái loại này như đầu nhân thân quái vật. Này đó quái vật trừ bỏ thân cao không giống nhau ở ngoài, vẻ ngoài đều là không sai biệt lắm, thật giống như ai dùng những người này làm thực nghiệm giống nhau. Phê lượng sinh sản gì đó. Thật là đáng sợ. Bọn họ căn bản không có biện pháp nghề hà cái này quái vật, hiện tại có thể làm cũng bất quá là khống chế được này đó quái vật. Nếu thật sự muốn đối này đó quái vật tạo thành cái gì đặc biệt đại thương tổn, kia cũng là khẳng định không thể làm được. Chúng ta vẫn là tới trước trong không gian tranh tránh mấy thứ này. Ở những cái đó quái vật sắp tiếp xúc đến Giản Nặc thời điểm. Vài người bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Mất đi truy tung mục tiêu, những cái đó quái vật bắt đầu ở bốn phía lang thang không có mục tiêu du đãng. Đợi trong chốc lát lúc sau, vài người lại lần nữa xuất hiện ở nguyên bản biến mất địa phương. Cùng phía trước không giống nhau chính là, lần này không có những cái đó quái vật, mà trong phòng đồng thao đỉnh còn lại là bắt đầu tiếp tục mạo khói nhẹ, thực mau khói nhẹ lại chuyển biến thành ù ngục cùng ngục thanh âm. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, nữ nhân kia giống như lại muốn ra tới. Tuy rằng chuyện này nghe tới tương đối không thể tưởng tượng, giống nhau người đều là sẽ không lựa chọn tin tưởng chuyện này, nhưng là ở mộ táng đã trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình mấy người, cũng không có gì không thể tin được. Nữ nhân kia tồn tại cùng những cái đó ngưu đầu nhân thân quái vật tồn tại bản thân chính là không hợp lý, nghĩ như vậy lời nói, mặc dù phát sinh lại như thế nào không thể tưởng tượng sự tình, cũng là một kiện bình thường sự tình. Nghe được Giản Nặc giải thích lúc sau, đều nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, nếu nữ nhân kia từ đồng thao đỉnh ra tới, có phải hay không đại biểu những cái đó bọn quái vật còn sẽ xuất hiện, sau đó bọn họ liền lâm vào một cái chết tuần hoàn bên trong. Chuyện như vậy thật đúng là chính là ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Vì chính mình nhân sinh an toàn vẫn là làm thí điểm khẩn đi, nói cách khác, vẫn luôn ở chỗ này khẳng định đặc biệt tâm tắc. Tầng tầng lớp lớp phòng cùng với tùy thời tùy chỗ sẽ xuất hiện có được công kích tính quái vật cho bọn hắn tạo thành rất lớn bối rối, càng nhiều còn lại là tâm lý thượng một ít áp lực. Cũng may bốn người đều là tương đối sẽ điều tiết không khí người, không có gì di động băng sơn linh tinh tồn tại. Cho nên nói một ít chê cười linh tinh cũng là có thể gián tiếp tính điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Nhưng dù vậy, ở chỗ này ngây người vài ngày sau, mấy cái vẫn là trở nên đặc biệt táo bạo. Giản Nặc chém đứt dính ở chính mình trên người đồ vật, hỏa khí rất lớn bắt đầu phun tào. Ta nói, bằng không chúng ta mấy cái không cần đi ra ngoài hảo, liền trực tiếp ở trong không gian qua tính. Không ra đi chúng ta còn như thế nào được đến chính mình muốn đồ vật. Chính là đi ra ngoài cũng không đại biểu chúng ta liền có thể được đến muốn đồ vật. 760 chương 760 hoan ra ngõ hẹp 2. Giản Nặc phản bác, tuy rằng Tô Mạc Ly nói rất đúng, nhưng là đi ra ngoài gì đó thật sự là quá khó khăn. Bọn họ đã đi rồi nhiều ngày như vậy, vẫn là không có gì tiến triển. Toàn bộ mộ táng đại thái quá, mà bên trong thường thường xuất hiện quái vật cùng đủ loại cơ quan càng là làm người làm cho tâm lực tiểu tụy. Nếu không phải bên người còn có nhiều người như vậy, Giản Nặc không biết chính mình có thể hay không điên mất, bọn họ hiện tại nơi cái này mộ táng, nguy hiểm trình độ cùng chiếm địa diện tích đều là đã từng cái kia mộ táng vài lần. Ta không muốn nghe đến ngươi nói như vậy. Giản Nặc muốn nói cái gì, nhưng là đang xem Tô Mạc Ly đôi mắt lúc sau, đồng nhiên cái gì đều nói không được nữa. Hảo đi, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Bọn họ hiện tại nơi địa phương là một mảnh thủy, thủy tâm nhìn rất cao, đi ở mặt trên có thể tinh tường nhìn đến phía dưới đá cội. Tại hạ thủy phía trước, vài người cố ý kiểm tra quá này phiến thủy, đến ra kết quả là nơi này chỉ là phổ phổ thông thông thủy mà thôi. Tuy rằng đã kiểm tra quá này phiến thủy, nhưng là giản nặc tin tưởng dựa theo nơi này mộ chủ nhân biến thái trình độ khẳng định là sẽ không đơn giản như vậy, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Thủy bởi vì hàng năm tiếp xúc không đến thái dương nguyên nhân, có vẻ có chút lạnh lẽo đến xương, giản nặc nguyên bản là nghĩ ngưng băng, nhưng là Tô Mạc Ly nói lúc sau không nhất định sẽ phát sinh sự tình gì, quan trọng nhất vẫn là muốn bảo tồn chính mình thể lực. Giản nặc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Tô Mạc Ly lời nói thập phần có đạo lý, cũng liền nghe xong Tô Mạc Ly ý kiến. Thuyền không cần dị năng, thành thành thật thật dùng nhất nguyên thủy biện pháp đi phía trước đi, cũng không biết là nơi này nhiệt độ không khí vốn dĩ liền thấp vẫn là giản nặc trong lòng quay phá, tổng cảm giác nơi này độ ấm so mặt khác địa phương muốn thấp rất nhiều. Thủy thực thiện, chỉ tới người cẳng chân bên cạnh, vài người tuy rằng đều xuyên xuống nước dùng giày bó, nhưng là bởi vì nơi này mặt độ ấm quá thấp, vẫn là cảm thấy hận không thoải mái. Nay thủy các ngươi có thể nhìn ra là nguyên bản liền có, vẫn là sau lại đến nơi đây. Ta tưởng hẳn là nguyên lai liền có đi, đương nhiên cũng có thể là sau lại. Ngươi lời này nói bất hòa chưa nói không có gì khác nhau sao. Giản nặc nguyên bản còn ở nơi đó tinh tế nghe, nghe một chút Tô Mạc Ly có thể hay không có cái gì tính kiến thiết ý kiến, nhưng sự thật này hiển nhiên là làm giản nặc thất vọng rồi, Tô Mạc Ly cũng không có đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Có cùng không có đều bị Tô Mạc Ly một người nói toàn, nàng còn có thể nói cái gì? Nơi này thủy thời gian dài như vậy vẫn là như vậy hảo, mà chúng ta hiện tại vị trí ở địa phương là có không khí tồn tại, cho nên căn bản không có khả năng hoàn toàn cách ly trong không khí phần tử ăn mòn. Sau đó, ta tại đây trong nước nhìn không tới nửa điểm có lưu động dấu hiệu. Tô Mạc Ly như vậy nói tự nhiên không phải vì lừa lừa giản nặc, mà là hắn xác xác thật thật làm bất động nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Giản nặc đối nơi này cũng không có tò mò, vừa rồi câu nói kia chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Nếu không phải Tô Mạc Ly vừa rồi câu kia giống thật mà là giả trả lời, giản nặc cũng sẽ không có bất luận cái gì hứng thú quan sát nơi này. Nghe xong Tô Mạc Ly những lời này đó lúc sau, lại xem dưới chân này đó thủy, giản nặc sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Tuy rằng Tô Mạc Ly nói không thế nào rõ ràng, cũng đủ chứng minh rồi dưới chân thủy không tầm thường chỗ. Có thể hay không là này ngầm hướng lên trên thẩm thấu thủy, lại bị nguyên lai thợ thủ công trải lên cục đá, cho nên mới biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Sơ sơ cằm. Tiểu Nặc nói rất có đạo lý. 761 chương 761 toàn ra ngõ 23. Tuy rằng Tô Mạc Ly ngoài miệng nói như vậy, nhưng là giản nặc lăng là từ nơi này mặt nghe ra có lệ. Cảm thấy chính mình bị có lệ giản nặc tỏ vẻ một chút đều không vui. Giản nặc nguyên bản nghĩ này thủy lai lịch không rõ, cảnh giác dị thường, nhưng là ai có thể nghĩ đến thẳng đến bọn họ đi ra nơi này, cũng là không có bất luận cái gì dị thường tình huống phát sinh, xem ra này chỉ là bình thường thủy mà thôi. Chỉ là chờ giản nặc lại trở về xem thời điểm bỗng nhiên thấy được làm nàng kinh ngạc một màn, chỉ thấy nguyên bản hẳn là thanh triệt mặt nước bỗng nhiên loáng thoáng nổi lên một tầng màu bạc quang mang. Liên tính giản nặc lại xuẩn, không biết kia màu bạc đồ vật là cái gì, nhưng so sánh với có thể ở nơi đó xuất hiện tổng không phải là cái gì thứ tốt chính là. Tuy rằng bọn họ đã là bình an đi ra kia phiến mặt nước, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm bọn họ trên người có thể hay không có di chứng gì không phải. Nghĩ đến đây, giản nặc lập tức gọi lại còn tưởng đi phía trước tiếp tục đi vài người, ngón tay hướng về phía bọn họ trước đó không lâu mới đi qua hồ nước. Ta hoài nghi nơi này có cái gì? Bên trong sẽ có cái gì? Nửa câu sau lời nói biến mất ở trong cổ họng, Triệu Tề nhìn lóe ngân quang mặt nước không nói chuyện. Hẳn là chỉ là bình thường huỳnh quang phấn mà thôi. Vừa rồi chúng ta tới địa phương, trường minh đăng rất nhiều, cho nên đương nhiên nhìn không ra này trong nước có bất luận cái gì dị thường, mà hiện tại chúng ta nơi này trường minh đăng rất ít, ánh sáng thực ám, này đó huỳnh quang phấn tác dụng tự nhiên là đột hiện ra tới. Giản nặc hiện tại chỉ còn lại có trận mắt há hốc mồm cái này mặt bộ biểu tình. Đại não trung thoáng hiện nên như thế ý tưởng, xóa những cái đó thảo người ghét quái vật cùng đủ loại cơ quan, cái này phần mộ nơi trốn xa hoa, nếu thật sự có bình thường thủy mới kỳ quái đâu. Hào đi, nghĩ như vậy trong lòng tức khắc thoải mái nhiều. Huỳnh quang phấn gì đó ở hiện đại người xem ra không tính cái gì, nhưng là ở kia cổ đại người. Chính là phi thường chân quý, giống như là cổ đại gương giống nhau, bình dân dân chúng ra đều không thể có thượng một khối. Hào đi, lại lần nữa đối cái này lăng mộ chủ nhân biểu tỏ vẻ rất tò mò. Đi qua diện tích khá lớn hồ nước, xuất hiện ở vài người trước mặt thình lình thay đổi bộ dáng, bọn họ này một đường đi tới, tuy rằng cũng thấy được không ít minh họa, nhưng là xa không có bọn họ hiện tại chỗ đã thấy một màn này khiếp sợ. Chính diện trên vách tường đều là cái loại này nét bút, bốn phía dựng đứng chín trạm khắc gỗ có khắc bàn lòng cây cột. Hết sức xa hoa, giản nặc chút nào không nghi ngờ kia mặt trên đồ vật kỳ thật đều là vàng. Không có khả năng là giả. Chẳng lẽ chúng ta chạy đến nào đó hoàng đế lăng mộ chúng? Giản nặc có chút buồn bực, tuy rằng bờ biển có hoàng đế lăng mộ chuyện này tương đối vô nghĩa, nhưng là này lòng cũng không phải là ai đều có. Hơn nữa này cây cột số lượng tựa hồ cũng thực không thích hợp nhi. Chín căn cây cột, lấy chính là cực, hơn nữa này mặt trên lòng cũng là ngũ trảo. Cái này liền tính giản nặc tưởng đem cái này mộ hố sắp đặt ở nào đó vương ra trên người cũng là làm không được. Tâm tắc, cái này bọn họ mấy cái muốn đi ra ngoài chỉ sợ càng khó khăn. Hào đi, có lẽ là nào đó vương ra muốn đương hoàng đế tưởng điên rồi, mới ra hiện giờ chuyện này. Đương nhiên, giản nặc cũng biết chính mình cái này ý tưởng rốt cuộc là có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nay hẳn là bắt chước thời cổ hoàng cung đại điện hình thức tới kiến tạo. Giản nặc nghe Tô Mạc Ly như vậy vừa nói, mới nhớ tới chính mình vì cái gì như vậy quen mắt, nguyên lai nơi này là mộ phỏng. Hào đi, giản nặc thu hồi chính mình vừa rồi lời nói, không chuẩn chủ nhân nơi này thật là cái gì muốn mưu triều soán vị vương ra đâu. 762 chương 762 hoàn gia ngõ hẹp 4. Nhưng là ở thâm nhập hiểu biết cái này lăng mộ bên trong cấu tạo lúc sau, giản nặc chính là hoàn toàn không có cái này tâm tư, cũng không có cái này ý niệm, bởi vì nơi này thật sự không giống như là kia hai loại người có thể kiến tạo thành. Nếu không phải như thế nguyên nhân, giản nặc thật sự là nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân, bởi vì nơi này hiếm lạ cổ quái đồ vật thật sự là quá nhiều. Tuy rằng ở ngay từ đầu thời điểm, giản nặc đã từng thiết tưởng quá chủ nhân nơi này là cái gì tài chủ lại hoặc là nào đó bộ lạc tộc trưởng linh tinh tồn tại. Từ cổ chí kim nhiều như vậy hoàng đế, vương gia càng là vô số kể, tuy nói giống nhau vương gia cùng hoàng đế đều hẳn là ở hoàng lăng, nhưng ai cũng không phải không thể bảo đảm có hai cái cá lọt lưới linh tinh tồn tại. Mà bọn họ nơi này rõ ràng chính là một cái cá lọt lưới. Có lẽ đã từng có tin tức truyền lại đi ra ngoài, nhưng là sau lại, những người đó đều chết ở nơi này, một chút nơi này cũng đã bị người quên đi. Phía trước giống như không có lộ. Hiện tại đã tới rồi cuối, có thể hay không là chúng ta tới thời điểm chọn sai lộ tuyến, cho nên nơi này mới là tử lộ. Giản nặc thu hồi chính mình tâm tư, đi rồi một vòng, mới phát hiện một cái trọng yếu phi thường vấn đề, đó chính là nơi này không lộ. Ở tới thời điểm, bọn họ đã từng gặp được quá vô số lần lựa chọn, những cái đó xuất khẩu nhập khẩu phần lớn đều là không sai biệt lắm thiếu, một lần lại một lần lựa chọn, nếu bọn họ con đường này không đúng, muốn trở về, hao phí thời gian tuyệt đối là một chút, bọn họ có lẽ phải về đến ban đầu làm lựa chọn địa phương tiến hành lựa chọn. Vô số loại khả năng. Bọn họ nếu muốn một cái lộ quá khứ không biết yêu cầu bao lâu thời gian, huống chi này dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm càng là vô số kể. Có lẽ này mộ đạo bên trong là loại đồ vật này, cái kia mộ đạo bên trong là cái loại này đồ vật. Tới rồi cuối cùng, bọn họ sở hữu thời gian đều sẽ hao phí đang tìm đường đi ra ngoài tuyến thượng. Có lẽ đi đến cuối cùng căn bản là không có đi ra ngoài biện pháp đâu. Hào đi, tuy rằng như vậy tưởng có điểm tiêu cực hương vị, nhưng là giản nặc đã trải qua nhiều như vậy, chuyện gì đều là thói quen tính hướng nhất không tốt phương hướng suy nghĩ. Chỉ có nghĩ đến nhất không tốt kết quả, tới rồi cuối cùng mới sẽ không khó có thể thừa nhận, giản nặc rất rõ ràng điểm này, đồng dạng nàng cũng thực minh bạch điểm này. Sẽ không, nơi này khẳng định còn có đường, chỉ là chúng ta không phát hiện mà thôi. Kỳ thật, ở ban đầu thời điểm, Tô Mạc Ly cũng không biết chính mình rốt cuộc đi không đi đối, nhưng là sau lại ở nhìn đến trước mắt cái này đại điện lúc sau liền không có cái kia băn khoăn. Độc nhất vô nhị. Cho nên cái này đại điện không có khả năng có phục chế phẩm. Đem nơi này trang bị tráng lệ huy hoàng, khẳng định không phải vì cố bố nghi trận, nếu hắn đoán không sai, hiện tại bọn họ đã mau tiếp cận chủ mộ thất. nơi này khẳng định có cái gì cơ quan, tuyệt đối không có khả năng là tử lộ. Tìm xem có hay không cái gì cơ quan, nếu ta đoán không sai, nơi này cùng chủ mộ thất khoảng cách phi thường gần, nếu thuận lợi, thực mau chúng ta liền có thể ra cái này địa phương quỷ quái. Tô Mạc Ly nói những lời này ở rất lớn trình độ thượng ủng hộ bọn họ sĩ khí. Có hy vọng đi ra ngoài. Già Nặc lại không như vậy lạc quan, chứ không nói bọn họ có thể hay không tìm được cơ quan, chính là tìm được rồi chủ mộ thất, cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài a. Cái này mộ táng chủ nhân như vậy biến thái, hơn nữa ở kia phiến trong gương đã minh xác cùng bọn họ nói, bọn họ chỉ có tìm được toàn bộ mộ táng trung tâm mới có thể hoàn toàn đi ra ngoài, mà cái này chủ mộ thất rốt cuộc có phải hay không trung tâm. Ai cũng không biết. 763 chương 763 hoàn gia ngõ hẹp năm. Hùng chi hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt còn có càng quan trọng một sự kiện, đó chính là bọn họ ai cũng không biết nơi này rốt cuộc có thể hay không tìm được cơ quan. Ở Giản Nặc nói nơi này không lộ thời điểm bọn họ cũng đã ở chỗ này tìm rất dài thời gian, như vậy lớn lên thời gian, bọn họ không có thể ở chỗ này tìm được bất luận cái gì manh mối. Chẳng lẽ nói lại nhiều một chút thời gian là có thể tìm được rồi sao? Vạn nhất vẫn là không có bất luận cái gì tiến độ lại hẳn là làm sao bây giờ. Điều khác bàn long cây cột bị tới tới lui lui, lan qua lộn lại tìm vài biến, chính là kia gạch, cũng là mấy người này từng bước đánh nghe thanh âm, một người kiểm tra quá còn chưa đủ, rất nhiều địa phương đều là bốn người kiểm tra bốn biến, sợ có một chút để sót. Kỳ thật có thể kiểm tra địa phương bọn họ đều kiểm tra qua. Góc chết gì đó căn bản là không có khả năng có. Nhưng là Tô Mạc Ly trước sau là kiên trì nơi này có cơ quan. Mà bọn họ hiện tại trừ bỏ nghe Tô Mạc Ly lời nói ở chỗ này tìm cơ quan ở ngoài giống như không còn có mặt khác biện pháp. Nếu Tô Mạc Ly sẽ như vậy tưởng, kia chịu đế quốc là có hắn đạo lý, mặc kệ thế nào, lại cẩn thận tìm xem đi. Nơi này ta đều kiểm tra rồi một lần, không có khả năng có cái gì không phát hiện cơ quan. Đại điện mãn cấp không tính quá lớn cũng không tính rất nhỏ. Nhưng là như vậy lớn lên thời gian lại cũng đủ làm những người này đem nơi này tìm một cái biến. Nhưng là tìm như vậy lớn lên thời gian, đừng nói cơ quan, chính là dấu vết để lại cũng không có. Nơi này cùng chủ mộ thất cách xa nhau như vậy gần, nếu lúc trước tu sửa thời điểm sợ có người xâm nhập chủ mộ thất, đem nơi này biến thành tử lộ cũng không phải không có khả năng tồn tại sự tình. Giống nhau đại hình mộ táng, ở lúc trước tu sửa thời điểm, công nhân đều sẽ cho chính mình lựa chọn lưu lại một cái chạy trốn lộ tuyến. Này đó công nhân ở lăng mộ tu sửa lúc sau đại đa số đều sẽ biến thành vật bồi táng. Thường xuyên qua lại, này đó kiến tạo huyệt mộ công nhân cũng sẽ chính mình lưu cái tâm tư, ở kiến tạo mộ táng thời điểm trực tiếp cho chính mình lưu lại một cái chạy trốn thông đạo. Cái này mộ táng lớn như vậy, lúc ấy tu sửa thời điểm nói vậy cũng là dùng không ít người. Như vậy nhiều người, thật sự không có gì người động tâm tư. Chuyện này vì cái gì chỉ là ngẫm lại cũng không dám tin tưởng đâu. Lại hoặc là nói ngay lúc đó những người đó căn bản cũng chưa tới kịp chạy trốn đã bị giết. Nói như vậy, bọn họ muốn đi ra ngoài tỷ lệ lại thu nhỏ. Giàn Nặc nguyên bản là nghĩ liền tính bọn họ tìm không thấy cái kia chủ mộ thất cơ quan, tìm được những cái đó thợ thủ công chạy trốn dùng thông đạo cũng là tốt, nhưng chúng ta còn có cái gì địa phương không kiểm tra? Nơi nào còn có địa phương không kiểm tra rồi? Cơ hồ là có thể bị chúng ta kiểm tra địa phương đều bị chúng ta kiểm tra rồi một cái biến. Nếu một hai phải nói chúng ta còn có cái gì địa phương không kiểm tra, cũng chính là này mặt trên chúng ta còn không có kiểm tra. Giàn Nặc hướng lên trên chỉ. Phía dưới hết sức xa hoa. Mặt trên tự nhiên cũng là không thể qua kém, nếu không phải bôi nhỏ nơi này địa phương khác trang hoàng. Từ dưới hướng lên trên xem, chỉ có thể nhìn đến kim quang một mảnh. Mặt trên còn điêu khắc tường vân đồ án, cực đại dạ Minh Châu không điêu khắc ở bên trong, tráng lệ huy hoàng. Trừ cái này ra, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì manh mối, liền tính mặt trên có cái gì, chỉ sợ cũng phải chờ tới đi lên thời điểm mới có thể nhìn đến kia mặt trên rốt cuộc có cái gì. Bởi vì nơi này đại điện hoàn toàn đều là mô phỏng cổ đại thượng triều cảnh tượng kiến tạo, cho nên phía dưới khoảng cách mặt trên khoảng cách ít nhất cũng muốn có 6 mễ rất cao. Mà trừ bỏ chống đỡ lều đỉnh 9 căn đại cây cột ở ngoài, liền không có mặt khác gắng sức điểm, muốn đi lên, còn muốn tinh tế tra tìm cơ quan, rất khó một sự kiện. 764 chương 764 hoan gia ngõ hẹp 6. Trừ phi cái này bản thân không khí hội nghị hệ dị năng, nói như vậy mới có thể càng tốt khống chế chính mình. Sẽ không ra mặt khác gì đó đường rẽ. Nghĩ như vậy, giả nặc đem chính mình ánh mắt phóng tới vẫn luôn không nói gì Huyền Minh trên người. Trừ bỏ Huyền Minh kinh nghiệm thiếu, có khả năng phân biệt không ra cơ quan ở ngoài, hắn xác thật là nhất chọn người thích hợp. Nếu không phải Huyền Minh đi lên nói, như vậy đi lên sẽ biến thành những người khác, Huyền Minh thế tất phải dùng dị năng tới trợ giúp người này, mặt trên người cùng phía dưới người phối hợp với nhau hành động, yêu cầu phi thường đại ăn ý. Không phải giản nặc muốn cố ý sướng suy bọn họ ăn ý, mà là bọn họ bản thân liền không có ăn ý. Ăn ý cùng quen thuộc hoàn toàn là hai khái niệm. Nói như vậy yêu cầu phối hợp ăn ý công tác hoặc là sự kiện đều sẽ cấp hai người nhất định ma hợp thời gian cùng thích ứng thời gian. Nhưng là bọn họ nơi này hiển nhiên là không có như vậy nhiều thời giờ ma hợp. Ta đi lên. Các ngươi ở dưới liền hảo. Đang lúc giản nặc ở chính mình đầu góc chung nhanh chóng tự hỏi muốn như thế nào giải quyết chuyện này biện pháp khi, Tô Mạc Ly nói chuyện. Giản nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, ngốc lăng lăng hỏi một câu. Ngươi chẳng lẽ không khí hội nghị hệ dị năng? Hảo đi, tuy rằng hiện tại Tô Mạc Ly cùng giản nặc cũng coi như là ở bên nhau, nhưng là hai người kia, đặc biệt là giản nặc đối Tô Mạc Ly hiểu biết cũng là dị thường đáng thương. Thậm chí cũng không biết Tô Mạc Ly là cái gì hệ dị năng giả. Tô Mạc Ly cảm thấy hắn thực ủy khuất, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là thực ủy khuất, rõ ràng hai người đều đã ở bên nhau, chính là vì cái gì, giả nặc vẫn là như vậy không hiểu biết hắn. Thực tâm tắc có hay không, liền tính không cần giải toàn bộ, hiểu biết 50% luôn là có thể làm được đi. Giả nặc đúng lý hợp tình nhìn trở về. Chuyện này cũng không thể trách ta, ngươi lại trước nay không cùng ta nói rồi, huống chi. Thực đúng lý hợp tình cũng ở Tô Mạc Ly lên án thêm ủy khuất ánh mắt nhì trung biến mất không thấy. Chúng ta vẫn là trước tìm biện pháp đi ra nơi này đi. Nếu không nhanh lên ra nơi này, kia nhưng làm sao đây? Làm một cái ngoan bảo bảo, một cái bảo vệ gia đình hòa bình tiểu thiên sứ, Huyền Minh cần thiết ở ngay lúc này xuất hiện, tránh cho chính mình gia đình có khả năng sẽ tan vỡ loại tình huống này xuất hiện. Bị Huyền Minh như vậy vừa nói, hai cái đã thành niên tiểu hài nhi ngậm miệng lại. Già nặc nhìn Tô Mạc Ly thân ảnh, không cấm ở trong lòng nghĩ đến, về sau nếu là có cơ hội có thời gian, nàng khẳng định là muốn nhiều học một chút bản lĩnh, miễn cho hiện tại còn muốn phiền toái người khác. Thiết! Hào đi, già nặc thực chướng mắt Tô Mạc Ly loại này hành vi. Ngẩng đầu nhìn trong chốc lát Tô Mạc Ly, lại thu hồi chính mình tầm mắt, sự thật nói cho già nặc, luôn là duy trì cùng cái tư thế đó là rất mệt mỏi sự tình. Chờ một lát làm nàng cổ nếu là ra trục chặt gì đó, nàng muốn như thế nào làm mới hảo. Nghĩ như vậy, giả nặc phi thường yên tâm thoải mái liền thu hồi chính mình tầm mắt. Mà Tô Mạc Ly đâu, nguyên bản còn tưởng ở không trung chơi hai cái đa dạng thần mã trang bức. Nhưng là không nghĩ tới chính là giả nặc căn bản không thấy hắn. Xem cũng chưa xem thu hồi chính mình tầm mắt, Tô Mạc Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu hồi chính mình tầm mắt. Nếu giả nặc không xem hắn, tiếp tục đi xuống cũng liền không có cái gì tất yếu. Tâm tắc tắc Tô Mạc Ly bắt đầu lên đỉnh đầu tìm cơ quan. Mặt trên cấu tạo một chút đều không đơn giản, chạm giống hoa văn hạ ẩn tàng rồi không ít đồ vật, sợ hai chính mình sẽ có cái gì để sót địa phương. Tô Mạc Ly kiểm tra đồ vật gì đó cũng là phi thường nghiêm túc. 765 chương 765 đoan ra ngõ 27. Già nặc nhìn Tô Mạc Ly ở mặt trên bận việc. Chính mình còn lại là chạy về trong không gian bắt đầu nấu cơm. Đi rồi như vậy lớn lên thời gian sớm đều đói bụng. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm đừng nói ăn cơm, chính là ăn lương khô gì đó cũng là lao lực nhi. Vừa rồi bọn họ đi rồi như vậy xa khoảng cách trung gian còn chỉ là ăn điểm bánh nén khô. Cái này làm cho thực trọng ăn uống chi dục giản nặc căn bản chính là không có cách nào chịu đựng. Mỗi ngày ăn bánh nén khô gì đó, quả thực liền không phải nhân loại nên làm sự tình. Giả nặc cho rằng người chỉ là ăn bánh nén khô là căn bản không có biện pháp tồn tại. Mặt trên cơ quan thực ẩn nấp, Tô Mạc Ly ở mặt trên tìm thật lâu mới phát hiện dấu vết để lại. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm bọn họ liền tìm sai rồi phương hướng, xem cơ quan này thiết kế phương vị, ở dưới nào đó cây cột thượng là có thể tìm được manh mối. Nhưng là bọn họ sở hữu địa phương đều tìm, cây cột tuy rằng cũng tìm, nhưng là ai cũng không nghĩ tới kia khắc hoa còn có loanh quanh lòng vòng. Nói thật, nếu không phải Tô Mạc Ly phát hiện mặt trên không thích hợp nhì, rất có khả năng bọn họ hiện tại còn phát hiện không được nơi này manh mối. Nếu tìm được rồi chốt mở, như vậy cũng chính là bọn họ có thể đi ra ngoài cơ suất lại bị gia tăng rồi vài lần. Tô Mạc Ly cũng không có lựa chọn lập tức xúc động cơ quan, mà là chuẩn bị chờ vài người ăn cơm xong lúc sau lại hướng trong đi. Bên trong chính là chủ mộ thất, dựa theo bọn họ dọc theo đường đi tới tư thế tới xem, bên trong chỉ biết càng nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không cái gì nguy hiểm đều không có. Hắn tuy rằng là trọng sinh, nhưng là hiện tại hết thảy đều đã lệch khỏi quỹ đạo đã định quỹ đạo, này rốt cuộc là tốt là xấu, Tô Mạc Ly cũng là nói không rõ. Nếu như vậy, không bằng dưỡng đủ tinh thần lại đi vào. Bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, Giả Nặc chỉ là tùy tiện nấu một ít mì sợi, tuy là như thế cũng đủ làm mấy ngày liền tới ăn bánh nén khô bốn người lã chã rơi lệ. Ta cảm thấy trải qua chuyện này ta lòng hiếu kỳ về sau đều sẽ không tái xuất hiện, lòng hiếu kỳ hại chết miêu những lời này quả nhiên không phải tùy tiện nói nói, ta hiện tại liền đặc biệt hối hận lúc trước ta vì cái gì có như vậy đại lòng hiếu kỳ, nếu chúng ta bất quá tới nói cũng sẽ không rơi xuống. Ngươi hành động bất quá là gia tốc chúng ta rơi xuống mà thôi, không có ngươi, chúng ta cũng vẫn là muốn rơi xuống, có lẽ sẽ rớt đến càng không xong địa phương. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng chúng ta khẳng định muốn rơi xuống đâu? Ta đây hỏi ngươi, vì cái gì chúng ta có thể ở nơi đó rơi xuống, ngươi sẽ nói là bởi vì bộ phận mộ táng sụp xuống. Nếu thật là bởi vì sụp xuống nguyên nhân, kia địa phương khác vì cái gì không thể phát sinh sụp xuống. Giả Nặc đem tất cả mọi người cấp hỏi kẹt. Ăn qua cơm, Tô Mạc Ly lại đi lên đem cơ quan ấn đi xuống. Ầm vang vang lớn từ nguyên bản hẳn là mặt tường địa phương truyền đến, Giả Nặc hiển nhiên có điểm giật mình, nàng nghĩ tới vô số chủ mộ thất nơi vị trí khả năng, nhưng là lại không nghĩ tới cái này chủ mộ thất liền tại đây mặt tường mặt sau. Ở ngay từ đầu, Giả Nặc cũng là kiểm tra quá này mặt tường, nhưng là cuối cùng đến ra kết quả chính là này tường là chết, cũng không phải trống rỗng, hơn nữa này mặt tường hết thảy đều cùng nguyên thủy không có bất luận cái gì khác nhau, ai có thể nghĩ vậy cư nhiên là một cái cơ quan. Mặt tường mở ra, vài người đi vào, ở vài người đi vào đi không lâu, mặt sau truyền đến phịch một tiếng vang lớn, ngay sau đó, nguyên bản đã có khe hở đại môn lại lần nữa khép lại. Vào nơi này, thuộc về thi thể hủ bại ập vào trước mặt, âm lanh ấm lánh. Xem ra nơi này giống như đã chết rất nhiều người. Không phải rất nhiều người, tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy hương vị. 766 chương 766 oan gia ngõ hẹp 8. Từ nơi này là có thể nhìn ra bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu làm người khó có thể chịu đựng, nếu có thể, Giả Nặc thật đúng là không nghĩ đi vào. Càng đi bên trong đi cái loại này hương vị liền càng rõ ràng, chờ tới rồi bên trong thời điểm ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên khó khăn. Chuẩn xác tới nói cũng không phải hô hấp đều bắt đầu biến khó khăn, nói là loại này hương vị làm người khó có thể chịu đựng hiển nhiên sửa đúng xác một chút. Xú thịt hương vị cùng mùi máu tươi hỗn loạn ở bên nhau. Thật sự là vô cùng mất hồn nhi. Bởi vì hương vị quá mất hồn nhi, vài người đều theo bản năng che lại chính mình miệng mũi, muốn biểu đạt ý nghĩ của chính mình, đại đa số đều là dùng ánh mắt hoặc là thủ thế tiến hành. Cũng may, thẳng đến trước mắt, trừ bỏ như vậy hương vị khó nghe một ít, bọn họ còn không có gặp được cái gì nguy hiểm. Cho dù có khẩu trang tồn tại, nhưng là như vậy hương vị vẫn là hơn vài người từng đợt choáng váng. Nay hương vị đến là càng ngày càng dày đặc, nếu ta không đoán sai, phía trước hẳn là chính là táng hố. Bởi vì có khẩu trang che đậy nguyên nhân, Tô Mạc Ly thanh âm trở nên có chút mơ hồ, có chút buồn cười. Giả Nặc gật gật đầu. Xác thật như thế. Táng hố. Lớn như vậy mùi máu tươi cũng xác thật là ở nào đó trình tự nói cho bọn họ sự thật này. Tô Mạc Ly như vậy nói, Giả Nặc cũng thực lý giải. Bởi vì không rõ ràng lắm phía trước sẽ có thứ gì, cho nên trước đem chuyện này nói ra, cho bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý. Có chuẩn bị tâm lý, mặc dù nhìn thấy lại thế nào đồ vật cũng không đến mức tiếng lòng rối loạn. Nhưng là đôi khi chính mình trong lòng thiết tưởng cùng hiện thực vẫn là có rất lớn khác nhau. Đương Giả Nặc nhìn thấy táng hố thời điểm, thiếu chút nữa không nổ ra. Táng hố rất sâu rất lớn, bên trong rậm rạp đều là người, xem ra tới, những người này chết thời điểm đều gặp rất lớn tra tấn. Có người muốn bỏ lên tới, lại bởi vì này táng hố chiều sâu cùng bốn phía bóng loáng trình độ mà một bước khó đi, có thi thể đã hư thối thành một đống bạch cốt, mặt trên rậm rạp đều là không ngừng mấp máy sâu, xem người ra đầu tê dại. Bên trái này mặt đều là thi thể, mà mặt phải còn lại là càng doa người. Nói là mộ hố, chi bằng nói là đó là một cái hồ chứa nước, chẳng qua bên trong thủy có chút kỳ quái, cũng không phải cái loại này bình thường thủy, mà là tràn đầy máu. Giản Nặc một chút đều không nghi ngờ nơi này huyết rốt cuộc có phải hay không người huyết. Dựa theo chủ nhân nơi này biến thái trình độ tới xem, thật sự không giống như là động vật huyết. Một người có thể thả ra nhiều ít huyết. Giản Nặc không có cách nào phòng trừng, nhưng là Giản Nặc biết đến chính là nơi này nhiều như vậy huyết yêu cầu không ít người mới có thể đạt tới như vậy mục đích. Đến nỗi rốt cuộc muốn bao nhiêu người mới có thể đạt tới như vậy mục đích, Giản Nặc một chút đều không muốn biết. Nhiều như vậy huyết đặt ở nơi này mộ chủ nhân khẳng định là có chính hắn mục đích, đến nỗi mục đích này rốt cuộc là cái gì. Người thi thể cùng máu ở cổ đại là phi thường chân quý tồn tại, trong lịch sử tương đối nổi danh nào đó Hoàng Thái Hậu đã từng dùng hơn người máu tươi rửa mặt, nghe nói có thể duy trì gì đó, còn có dùng huyết đương nước uống, nghe nói như vậy có thể cho chính mình sống lâu trăm tuổi. Nếu có thể như vậy thần kỳ, nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện mộ táng mới đúng. Giản Nặc đối cái này cách nói hoàn toàn chính là khịt mũi coi thường, này đó cổ nhân thật là đủ rồi. Bất quá mấy thứ này đều cùng chúng ta không có gì quan hệ, chúng ta chỉ cần biết rằng nắm chặt thời gian rời đi nơi này thì tốt rồi. Giản Nặc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thập phần đồng ý Tô Mạc Ly lời nói. Không tự giác nhanh hơn hành tẩu bước chân. 767 chương 767 toàn ra ngõ hẹp 9. Ung Ngục Đô. Bốn người đã đi rồi một nửa. Mắt thấy lập tức là có thể ra cái này mộ hố, đúng lúc này. Dị biến nổi lên, bên cạnh nguyên bản hẳn là gió êm sóng lặng huyết chỉ thế nhưng ở trong phút chốc nổi lên cuộn sóng. Thật giống như phía dưới như là có thứ gì muốn đi lên giống nhau, nhưng là thứ gì có thể ở máu tồn tại xuống dưới. Có thể hay không vẫn là như vậy nữ thi. Hẳn là sẽ không. Nhanh lên rời đi nơi này, phía trước chính là chủ mộ thất, nếu thật là cái gì có chính mình ý thức vật bồi táng. So sánh với hẳn là cũng là không dám đi vào. Cổ đại trật tự luôn luôn đều là thực rõ ràng, cho nên hẳn là sẽ không giống là chúng ta nói cái loại này tình huống. Chúng ta đây còn chờ cái gì, còn không nhanh lên đi vào. Nhưng là nơi đó mặt cũng có khả năng có nguy hiểm. Lại như thế nào nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ không có nơi này như vậy ghê tởm mới đúng. Nói rất có đạo lý chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Bên trong có hay không nguy hiểm không biết. Nhưng là nơi này nguy hiểm thật sự là có chút vượt qua Giản Nặc tiếp thu phạm vi ở ngoài. Nói câu thật sự, nàng cũng là một cái nhan không à, tuy rằng so với giống nhau nhan không muốn tốt một chút, nhưng là này táng hố hình thái khác nhau thi thể vẫn là có chút vượt qua nàng thừa nhận năng lực ở ngoài, nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến mấy thứ này, một chút đều không nghĩ. Vài người tốc độ thực mau liền thông qua mặt trên thông đạo, đi tới chôn cùng hố một khắc sườn, đẩy ra môn. Bình an không có việc gì đi vào. Ở vài người tiến vào không lâu lúc sau. Kia nguyên bản hẳn là không có một bóng người địa phương, thế nhưng từ phía dưới bò lên trên không ít người, chuẩn xác tới nói hẳn là thi thể, không có làn da thi thể. Thi thể sẽ sống lại, chỉ có một loại khả năng, đó chính là này đó cái gọi là thi thể đều biến thành cương thi. Thứ này rất khó triển, trừ bỏ âm dương sư có thể chế trụ bọn họ ở ngoài. Mặt khác cái gì cũng đều không hiểu người nếu tưởng chế phục bọn họ, cơ bản chính là không có khả năng. Này đó cương thi như là đã biết Giản Nặc đám người biến mất địa phương. Đều hướng về cái kia phương hướng bỏ qua đi. Nhưng là ở tới rồi kia phiến môn lúc sau, sở hữu cương thi lại đều lui trở về. Phi thường hoảng sợ nhìn kia phiến môn, thật giống như nơi đó mặt có thứ gì ghê gớm giống nhau. Đã đi vào bốn người tự nhiên là không có cơ hội nhìn thấy này đó cương thi nhóm biểu hiện. Sự thật, liền tính là gặp được này đó cương thi biểu hiện, này bốn người cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Chứ không nói này đó cương thi cũng sẽ công kích bọn họ vấn đề, chính là bên trong có khả năng có đi ra ngoài biện pháp điểm này liền cũng đủ làm này bốn người bí quá hóa liều. Nếu là sợ hãi nguy hiểm nói, bọn họ dứt khoát trực tiếp ở nhàn rỗi sinh hoạt cả đời hảo, hà tất ra tới. Nếu lựa chọn đi ra không gian, như vậy cũng là nói rõ bọn họ làm tốt đối mặt hết thảy. Bên ngoài cùng bên trong cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, chênh lệch rất lớn, thật giống như là xâm nhập dị thứ nguyên không gian giống nhau. Giản Nặc phi thường tin tưởng ý nghĩ như vậy cũng tuyệt đối không phải nàng một người có được. Bên trong không khí rất dễ nghe, trong không khí còn hỗn hợp một cổ thuộc về trái cây hương khí. Giản Nặc đã từng hoài nghi quá loại này hương vị lai lịch, nhưng là đang hỏi Tô Mạc Ly lúc sau. Tô Mạc Ly nói loại này mùi hương chỉ là thực bình thường hơn hương, Giả Nặc cũng liền không có như vậy lo lắng. Khu khu, tuy rằng tại như vậy Kim Bích Huy Hoàng mộ thất xuất hiện tình huống như vậy có chút kỳ quái a, nhưng là Tô Mạc Ly đã nói loại này tưởng mùi hương đối nhân thể không có bất luận cái gì nguy hại, nàng cũng nên yên tâm. 768 chương 768 đoan ra ngõ hẹp 10. Giống như là Giả Nặc vừa rồi nói như vậy, toàn bộ mộ thất kiến tạo đều Kim Bích Huy Hoàng tới rồi cực điểm, cho người ta cảm giác chính là chủ nhân nơi này rất có tiền, phi thường có tiền. Nhưng là duy nhất làm Giản Nặc không nghĩ ra chính là vật bồi táng thiếu đến đáng thương. Hảo đi, cũng không phải thiếu đáng thương, nhưng là so với giống nhau mộ táng tới nói là có điểm thiếu, càng đừng nói nơi này mộ chủ nhân cho người ta một loại phi thường có tiền cảm giác. So với mộ thất, Giản Nặc càng cảm thấy đến nơi này như là nhân sinh trước cư trú địa phương. Bao gồm cái bàn cùng giường cùng với hết thể có thể dùng đến địa phương nơi này đều có, mà trên bàn ma càng là chưa khô. Ai ở nơi đó, mau ra đây. Rắc một tiếng, tuy rằng thanh âm rất nhỏ hơi, nhưng vẫn là bị vài người nghe rành mạch. Giản Nặc xoay người, nhìn nào đó phương hướng lạnh giọng quát. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, liền tính Giản Nặc hô. Nơi đó người cũng không có muốn lộ diện tính toán. Kỳ thật ở Giản Nặc hô kia một câu lúc sau, Giản Nặc liền làm người này sẽ bỗng nhiên xuất hiện công kích bọn họ tính toán, nhưng là làm Giản Nặc không nghĩ tới chính là, giấu ở chỗ tối người nghe xong nàng vừa rồi nói những lời này đó, thế nhưng không hề phản ứng. Lại hoặc là nơi này căn bản là không phải người, cho nên đang nghe Giản Nặc lời nói lúc sau mới có thể không hề phản ứng. Thanh âm là từ nơi này truyền ra tới. Huyền Minh chỉ hướng về phía nào đó phương hướng, Giản Nặc chịu chịu khoe miệng, nhìn về phía Huyền Minh chỉ vào phương hướng. Nơi đó như thế nào có thể giấu người? Như vậy đại điểm một chỗ, đừng nói là giấu người, chính là nhét vào đi tiểu động vật gì đó cũng là không có khả năng. Giản Nặc nguyên bản còn đối Huyền Minh cái này đáp án có điều chờ mong, nhưng là đương Giản Nặc thấy được Huyền Minh nói đồ vật khi, không hề nghĩ ngợi phủ định Huyền Minh nói sự thật này. Huyền Minh! Xem đều không xem liền phủ nhận lời hắn nói thật sự hảo. Chẳng lẽ lời hắn nói thần mã liền thật sự như vậy không thể tin tưởng? Còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa? Có dám hay không ngẫm lại Giản lại phủ định? Đừng động như vậy nhiều, chúng ta hiện tại chính yếu chính là nghĩ cách rời đi nơi này, có hay không người đều không quan trọng, đối chúng ta không có công kích tính chính là tốt. Đang lúc Huyền Minh cùng Giản Nặc chuẩn bị đại chiến 300 hiệp thời điểm, Tô Mạc Ly kịp thời ngăn lại trận này mẫu tử cho nhau tàn sát bi thảm tuồng. Tuy rằng Tô Mạc Ly đã nói như vậy, nhưng là Huyền Minh vẫn là tương đối kiên trì chính mình trong lòng ý tưởng. Hắn hôm nay nhất định phải từ nơi đó tìm được một ít dấu vết để lại, nếu không nói, nàng đều không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão. Thật sự là một chút đều không vui. Quyết định muốn từ này mặt trên tìm được dấu vết để lại người thật sự là thật là đáng sợ. Ở mọi người đều đi tìm như thế nào đi ra nơi này biện pháp khi, Huyền Minh chạy đi tìm cái kia cái gọi là kẻ thần bí. Huyền Minh thế tất muốn chứng minh chính mình trong sạch, cũng chính là hắn cũng không có nhìn lầm bất cứ thứ gì sự thật. Hảo tiểu nhân người. Huyền Minh kinh hô một tiếng. Nhìn Dương nhỏ người rất là kinh ngạc, liền tính là trẻ con cũng không nên là lớn như vậy điểm thân cao đi. Chuyện này nhi quả thực, thật sự là quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nơi này nằm tiểu nhân nhi tựa hồ còn sẽ sinh khí, hơn nữa liền tính dáng người rút nhỏ nhiều như vậy, cũng có thể nhìn ra này hẳn là một cái người trưởng thành. Cùng loại bút bê bạ bị tồn tại, duy nhất không giống nhau chính là đứa bé này là nam. Mà trên người xuyên y phục cũng không phải những cái đó cái gọi là tây trang, mà là triệt triệt để cổ đại người dùng trường bào. Nếu hắn không nhìn lầm nói, này mặt trên hẳn là dùng tơ vàng tuyến thêu ngũ trảo kim long. 769 chương 769 đoan ra ngõ hẹp 11. Nghĩ, Huyền Minh tới lòng hiếu kỳ, cầm lấy trong tay chùy thủ, muốn chọc chọc cái kia tiểu hoa nhi. Nhắc tới này gặp nhau đệ nhất mặt, về sau hai cái ở bên nhau người liền đều là một trận nghiến răng nghiến lợi. Hào đi, thật là không thế nào tốt đẹp lần đầu gặp mặt. Huyền Minh thề, hắn là thật sự không biết nơi này đồ vật sẽ động, cũng không biết nơi này kỳ thật cũng không phải người. Nếu là biết nơi này người là sống, hắn liền tính là lại thế nào cũng sẽ không làm ra như vậy hành động. Khu khu, nhưng là hắn hiện tại căn bản cái gì cũng không biết. Cũng may bởi vì sợ hoa hư này tiểu nhân ngẫu nhiên xuyên y giải phục, Huyền Minh cũng không có trực tiếp rút ra chủy thủ, nếu trực tiếp rút ra chủy thủ nói, tin tưởng hai người ngày sau thủ tuyệt đối không phải có thể hóa giải rớt. Thọc thọc, hắn thực quỷ dị phát hiện chủy thủ phía dưới cảm giác thế nhưng là mềm. Mà nào đó nằm ở trong dương tiểu nhân nhi đã là sắp bị Huyền Minh cấp tức chết rồi. Rốt cuộc Huyền Minh quyết định đem người này ngẫu nhiên lấy ra tới. Hắn phải hảo hảo nhìn xem này phía dưới rốt cuộc là có cái dạng nào cơ quan. Hắn nhưng không quên vừa rồi cái kia động tĩnh, liền tính tìm không thấy người sống, tìm được cơ quan cũng là tốt. Cái hộp này cùng loại hiện tại nổ kẻ phục như vậy đại, giảng thật, ở giản nặc nói xong câu nói kia lúc sau, Huyền Minh bình tĩnh lại cũng bắt đầu cho rằng cái dương này là không có khả năng tồn tại người nào. Nhưng cái kia thanh âm rồi lại là rõ ràng chính xác tồn tại, không chấp nhận được Huyền Minh bỏ qua. Mang theo ý nghĩ như vậy, Huyền Minh cách ly chính mình tay, chuẩn bị đem kia trong dương tiểu nhân ngẫu nhiên lấy ra tới, tuy rằng biết thứ này là con rối, nhưng là bởi vì thứ này quá mức tinh xảo nguyên nhân, Huyền Minh động tác cũng bắt đầu trở nên thật cẩn thận, sợ chính mình ở địa phương nào một không cẩn thận, liền sẽ tổn thương con rối này. Thật cẩn thận đem người ngẫu nhiên đem ra, bởi vì sợ hãi biên biên rắc rắc địa phương sẽ đối người kia ngẫu nhiên tạo thành cái gì không tốt hư hao, Huyền Minh chuẩn bị đem cái kia tiểu nhân ngẫu nhiên phóng tới quần áo của mình bao. Không đợi Huyền Minh đem chính mình ý nghĩ như vậy thực hiện, trong tay tiểu rối gỗ đông nhiên như là có được chính mình ý thức giống nhau. Trực tiếp từ Huyền Minh trên tay lăn đi xuống. Huyền Minh hiển nhiên là bị cái này động tinh cấp hoảng sợ, tiếp theo nháy mắt, trong tay bút bê bã bị càng đổi càng lớn, giống như là có người bỗng nhiên ở bên trong xung khí thể giống nhau. Thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy khiếp hoảng. Mặc dù Huyền Minh tự nhận là chính mình lá gan khá lớn, vẫn cứ là bị dọa đến quá sức. Đây là cái gì? Tuy rằng Huyền Minh thời gian dài như vậy cũng ở trường vóc dáng, hơn nữa trường vóc dáng tốc độ còn không tính chậm, đã vượt qua bình thường nhi đồng trưởng thành tốc độ, nhưng là cùng người này trưởng thành tốc độ so sánh với. Vẫn là nhược bạo. Trong chớp mắt từ trong tay phùng bút bê bạ bị biến thành thân cao gần 1m8 hán tử. Thật là thực kích thích. Nơi này trừ bỏ Tô Mạc Ly cùng trước mắt người này không sai biệt lắm cao ở ngoài. Dư lại đều phải ngẩng đầu lên tới xem người này. Toàn bộ quá trình đều thực ngắn ngủi, lại cũng đủ làm Huyền Minh trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng nói này mộ táng bản thân liền không thể dùng người bình thường tư duy tới tưởng, nhưng là chuyện như vậy vẫn là làm Huyền Minh không có lời nói. Cũng may vẫn luôn cùng Huyền Minh giáo kính nhi giản nặc thấy được này mặt một màn. Xả qua đang ở đại chi trạng thái Huyền Minh, cảnh giác nhìn người này. Chủ mộ thất người. Chẳng lẽ chính là nơi này lăng mộ chủ nhân, những cái đó mặc cũng chính là người này lạc, vừa rồi Huyền Minh cùng nàng nói nơi này có người nàng còn chưa tin, nhưng mà, hiện thực lại cho giản nặc hung hăng một bạc hai. 770 chương 770 hoàn gia ngõ hẹp 12. Nơi này chẳng những là có người, hơn nữa vẫn là phi thường đại người, hơn nữa người này cũng không phải từ địa phương khác xuất hiện, mà là từ Huyền Minh bên người xuất hiện. Ngẫm lại. Có khả năng nhất chính là từ Huyền Minh bên người xuất hiện. Mà Huyền Minh bên người trừ bỏ cái kia cái dương ở ngoài không còn có mặt khác đồ vật, kết hợp Huyền Minh vừa rồi biểu hiện tới xem, nơi đó mặt trang người có rất lớn khả năng chính là trước mắt người này. Các ngươi xâm nhập bổn vương mộ táng, phản quá mức tới muốn hỏi bổn vương là người nào, này thật sự là ta nghe được quá tốt nhất cười chê cười. Giàn nặc, cái này xưng hô có phải hay không có điểm vi diệu? Chẳng lẽ nói trước mắt người này chính là chủ nhân nơi này sao? Tuy rằng toàn bộ mộ táng đồ vật xác thật là ra ngoài giản nặc dự kiến. Nhưng là sống mấy ngàn năm người sống vẫn là làm giản nặc có chút không tiếp thu được. Trước mắt người này cùng những cái đó không có đầu óc cương thi nhóm có bản chất khác biệt, ít nhất người này là có được chính mình ý thức, mà những cái đó cương thi nhóm còn lại là chỉ biết bằng vào chính mình bản năng làm ra một loạt phản ứng. Nói câu thật sự lời nói. Trước mắt người này, giả nặc một chút đều nhìn không tới thuộc về cương thi cái loại này dạ tính cùng cương thi hung mãnh. Thuộc về thượng vị giả khí thế càng là cho hắn tăng thêm không ít sáng giỏi, như vậy một người sẽ là cương thi, giả nặc tuyệt đối không tin. Các ngươi này đó ngu xuẩn tiện dân, chẳng lẽ không nghe được bổn vương lời nói sao? Mắt thấy chính mình nói thời gian dài như vậy nói đều không có bị người coi trọng. Mạc sĩ Bạch Vũ rốt cuộc là phẫn nộ rồi. Không hề nghĩ ngợi đối với vài người quát lớn nói. Tuy rằng không biết bên ngoài tình huống. Ở ngay lúc này nhẫn mại mới là sáng suốt nhất lựa chọn. chính là nhiều năm như vậy tới chưa từng chịu quá bất luận cái gì khuất mặc sĩ Bạch Vũ lại sao có thể ngoan ngoãn chịu được loại chuyện này. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Thẩm Thẩm cũng không thể nhẫn. Làm mặc sĩ Bạch Vũ trong miệng tiện dân vài người khỏe miệng đều có chút run rẩy. Các ngươi này đó môi cá tiện dân cũng dám làm lơ bổn vương lời nói, bổn vương nhất định phải cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Giàn nặc không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Môi cá tiện dân. Cảm tình ngài còn đương hiện tại là ngươi cái kia quốc gia đâu, thật không dám giấu giếm. Bên ngoài hiện tại đã qua đi vài ngàn năm, ngươi đâu, nhiều nhất xem như cái tương đối có nghiên cứu giá trị cổ đại người mà thôi. Hiện tại binh hoang mã loạn còn hảo, nếu ở trước kia nếu là đem ngươi như vậy đưa ra đi, còn có thể đổi thành bắt đầu. Giàn nặc nguyên bản là tưởng cùng người này nói nhân dân tệ, nhưng là nghĩ người này rất có khả năng mấy ngàn năm cũng chưa bước ra cái này huyệt mộ một bước, lời nói hắn phỏng chừng cũng là không rõ. Nàng nói kia lời nói cũng bất quá là vì kinh sợ nào đó vương gia, nếu nào đó vương gia căn bản không hiểu biết nhân dân tệ là thứ gì nói, muốn hiệu quả thế tất sẽ ở rất lớn trình độ thượng suy yếu. Lớn mật, người cái này môi cá tiện dân cũng dám đem bổn vương trở thành hàng hóa giống nhau mua bán. Giàn nặc nhún vai. Đối mặc sĩ Bạch Vũ nói khịt mũi coi thường. Còn cùng cho ai xem a, Thương Hải Tăng Điển. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng bên ngoài còn sẽ có nghe hắn lời nói người. Mặc sĩ Bạch Vũ. Tô Mạc Ly nhìn mặc sĩ Bạch Vũ không biết nghĩ đến cái gì. Chúng ta vẫn là mau tìm cơ quan đi. Cùng cái này bệnh tâm thần đãi ở bên nhau lâu rồi, chúng ta cũng là sẽ biến lây bệnh. Mạc sĩ Bạch Vũ tuy rằng không biết giản nặc nói bệnh tâm thần rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là kết hợp giản nặc hành động cùng huyền minh phi thường quỷ dị thái độ vẫn là đã biết một ít. 771 chương 771 toan ra ngõ hẹp 13. Ngươi cái này, môi cá tiện dân, ta giúp ngươi nói, ngươi liền không cần tiếp tục lặp lại loại này không có bất luận cái gì ý nghĩa nói. Mạc sĩ Bạch Vũ, vương gia, phiền thoái ngài nhường một chút, chúng ta còn nghĩ ra đi đâu. Giàn nặc là từng cái kiểm tra, cuối cùng là kiểm tra tới rồi mạc sĩ Bạch Vũ chạm địa phương, giàn nặc ý bảo mạc sĩ Bạch Vũ tránh ra một chút. Ngươi cái này, môi cá tiện dân, chúng ta muốn tìm biện pháp đi ra ngoài, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, chính ngươi nguyện ý như thế nào ở chỗ này, như thế nào ngoạn nhi liền như thế nào ngoạn nhi. Cũng sẽ không có môi cá tiện dân tới quấy rầy ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, mạc sĩ Bạch Vũ lớn lên thập phần đẹp. Thậm chí có thể nói thượng là yêu nghiệt, nam sinh nữ tướng nhưng là bởi vì trên người khí thế nhưng không ai sẽ không có vẻ nữ khí. Liên tính giản nặc là một cái nhan khống, kia cũng là một cái phi thường có tiết tháo nhan khống. Tuyệt đối sẽ không bởi vì sắc đẹp mà làm ra cái gì không tốt sự tình. Mạc sĩ Bạch Vũ không có động. Các ngươi không cần si tâm vọng tưởng, nếu có thể đi ra ngoài, ta không phải sớm đều đi ra ngoài, ha ha. Thật là không nghĩ tới một ngày kia sẽ có người tới bồi ta. Giàn nặc không mặn không nhạt nhìn mạc sĩ Bạch Vũ liếc mắt một cái. Lại phát bệnh. Ngươi tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp, không đại biểu chúng ta cũng tìm không thấy. Huyền Minh thực mau phản ứng lại đây, cũng không biết là vì che giấu vừa rồi xấu hổ buồn bực vẫn là mặt khác thứ gì, phi thường tức giận đối mạc sĩ Bạch Vũ nói. Mạc sĩ Bạch Vũ nghĩ thông suốt bọn họ đều ra không được lúc sau cũng liền yên tâm. Một người ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có điên mất, chỉ là từ điểm này là có thể nhìn ra nàng tố chất tâm lý kỳ thật là phi thường cường đại, bằng không nói cũng không hảo hiện tại loại này thỉnh khoản xuất hiện. Tuy rằng nữ nhân này có chút đánh đá, nhưng là lớn lên cũng không tệ lắm, dáng người cũng còn hảo, làm không thành chính thất, ít nhất chắc phi gì đó vẫn là có thể có. Ui ui ui. Mạc sĩ Bạch Vũ an tĩnh nửa ngày cũng không chờ đã có người để ý tới hắn. Đã nhiều năm như vậy chưa nói nói chuyện người thật vất vả chờ tới mấy cái đồng dạng là nhân loại người. Nhưng là làm mạc sĩ Bạch Vũ không nghĩ tới chính là nơi này thế nhưng không ai để ý tới hắn. Môi cá nữ nhân, ngươi thật sự không tính toán để ý tới ta sao? Phải biết rằng bổn vương vừa rồi còn tính toán đem ngươi phong làm chắc phi, còn không chạy nhanh tạ ơn. Giản nặc căn bản không để ý tới ở một bên tự quyết định mạc sĩ Bạch Vũ. Bởi vì giản nặc cảm thấy cùng mạc sĩ Bạch Vũ nói chuyện là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Mà nàng là một cái phi thường người thông minh, đương nhiên là rất cần thiết lựa chọn tính làm lơ rớt mạc sĩ Bạch Vũ nói những lời này đó. Nói thật, giản nặc không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Chắc phi gì đó cũng là đủ rồi. Từ đầu đến cuối, Mạc Sĩ Bạch Vũ trong ánh mắt giống như chỉ có thấy Giản Nặc một người, trừ bỏ Giản Nặc ở ngoài, hắn căn bản không thấy được bất luận cái gì những người khác. Chắc phi. Giản Nặc không để ý tới Mạc Sĩ Bạch Vũ, cũng không đại biểu Tô Mạc Ly cũng sẽ lựa chọn tính làm lơ Mạc Sĩ Bạch Vũ lời nói. Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cư nhiên chạy đến hắn trước mặt tới cậy góc tường. Tô Mạc Ly tỏ vẻ, hắn thực tức giận. Đúng vậy, chính là Chắc Phi, ngươi lại là người nào? So với vừa rồi cùng Giản Nặc nói chuyện thái độ, Mạc Sĩ Bạch Vũ ở đối đãi Tô Mạc Ly thời điểm càng là kiêu ngạo vài cái trình độ. Chúng ta hai người vốn là phu thê, ngươi nói ta là người như thế nào? Giản Nặc sắc mặt đỏ thấu. Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là ở kể lể sự thật mà thôi. 772 chương 772 toàn ra ngõ hẹp 14. Tô Mạc Ly nhìn qua cũng không thể so Giản Nặc hảo đến nào đi, càng nhiều, Tô Mạc Ly là một loại giống được đối chính mình sở hữu vật xâm lược được đến uy hiếp. Mạc Sĩ Bạch Vũ giống như mới vừa nhìn đến Tô Mạc Ly giống nhau. Mà trên thực tế cũng thật là như vậy, mới ra tới thời điểm, Mạc Sĩ Bạch Vũ chỉ lo cùng Giản Nặc cãi nhau, nơi nào có thể xem tới được một bên Tô Mạc Ly. Hảo đi, liền tính là Mạc Sĩ Bạch Vũ ở ngay từ đầu thời điểm gặp được Tô Mạc Ly. Áp dụng cũng là cơ bản nhất phải cụ thể thái độ, rốt cuộc ở ngay từ đầu thời điểm, Mạc Sĩ Bạch Vũ chính là không đem nơi này bất luận kẻ nào đều để vào mắt. Hiện tại cũng bất quá là thấy mấy người này đều ra không được. Mà Giản Nặc lại muốn biến thành hắn Chắc Phi, lúc này mới bắt đầu chú ý mấy người này. Ở chỗ này chờ chết sao? Nếu thứ gì đều không có nói, ngươi cho rằng chúng ta có thể sống bao lâu thời gian? Chẳng lẽ ngươi cho rằng người khác đều có thể như là ngươi như vậy? Nghe xong Mạc Sĩ Bạch Vũ lời nói, Huyền Minh không cần suy nghĩ nói. Kỳ thật nguyên bản Huyền Minh là tưởng nói ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau không cần ăn cơm liền có thể sống sót sao. Nhưng là không biết vì nói cái gì tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Hảo đi, kỳ thật hắn cũng coi như được với là một cái người tốt, ít nhất muốn suy xét người khác tâm tình, nếu là nói thẳng. Cũng không biết cái này trái tim yếu ớt người có thể hay không tiếp thu hắn nói cái kia sự thật. Các ngươi yêu cầu ăn cái gì? Huyền Minh không biết chính mình phải nói chút cái gì mới tốt, chẳng lẽ nói ăn cái gì thật là một kiện rất khó lý giải sự tình sao? Đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Nói đến cùng là hắn tương đối kỳ quái được không? Ngươi thấy cái nào người bình thường người cái gì đều không cần ăn liền có thể ở chỗ này sống thượng nhiều năm như vậy? Còn có nhất mấu chốt một chút chính là trước mắt người này đã vài thiên tuế. Huyền Minh là hậu thiên hình thành có được chính mình linh khí đồ vật, nói cách khác chỉ cần không gian tồn tại một ngày, Huyền Minh liền có thể tồn tại một ngày, tính thượng là tương đối trường thọ thả đặc thù tồn tại. Nhưng là Mạc Sĩ Bạch Vũ tồn tại nguyên lý là cái gì, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, Mạc Sĩ Bạch Vũ đều như là một người bình thường. Chứ bỏ có thể tự do biến đại biến tiểu ở ngoài. Nhưng cùng với nói là Mạc Sĩ Bạch Vũ trên người đặc thủ, chi bằng nói là cái kia cái dương đặc thủ. Cái dương, nghĩ Huyền Minh đem hai mắt của mình chuyển hướng về phía Mạc Sĩ Bạch Vũ phía sau cái dương. Mạc Sĩ Bạch Vũ thực nhạy bén đã nhận ra Huyền Minh đánh giá, bất động thanh sắc đứng ở cái dương trước mặt, to rộng tay háo, đem kia cái dương che đậy kín mít. Huyền Minh cái này càng có thể khẳng định nơi đó mặt có cái gì. Dựa theo ngươi vừa rồi nói, chúng ta cũng coi như là về sau muốn sinh hoạt ở bên nhau người, lẫn nhau gian ta cảm thấy tốt nhất là không cần có cái gì bí mật. Ngươi phía sau cái kia cái dương rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta cảm thấy ngươi có phải hay không cũng nên cùng chúng ta giải thích rõ ràng một ít, tránh cho chúng ta chi gian có cái gì không cần thiết hiểu lầm. Ta cái dương này không thể cho ngươi xem. Mạc Sĩ Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi cự tuyệt Huyền Minh đề nghị, cái dương này thật sự không có như vậy nhiều bí mật. Sở dĩ không nghĩ cấp Huyền Minh xem, cũng bất quá là không nghĩ làm cái dương này lại đi ra ngoài hại người. Nhưng là Mạc Sĩ Bạch Vũ loại này cách làm ở Huyền Minh xem ra chính là ở nơi đó cố ý che giấu sự tình chân tướng. Có loại người đâu, phi thường chán ghét, ngươi càng là nói loại đồ vật này nguy hiểm, các nàng liền càng đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú, hoàn toàn đem người khác một phen hảo ý trở thành lòng lang dạ thú. Ngươi không tin lời nói của ta. 773 chương 773 hoàn gia ngõ hẹp 15. Ta không thể tưởng được ngươi lời nói rốt cuộc có chỗ nào là đáng giá ta tin tưởng. Ngươi cái này môi cá thiện dân. Lời này chợt vừa nghe đi, rất tức giận, nhưng là đương ngươi nghe số lần băm lúc sau, ngươi liền sẽ không cảm thấy như thế nào sinh khí, bởi vì đã thói quen. Huyền Minh hiện tại chính là loại tình huống này, hoàn toàn làm lơ Mạc Sĩ Bạch Vũ lời nói, Mạc Sĩ Bạch Vũ bị làm lơ, cảm thấy thực phẫn nộ. Từ nhỏ liền sinh ở đế vương chi ra Mạc Sĩ Bạch Vũ khi nào bị người làm lơ quá, liền tính hắn lại như thế nào không được sủng ái cũng không thay đổi được hắn là cái hoàng tử sự thật. Phim truyền hình trung diễn cái loại này không được sủng ái hoàng tử mặc dù là một cái nho nhỏ hạ nhân cũng có thể khinh nhục, kia căn bản chính là không có khả năng tồn tại. Hoàng tử chính là hoàng tử, mặc dù là một cái không được sủng ái hoàng tử kia cũng là so những người khác cao quý rất nhiều. Huống chi Mạc Sĩ Bạch Vũ nhớ năm đó lại không phải cái loại này không được sủng ái hoàng tử. Hắn chưa từng có bị người như vậy làm lơ quá, hắn cảm thấy, Huyền Minh như vậy cách làm hoàn toàn chính là ở khiêu khích hắn uy nghiêm. Môi cá điêu dân. Nha, ta còn tưởng rằng ngài chỉ biết nói tiện dân này hai chữ đâu, không nghĩ tới lúc này đến là có tiến bộ, biết điêu dân. Mạc Sĩ Bạch Vũ. Huyền Minh cùng Giản Nặc tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là cái kia tức chết người không đền mạng tính tình lại là giống 10 tầng. Ngươi ở chỗ này đã ngây người như vậy lớn lên thời gian, ngươi chẳng lẽ liền không có muốn đi bên ngoài nhìn xem ý niệm sao? Mạc Sĩ Bạch Vũ không nói chuyện. Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc tìm khắp cái này không xem như quá lớn mộ thất, trừ bỏ Mạc Sĩ Bạch Vũ phía sau cái kia cái dương bọn họ không đi tìm ở ngoài, dư lại địa phương đều bị tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, nhưng là tìm nửa ngày, cũng không có thể tìm được bất luận cái gì về đi ra ngoài manh mối. Nếu hiện tại bọn họ đã là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, kia cũng chỉ có thể đem cái này hư vô mở mịt kỳ vọng đặt ở Mạc Sĩ Bạch Vũ trên người. Nói thật, Giản Nặc đối Mạc Sĩ Bạch Vũ ấn tượng còn tính không tồi, hảo đi, nhìn Mạc Sĩ Bạch Vũ giống như là nhìn một cái còn không có lớn lên trung nhị kỳ thiếu niên, hảo đi, trung nhị kỳ sao, nói ra nói có chút nói chuyện không đâu đều là có thể lý giải. Mạc Sĩ Bạch Vũ nghe được Giản Nặc lời nói, như là tiết khí bóng cao su giống nhau. Giống như là ta vừa rồi cùng các ngươi nói, nếu ta có biện pháp đi ra ngoài nơi này cũng sẽ không bị nơi này vây nhạc nhiều năm như vậy. Nơi này không có đêm, không có ban ngày, thứ gì đều không có, im ắng, chỉ có ta một người. Cái loại cảm giác này thật là hảo thống khổ. Mấy ngàn năm tịch mịch đủ để đem một cái bình thường người bức điên. Mạc Sĩ Bạch Vũ không phải không nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có làm được điểm này. Nghĩ đến đây, Mạc Sĩ Bạch Vũ liền có chút buồn cười, không biết muốn hay không cảm tạ hắn lao tử. Lúc trước ở tồn tại thời điểm đối mấy cái nhi tử đều là hà khắc yêu cầu, mới làm hắn tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương ngây người như vậy lớn lên thời gian. Kiên trì thời gian dài như vậy, không điên mất thật là một cái kỳ tích. Ngay cả Mạc Sĩ Bạch Vũ cũng như vậy tưởng. Không có đi ra ngoài khả năng. Xác thật là không có. Các ngươi không cần lãng phí chính mình thời gian. Mạc Sĩ Bạch Vũ thanh âm thực mất mát, mấy người này tuy rằng có thể bồi hắn. Nhưng là lại có thể bồi hắn bao lâu, có phải hay không về sau vẫn là sẽ cô đơn một người. Giống như là Huyền Minh bọn họ nói, hắn có thể không có đồ ăn, nhưng là bọn họ đâu, bọn họ lại là không thể không có đồ ăn, cho nên tới rồi cuối cùng, cũng chỉ có hắn một người sao. 774 chương 774 toàn ra ngõ hẹp 16. Tâm tình không thể tránh cho hạ xuống dưới. Vẫn luôn không có hy vọng không đáng sợ. Đáng sợ chính là có hy vọng lại muốn thu đi rồi cái này hy vọng. Mạc Sĩ Bạch Vũ có chút không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt hiện tại sắp sửa phát sinh sự tình. Không có lộ. Có đường, bất quá lộ đã bị phong kín, ta nỗ lực nhiều năm như vậy vẫn là nửa điểm thành quả đều không có. Nói xong câu đó, An Ý Bạch Vũ cảm thấy chính mình có điểm buồn cười. Chẳng lẽ nói chính mình còn đối có thể đi ra ngoài chuyện này ôm có hy vọng sao? Cũng xác thật là có thể có điểm hy vọng đi, rốt cuộc nhiều năm như vậy chỉ có trước mắt này bốn người bình an không có việc gì đi tới nơi này. Là ngay lúc đó thợ thủ công vì chạy trốn mà tu sửa thông đạo, bất quá không đợi những cái đó thợ thủ công đi ra ngoài, mặt trên lộ đã bị mỗi người rót thiêu nhiệt nước thép. Đem toàn bộ thông đạo đều phong kín, những cái đó thợ thủ công chưa kịp ra tới, liền biến thành thiết một bộ phận. Mạc Sĩ Bạch Vũ mặt vô biểu tình giảng làm người ra đầu tê dại chuyện xưa. Nghe Mạc Sĩ Bạch Vũ nói xong lúc sau, Giản Nặc cầm lòng không đậu đánh dùng mình một cái, tuy rằng thông qua sách giáo khoa cùng thư tịch đối với cổ đại loại này không đem mạng người đương mệnh xem hiện tượng có hiểu biết, nhưng là đương Mạc Sĩ Bạch Vũ nói xong lúc sau, Giản Nặc vẫn là cảm thấy chính mình có chút khó có thể tiếp thu. Tô Mạc Ly chú ý điểm hiển nhiên không phải cùng Giản Nặc ở cùng cái địa phương. Cũng không thể nói hắn là máu lạnh, mà là loại chuyện này xem đến nhiều. Tự nhiên cũng liền không như vậy để ý. So với Tô Mạc Ly những cái đó trải qua, Giản Nặc là khẳng định so ra kém. Giản Nặc tuy rằng cũng giết không ít người, nhưng là những người đó đều là nên giết người. Đó là Giản Nặc vì bảo hộ chính mình mà làm ra ưng có phản kích, mà không phải vì giết người mà giết người. Huống chi lại là nhiều như vậy người. Giản Nặc tuy rằng sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, nhìn Mạc Sĩ Bạch Vũ, như là ở dò hỏi sự tình rốt cuộc giống không giống như là Tô Mạc Ly nói như vậy. Không sai, cái kia nói đích xác chính là duy nhất thông đạo. Lúc trước ở tu sửa cái này mộ táng thời điểm, đều sử dụng tốt nhất tài liệu, bên trong còn có giao nhân cốt. Cái kia động đã hoàn toàn bị nước thép phong kín, ta không phải không nghĩ tới từ bên cạnh đi ra ngoài, nhưng là thực khó khăn. Cùng Mạc Sĩ Bạch Vũ sống trong nhung lụa không tương xứng chính là hắn tay. Chỉ là nhìn là có thể biết này mấy ngàn năm tới Mạc Sĩ Bạch Vũ rốt cuộc là tại đây mặt trên hoa nhiều ít tâm tư. Ngẫm lại cũng là, nếu lúc trước tu sửa người này tính toán lộng một cái hoạt tử nhân mộ, tự nhiên là không có khả năng cấp Mạc Sĩ Bạch Vũ bất luận cái gì đi ra biện pháp. Mạc Sĩ Bạch Vũ không có bất luận cái gì công cụ, muốn đi ra ngoài, rất khó rất khó. Hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi nơi đó nhìn xem, chạy trốn dùng mộ đạo liền tính bị phá hỏng, cũng nên so mặt khác mà muốn tốt rất nhiều. Ta lãnh các ngươi đi xem. Mạc Sĩ Bạch Vũ biết hy vọng thực xa vời, nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này, liền tính là thực xa vời cũng muốn tiếp tục thực nghiệm một chút mới có thể biết kết quả không phải sao. Nơi này là được. Nếu có thể tính toán này đó nước thép cùng thổ tầng độ dày, dùng thuốc nổ đem nơi này nổ tung hẳn là không phải cái gì việc khó. Dùng thuốc nổ nổ tung nơi này. Có thể hay không quá lớn mật, nếu phát sinh sụp xuống chúng ta phải làm sao bây giờ? Giản Nặc không phải không nghĩ tới Tô Mạc Ly nói cái này chủ ý, nhưng nếu thất bại, kia hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Giản Nặc nhưng không quên cái này mộ táng trừ bỏ bọn họ còn có rất nhiều cương thi ở. Nếu vài thứ kia đều chạy ra làm sao bây giờ? 775 chương 775 đoàn ra ngõ hẹp 17. Chạy ra còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất hẳn là những cái đó cương thi chạy ra lúc sau đều hướng về phía bọn họ tới, huống chi bọn họ không có hoàn toàn đi qua cái này mộ táng mỗi cái góc, vạn nhất. Còn có cái gì địa phương cũng có những cái đó dọa người đồ vật, nàng lại hẳn là làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Giản Nặc liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nơi này không phải thực rắn chắc sao. Huống chi chúng ta lại không phải muốn tạc rớt cái này mộ táng, chúng ta muốn tạc rớt chính là nơi này thiết. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ cần hảo hảo bố trí một chút, đem thuốc nổ phân lượng tính toán một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tô Mạc Ly không nói, Giản Nặc đều mau đã quên, Tô Mạc Ly. Tại đây phương diện hẳn là rất có kinh nghiệm mới đúng, tuyệt đối sẽ không giống là nàng loại này gà mờ người. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Các ngươi có thuốc nổ? Mạc Sĩ Bạch Vũ có chút kích động hỏi. Không sai. Chúng ta đây đi ra ngoài khả năng lớn hơn nữa. Không nghĩ tới, ta cũng có thể đi ra ngoài. Ngươi muốn trước hết nghĩ hảo, hiện tại bên ngoài nhưng không giống như là trước kia. Không có ngươi quốc gia, ngươi cũng không hề là có được đặc quyền vương gia, tương phản, ngươi hiện tại bất quá là một cái bình thường không thể lại bình thường người. Huyền Minh cảm thấy cần thiết đem bên ngoài tình huống cùng cái này đồ quê mùa nói rành mạch, cái này đồ quê mùa chỉ đương nhiên không phải là người khác, chỉ đương nhiên chính là Mạc Sĩ Bạch Vũ, nói thật. Huyền Minh cũng không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì sai lầm địa phương, bởi vì sự thật này đã thực rõ ràng, Mạc Sĩ Bạch Vũ ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, có thể nói đúng bên ngoài hết thảy đều là hoàn toàn không biết gì cả, như vậy một người nếu có thể đủ thích ứng hiện tại. Loại này sinh hoạt vậy có quỷ. Một chút đều không đáng tin tưởng được không? Huyền Minh nói như vậy cũng là vì Mạc Sĩ Bạch Vũ hảo. Nếu Mạc Sĩ Bạch Vũ không có cách nào thích ứng bên ngoài cái loại này trạng huống hẳn là làm sao bây giờ? Huyền Minh trước sau tin tưởng như vậy một người xem chính mình mặt mũi thực tôn nghiêm khẳng định là so cái gì đều quan trọng, vì có chút buồn cười tôn nghiêm sẽ làm ra cái gì khó có thể lý giải sự tình cũng không phải không có khả năng. Ta muốn đi ra ngoài. Mạc Sĩ Bạch Vũ thực tin tưởng vững chắc này một cái lý niệm. Hắn tin tưởng chính mình có biện pháp thích ứng bên ngoài cái loại này tình huống. cũng tin tưởng chính mình có thể ở trong thời gian ngắn nhất thích ứng đủ loại tình huống, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài chính là tốt. Nói tới đây, Mạc Sĩ Bạch Vũ cũng vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình trong lòng cái kia ý tưởng. Huyền Minh yên tâm, bởi vì Mạc Sĩ Bạch Vũ thái độ, hắn yên tâm. Cũng không biết người này sức chiến đấu cái dạng gì. Dựa theo trước mắt cái này tình huống tới xem, cái này Mạc Sĩ Bạch Vũ sau khi ra ngoài khẳng định là sẽ đi theo bọn họ. Nếu Mạc Sĩ Bạch Vũ một chút bản lĩnh đều không có, chỉ biết chuyên chú kéo chân sau 20 năm, hắn cũng thực khó xử.